Tôn Thạch làm cho này hai loại sủi cảo nhân, là thịt gà măng mùa đông nhân cùng cải trắng nhân thịt heo nhi. Hắn lấy khối ức gà thịt rửa sạch sẽ, đặt ở trên cái thất bay nhanh băm lên. Kia nhanh nhẹn đao pháp, đem trong phòng bếp những người khác ánh mắt đều cấp hấp dẫn lại đây. Phó Vịnh Hạm trong mắt ngoài ý muốn thần sắc lại lần nữa chợt lóe mà qua. Không nghĩ tới Tôn Thạch xoa mặt công phu không tồi, này kỹ thuật sắt dao phương diện cũng rất có một bộ a. Chỉ là hắn này kỹ thuật sắt dao hiển nhiên là chính mình cân nhắc ra tới, tự thành nhất thể, không có gì truyền thừa. Như vậy kỹ thuật sắt dao cũng chỉ thích hợp chính hắn sử dụng, hơn nữa chỉ ở nào đó phương diện tương đối áp dụng mà thôi, đều không phải là nơi trốn đều có thể hành đến thông. Nghĩ đến Tôn Thạch chính mình hẳn là cũng rất chịu này không đủ thành thục đao pháp bối rối. Nếu là có thể hơi thêm chút bắt nói, tương lai chưa chắc không thể rất có tiến triển, không nói được còn có thể trưởng thành đến có thể thi dạy cho người khác trình độ. Thức mau, Tôn Thạch liền một khối tốt nhất ức gà thịt cấp băm thành thịt nát, lại bỏ thêm chút hành mạn, gừng băm, rượu gia vị cùng với canh loãng chờ vật quấy đều, liền đem này đặt ở một bên dự phòng. Canh loãng là Phó Vịnh Hạm buổi sáng lại đây khi hầm tốt, hầm đến không sai biệt lắm thời điểm liền vẫn luôn dùng tiểu hỏa ôn ở bên này trên bệ bếp, vì chính là dùng để điều các loại sủi cảo nhân. Vừa mới Phó Vịnh Hạm làm Tôn Thạch làm vằn thắn thời điểm, nhưng không có nói tỉnh hắn điểm này. Không nghĩ tới Tôn Thạch nhưng thật ra cái mắt lợi, chẳng những nhận ra này canh loãng, còn hỏi đều không có hỏi một tiếng liền trực tiếp lấy tới dùng để, là cái trong lòng hiểu rõ, lá gan cũng đủ đại. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng gợi lên mê chi mỉm cười. Chuẩn bị cho tốt thịt gà, Tôn Thạch thay đổi khối vừa thấy chính là chuyên môn thiết thức ăn chay cái thất gỗ, đem măng mùa đông cắt thành tế đinh, đặt ở trong chảo dầu rán xào một chút mới lại lần nữa đổ ra tới. Trà trộn vào phía trước chuẩn bị tốt thịt gà mặt chung, quấy đều. Nay thịt gà măng mùa đông nhân, liền tính là thành. Tôn Thạch hai tay động tác bay nhanh, quả thực liền đi theo khiêu vũ dường như, nhanh nhẹn bao nổi lên sủi cảo. Tốc độ này, vừa thấy chính là chuyên nghiệp, vẫn là cái cao thủ. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng âm thầm gật đầu. Liền xem Tôn Thạch chiêu thức ấy, hắn ở những mặt khác trù nghệ trước không nói, liền mặt điểm này một khối, tuyệt đối là hạ quá lớn công phu. Tạ Anh Chân nhìn xem mặt vô biểu tình Phó Vịnh Hạm. Lại nhìn xem chính mình nhi tử, trong lòng bất ổn, như thế nào cũng không có biện pháp hoàn toàn yên lòng. Tuy rằng nàng đối nhi tử tay nghề rất có tin tưởng, nhưng Phó Vịnh Hạm kêu biểu tình lại là không lộ thanh sắc, làm người căn bản là nhìn không ra nàng đối Tôn Thạch biểu hiện rốt cuộc vừa lòng không hài lòng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, thập phần coi trọng lần này khảo nghiệm Tạ Anh Chân mới có thể như thế khẩn trương. Đột nhiên, một bàn tay dừng ở Tạ Anh Chân trên vai, nhẹ nhàng vô vô nàng, như là đang an ủi, lại như là ở cổ vũ. Tạ Anh Chân quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Hà Ngọc vẻ mặt mỉm cười. Hà Ngọc đối nàng đưa mắt ra hiệu. Tạ Anh Chân tức khắc hiểu được. Phó Vịnh Hạm là cái xem năng lực cá nhân người, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, nàng liền sẽ dùng ngươi. Mà Tôn Thạch làm sủi cảo một đường làm được hiện tại, tuy rằng mọi người đều không biết Phó Vịnh Hạm đối hắn tay nghề có cái gì đánh giá, nhưng từ trước mắt xem ra, Phó Vịnh Hạm liền mày đều không có nhăn một cái, hiển nhiên vẫn là đối Tôn Thạch có điều chờ mong. Người khác có lẽ nhìn không ra Phó Vịnh Hạm điểm tâm này lý, nhưng làm vẫn luôn chú ý nữ nhi Hà Ngọc, lại là có vài phần hiểu biết. Mà Hà Ngọc hiện tại, đúng là đem chính mình suy đoán, nhắc nhở cho Tạ Anh Chân. Tạ Anh Chân cảm kích nhìn Hà Ngọc liếc mắt một cái, chậm rãi ra khẩu khí. Nhi tử có bản lĩnh, nàng cũng không thể cấp nhi tử kéo chân sau. Làm nhi tử đến Vịnh Ký thực phủ tới công tác chuyện này rốt cuộc có thể hay không thành, liền mặc cho số phận đi. Nói nữa, liền nàng như vậy đều có thể ở Vịnh Ký thực phủ sau bếp hôn vị trí, nhi tử chủ nghệ so với chính mình cao hơn nhiều như vậy, sao có thể sẽ không bị coi trọng. Nàng đây là nóng vội sẽ bị loạn. Như vậy tưởng tượng, Tạ Anh Chân dần dần bình tĩnh xuống dưới, không hề vì Tôn Thạch nhọc lòng, vẻ mặt ngược lại lộ ra vài phần kiêu ngạo. Phó Vịnh Hạm khỏe mắt dư quang nhìn đến hai người gian động tác nhỏ, cũng chỉ là hiểu ý cười cười, liền không quản. Nay đầu Tôn Thạch đem thịt gà măng mùa đông sủi cảo bao hảo lúc sau, liền trực tiếp hạ cái nổi. Hắn thiết thịt gà vốn là không nhiều lắm, điều nhân hữu hạ, làm được sủi cảo tự nhiên cũng không nhiều ít. Lấy hắn tốc độ, cũng liền không tốn bao nhiêu thời gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 211 cải trắng thịt heo. Đem thịt gà măng mùa đông sủi cảo hạ nồi lúc sau, Tôn Thạch liền bắt đầu điều mặt khác một loại sủi cảo nhân, cũng chính là cải trắng nhân thịt heo nhi. Thịt heo là tốt nhất thịt ba chỉ, từng khối chỉnh tề đặt ở sọt bên trong. Tôn Thạch nhìn thấy thời điểm thậm chí đều nhịn không được ở trong lòng thầm khen một câu. Hắn ở phòng bếp công tác thời gian nhưng không ngắn, ở nhận nguyên liệu nấu ăn phương diện tự nhiên cũng là có một bộ. Hắn phía trước công tác nhà ăn quy mô phần lớn đều cùng Cửu Đỉnh Hương không sai biệt lắm, thoạt nhìn so Vịnh Ký thực phủ cần phải cao cấp nhiều, nhưng nơi đó đầu cung hóa thịt heo cũng ít có tốt như vậy phẩm chất, càng nhiều lại là thật giả lẫn lộn, làm biết nội tình người căn bản là hạ không được miệng. Đương nhiên, cựu đỉnh hương đồ vật vẫn là tốt. Rốt cuộc đó là Cam Ánh Đồng kinh doanh, Cam gia một ít thân thích bằng hữu có việc nhì thời điểm đều sẽ nể tình đi phủng cổ động. Này tiến miệng đồ vật nếu là làm cho không tốt, hỏng rồi cựu đỉnh hương thanh danh là việc nhỏ, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng Cam gia ở thân bằng gian danh tiếng, cùng với đối ngoại giao tế quan hệ, mất nhiều hơn được. Huống chi, Cam Ánh Đồng hiện giờ đúng là chuẩn bị đại triển hoành đồ thời điểm, toàn tâm toàn ý tưởng đem nhà ăn mỗi một cái chi tiết đều làm được tốt nhất, vậy càng không thể làm chính mình thuộc hạ nhà ăn sau bếp xuất hiện cái gì không thể chịu đựng sai lầm. Đem thịt ba chỉ băm thành thịt nát, gia nhập các loại gia vị quấy đều lúc sau, Tôn Thạch liền bắt đầu một bàn tay hướng thịt nát bên trong thêm bị ngao đến thanh triệt thấy đáy canh loãng, một bàn tay đều tốc dùng nào đó xảo kính, quấy nhân thịt. Như vậy thêm canh quấy, là vì làm nhân thịt có thể càng có co giãn, hơn nữa cũng sẽ trở nên tương đối sền sệt. Như vậy nhân thịt, ăn lên mới có thể lại nộn lại ăn ngon. Liền tính không cần tới làm văn thán, chỉ là đơn thuần nghiết thịt viên nấu canh, kia hương vị cũng tuyệt đối sẽ không giống người thường. Tôn Thạch phân vài lần hướng nhân thịt thêm canh loãng, dùng chiếc đũa thử nhân thịt đích xác đã điều hảo lúc sau, lúc này mới dừng tay. Hắn xách hai cây cải trắng lại đây, đem này đẩy ra, tuyển trong đó so nộn bộ vị rửa sạch sẽ cắt nát, xoa vào nhân thịt bên trong, đồng dạng quấy đến thập phần đều đều. Này cải trắng nhân thịt heo nhi, cũng làm thành. Bên cạnh trong nồi thịt gà măng mùa đông sủi cảo cũng có thể ra khỏi nồi. Tôn Thạch đem thịt gà măng mùa đông sủi cảo vớt ra tới, một chút chấm liêu chưa cho, trực tiếp liền đoàn tới rồi Phó Vịnh Hạm trước mặt, thỉnh Phó Vịnh Hạm nhấm nháp. Phó Vịnh Hạm tầm mắt vừa ra ở trước mặt này chén sủi cảo phía trên, Tôn Thạch đã vội vàng chạy trở về tiếp tục nấu hắn cải trắng thịt heo sủi cảo. Bên cạnh mọi người, đại gia thập phần vô ngữ, đặc biệt là vừa mới bình tĩnh xuống dưới không lâu Tạ Anh Trần, quả thực hận không thể có thể đem đầu chôn đến dưới nền đất đi mới hảo. Nàng biết chính mình nhi tử không tốt giao tế, nhưng là ngu dốt đến nước này, cũng thật sự là quá ít thấy chút. Nhìn thấy lão bản miễn bản nói câu lời hay, thậm chí liền một chữ đều không có, này còn như thế nào làm lão bản thưởng thức đến lên. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra nở nụ cười. Này Tôn Thạch là cái một lòng làm việc người, ở nhân tế phương diện có điều sơ hở, đảo cũng không tính cái gì. Bất quá, hắn này tính tình ở nàng trước mặt còn hảo, thay đổi là ở người khác trước mặt, chỉ sợ thật đúng là sẽ ăn không ít đau khổ. Cũng khó trách Tôn Thạch một phen tuổi còn có như vậy thân hảo thủ nghệ, cuối cùng lại hôn đến chẳng ra gì. Phó Vịnh Hạm cầm đôi đũa, gắp cái sủi cảo ăn. Tôn Thạch một lòng nấu tiếp theo nồi sủi cảo, căn bản liền không chú ý Phó Vịnh Hạm bên này động tĩnh. Nhưng thật ra Tạ Anh Trần, mắt trông mong nhìn Phó Vịnh Hạm, hận không thể Phó Vịnh Hạm dây tiếp theo là có thể nhảy dựng lên tán thượng một tiếng hảo. Phó Vịnh Hạm nhai mấy khẩu sủi cảo, sắc mặt không có gì biến hóa, lại là đem Hà Ngọc cùng Tạ Anh Trần đều kêu lại đây. Mẹ, Tạ gì, các ngươi cũng đói bụng đi. Nhiều như vậy sủi cảo không ăn chính là lãng phí. Các ngươi cũng lại đây ăn thử xem đi. Nàng đảo cũng nghĩ tới kêu hai cái đồ đệ cùng Kỷ Tu Lãng cũng lại đây thì ăn một chút, bất quá này ba người hiện tại đều có việc trong người, nàng liền không phiền toái bọn họ phân tâm. Chỉ tiếc, bọn họ là không cái này khẩu phục lạc. Hà Ngọc cùng Tạ Anh Trân có chút sờ không được đầu óc, bất quá hai người đều thói quen nghe Phó Vịnh Hàm nói, nghe vậy cũng chưa nói cái gì, mà là một người cầm đôi đũa lại đây, quả thực đều gắp cái sủi cảo ăn. Tạ Anh Trân một lòng nhớ thương nhi tử. Chẳng sợ trong miệng sủi cảo lại như thế nào mỹ vị, đối nàng tới nói cũng là nhạt như nước Úc. Mà Hà Ngọc hiện giờ trên cơ bản đều là dựa vào nữ nhi dưỡng, đó là chân chính không có việc gì một thân nhẹ. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này bị nữ nhi tay nghề cấp dưỡng điều ăn uống, hiện giờ có thể nói là chân chính ở cầm khảo nghiệm mỹ vị ăn trong miệng sủi cảo. Này sủi cảo hương vị không tồi a. Hà Ngọc mới vừa ăn hai khẩu sủi cảo, liền nhịn không được ánh mắt sáng lên khen nói, tuy rằng cái gì chấm liêu đều không có. Bất quá này thịt gà cùng măng mùa đông mùi vị lại phi thường xứng đôi, đem bên trong tiên mùi vị đều cấp nấu ra tới, hoàn toàn không cần khác chấm liêu tới làm dối a. Ở ăn uống này một hàng làm lâu rồi, Hà Ngọc khác không nói, đối đồ ăn bình luận năng lực nhưng thật ra tăng trưởng không ít, bình luận lên cũng là điều điều là nói, cùng lúc trước cái kia không quá có thể nói nông thôn phụ nữ hình tượng nhưng kém xa. Nghe xong Hà Ngọc nói, Tạ Anh Trân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Có thể được đến Hà Ngọc như vậy khen sủi cảo, hẳn là có thể ở tiểu phó lao bản nơi đó quá quan đi. Phó Vịnh Hạm cũng không có nói thêm cái gì, lại là lại ăn cái sủi cảo. Nàng ánh mắt cực cao, lại là tại đây loại trường hợp, người khác làm được đồ vật có thể làm nàng ăn đệ nhị khẩu, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Nàng loại này hành động, kỳ thật cũng đã thuyết minh nàng đối này phân thịt gà măng mùa đông sủi cảo đánh giá, cùng với nàng giờ phút này đối Tôn Thạch thái độ. Hà Ngọc cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng là thực sự có chút đói bụng, trước mắt này sủi cảo lại là khó được ăn ngon. Thấy nữ nhi không có ngăn trở ý tứ, Hà Ngọc cũng liền không chút khách khí tiếp tục ăn đi xuống, liên tiếp ăn 7-8 cái mới dừng lại trong tay chiếc đũa. Đã hưởng qua Tôn Thạch bưng lên cải trắng nhân thịt heo nhi sủi cảo lúc sau, Phó Vịnh Hạm lập tức đánh nhịp nói, ngươi quá quan. Ngươi là tưởng năm sau tới trong tiệm đi làm, vẫn là từ hôm nay liền bắt đầu tính. Tạ Anh Chân cùng Tôn Thạch đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ phía trước tưởng tốt nhất khả năng chính là làm Tôn Thạch năm sau lại đây Vịnh Ký thực phủ đi làm. Mà nếu từ hôm nay liền bắt đầu đi làm nói, tuy rằng quá 2 ngày chính là tân niên, nhưng này rốt cuộc còn chưa tới ăn Tết không phải. Tôn Thạch nếu là ở năm trước liền trở thành Vịnh Ký thực phủ công nhân, chẳng những có thể nhiều tính 2 ngày tiền công, hơn nữa đến lúc đó tính tân niên bao lì xì thời điểm, nói không chừng đều có thể có Tôn Thạch một phần. Lấy Phó Vịnh Hạm ra tay hảo phong thói quen tới nói, nàng cấp bao lì xì, kia số lượng khẳng định là sẽ không tiểu A. Nay quả thực liền cùng bầu trời rớt bánh có nhân nhi dường như. Nói nữa, liền tính không hướng về phía này mấy cái tiền, có thể sớm một ngày đi làm, này cũng thuyết minh lão bản đối tân công nhân coi trọng không phải. Quả thực chính là một cái hảo đến không thể tái hảo tân công tác bắt đầu. Tạ Anh Chân lập tức liền tưởng mở miệng thế nhi tử đáp ứng xuống dưới, bất quá cũng may nàng còn tính có điểm lý trí, không có tự tiện mở miệng, mà là hướng nhi tử nhìn qua đi, chờ nhi tử chính mình quyết định. Chưa xong còn tiếp. Chương 212 công và tư. Bị người chung quanh nhìn chằm chằm, Tôn Thạch Mạc Danh có chút khẩn trương. Bất quá hắn là thật sự thực thích nơi này phong bếp, cũng rất hy vọng có thể ở chỗ này làm việc, liền căng ra đầu trả lời nói, nếu là ngài không ý kiến nói, ta có thể hiện tại lập tức liền bắt đầu làm việc. Nghe xong nhi tử lời này, Tạ Anh Chân đấy lòng đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống. Mất công nàng này ngốc nhi tử còn không có ngốc về đến nhà, không có đem tốt như vậy cơ hội cấp đẩy đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, chỉ Tạ Anh Chân, lại chỉ vào Tôn Thạch vừa rồi công tác bệ bếp nói, nếu như vậy, vậy ngươi hiện tại chính là Vịnh Ký thực phủ chính thức công nhân. Tạ gì, ngươi trong chốc lát mang theo hắn đi đem nhập chức thủ tục làm một chút, sau đó khiến cho hắn trở về tiếp tục làm việc. Tuy rằng hôm nay đã qua hơn phân nửa, bất quá tiền lương vẫn là từ hôm nay trở đi tính. Tôn Thạch, ngươi hôm nay nhiệm vụ, chính là làm văn thán. Đến nỗi nhân sao, chính là ngươi vừa rồi điều kia 2 loại, tài liệu còn đủ. Này 2 loại sủi cảo, ngươi mỗi loại đều làm 500 cái ra tới, hơn nữa cần thiết đến ở 3 cái giờ nội hoàn thành, có vấn đề sao? Tôn Thạch đối những thứ khác không nắm chắc, chính là đối chính mình trên tay công phu vẫn là hiểu rõ. Hắn nghe vậy ở trong lòng bay nhanh tính toán một chút, lập tức gật đầu chém đinh chặt sắt nói, lão bản yên tâm, ta không có vấn đề. Phó Vịnh Hạm vốn chính là căn cứ hắn vừa rồi làm vằn thán tốc độ cấp ra như vậy một cái nhiệm vụ, đương nhiên biết Tôn Thạch muốn hoàn thành điểm này công tác tuyệt đối là dư giả. Bất quá nàng vẫn là hỏi như vậy một câu, chính là muốn nhìn một chút Tôn Thạch chính mình sẽ nói như thế nào. Thực hiện nhiên, Tôn Thạch trả lời vẫn là rất làm nàng vừa lòng. Phó Vịnh Hạm vây vây tay, Tạ Anh Chân liền chạy nhanh mang theo Tôn Thạch đi làm thủ tục đi. Hà Ngọc giúp Phó Vịnh Hạm trợ thủ, mẹ con hai cái bắt đầu làm vằn thán. Vịnh Hạm, tiểu Tôn làm vằn thán tay nghề đích xác không tồi, đặc biệt là kia cải trắng nhân thịt heo nhi, so với kia thịt gà măng mùa đông nhân còn muốn ăn ngon. Hà Ngọc một bên xoa mặt, còn một bên cùng Phó Vịnh Hạm trò chuyện thiên, ta cũng chưa nghĩ đến, như vậy bình thường tài liệu, thế nhưng có thể làm tiểu Tôn làm ra như vậy không bình thường hương vị tới. Ta dám đánh đố, tiểu Tôn làm này cải trắng thịt heo sủi cảo nếu là đặt ở trong tiệm bán nói, kia sinh ý tuyệt đối sẽ không so với chúng ta mì chua cay kém quá nhiều. Cùng sủi cảo so sánh với, mì chua cay rốt cuộc vẫn là muốn tiểu chúng một ít, càng thích hợp ở quán ven đường bán, mà không phải ở Vịnh Ký thực phủ như vậy lược hiện cao cấp nhà ăn bên trong. Vịnh Ký thực phủ sau bếp sư phó nhóm trên cơ bản đều sẽ làm sủi cảo, bất qua ở Vịnh Ký thực phủ thực đơn thượng, lại không có sủi cảo thứ này. Trong tiệm bán đồ vật, chủ yếu vẫn là lấy bữa ăn chính là chủ. Mặt điểm loại đồ vật, trừ bỏ một ít tinh xảo điểm tâm ngoại, cũng chỉ có mì sợi. Chủ yếu là rất nhiều đồ vật làm cho quá phiền thoái, tiền lời lại không đủ cao, hơn nữa trong tiệm sinh ý bận quá, mấy thứ này tự nhiên cũng liền đành phải bị từ bỏ. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hàm nói, hắn có cái này tay nghề. Nếu là bỏ chi không cần nói, thật là có chút đáng tiếc. Chờ cái này qua tuổi xong rồi, ta tìm một cơ hội đem trong phòng bếp sư phó nhóm đều tụ ở bên nhau mở họp, đến lúc đó lại thương lượng một chút, nhìn xem muốn hay không sửa trong tiệm thực đơn. Nếu là sư phó nhóm chuyên trúc đồ ăn phẩm bán đến hảo, cũng có thể thêm vào cho bọn hắn chia hoa hồng, tin tưởng sư phó nhóm vẫn là nguyện ý nhiều vì trong tiệm sinh ý phí chút tâm tư. Hà Ngọc vừa nghe, cả kinh tròng mắt đều sắp rơi xuống. Hạm hạm, chiếu ngươi làm như vậy sinh ý nói kia cũng quáng ốc. Nếu không phải nhìn trong phòng bếp người nhiều, Hà Ngọc đều thiếu chút nữa kêu đi lên, nhà ai trong tiệm đầu bếp nhóm không phải cấp chết tiền lương. Nhiều lắm mỗi tháng lại cấp điểm tiền thường hảo, nào có trực tiếp cấp chia hoa hồng. Kia bọn họ không cũng thành lão bản. Này trong tiệm còn có hay không quy củ? Từ khi Phó Vịnh Hạm nói muốn khai chính thức mặt tiền cửa hàng lúc sau, Hà Ngọc Ngầm cũng hỏi thăm quá không ít nhà ăn kinh doanh hình thức. Những cái đó nhà ăn lớn nàng hỏi thăm không đến, nhà ăn nhỏ lại là không nhiều lắm vấn đề. Cho nên, nàng sẽ đối Phó Vịnh Hạm đưa ra cách nói như thế không tiếp thu được. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu cười cười nói, mẹ, ta đây cũng là vì trong tiệm sinh ý suy nghĩ sao. Hiện tại trong tiệm sinh ý như vậy vội, thật muốn lại hướng thực đơn càng thêm chút khác đồ ăn, vội không vội đến lại đây còn không nhất định, sư phó nhóm chưa chắc liền sẽ đáp ứng. Không chia hoa hồng chuyện này đích xác đến lại hảo hảo thương lượng mới được, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng cũng không cân nhắc rõ ràng. Vạn nhất đến lúc đó sư phó nhóm chỉ làm có chia hoa hồng đồ ăn, đối khác đồ ăn lại là qua loa cho xong, chúng ta đây cửa hàng danh tiếng đã có thể phải bị hủy hoại. Hà Ngọc nghe được cả kinh, nhìn thoáng qua bên cạnh thành thật thủ hầm canh Kỷ Tu Lãng, vội nói, ngươi biết điểm này liền hảo. Hạm Hạm A, làm buôn bán chuyện này mẹ cái gì cũng đều không hiểu, cũng giúp không được ngươi vội. Ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, không bằng liền nhiều cùng Tu Lãng thương lượng thương lượng. Hắn là phương diện này người thạo nghề, có hắn giúp đỡ cho ngươi quyết định nói, kia tuyệt đối sai không đến chạy đi đâu. Phó Vịnh Hạm quả thực là dở khóc dở cười. Nàng thân mụ, tin tưởng người khác thế nhưng so tin tưởng chính mình còn muốn nhiều, nàng có phải hay không nên kiểm điểm một chút chính mình ở mẫu thân trước mặt làm được rất thất bại. Bất quá, người kia nếu là Kỷ Tu Lãng nói, kia nàng liền hào phóng một chút, không so đo nhiều như vậy. Tôn Thạch thực mau liền lại lần nữa đã trở lại, chiếu Phó Vịnh Hạm phân phó, hắn bắt đầu làm hai loại nhân sủi cảo, tốc độ vẫn là mau đến làm người có chút hoa cả mắt. Hắn hôm nay ngày đầu tiên ở Vịnh Ký Thực Phủ đi làm, Tạ Anh Chân vẫn luôn nhớ thương hắn, thường thường liền nhịn không được muốn xem thượng vài lần. Phó Vịnh Hạm sau lại thật sự là nhịn không nổi nữa, dứt khoát liền đem Tạ Anh Chân chia Tôn Thạch, làm nàng cấp Tôn Thạch trợ thủ. Tạ Anh Chân đương nhiên là cao hứng phân chấn đi, Hà Ngọc lại ngầm nhíu nhíu mày. Nàng đã nhìn ra, nữ nhi đây là đối Tạ Anh Chân công và tư chẳng phân biệt hành vi có chút bất mãn. Xem ra chính mình vẫn là đến tìm một cơ hội, ngầm lặng lẽ để điểm Tạ tỷ một chút. Nói cách khác, nếu là Tạ tỷ vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ nữ nhi liền sẽ không làm cho bọn họ mẫu tử hai cái đồng thời ở trong tiệm làm việc. Nguyên bản loại này quan hệ họ hàng cùng nhau ở trong tiệm công tác sự tình, chính là Phó Vịnh Hạm tương đối kiêng dè sự tình, vì chính là tránh đi một ít không cần thiết phiền toái. Nếu không phải bởi vì Tạ Anh Chân đi theo các nàng làm việc thời gian không ngắn, nhiều ít có chút tình cảm ở, hơn nữa Tôn Thạch bản lĩnh cũng đích xác không kém, Phó Vịnh Hạm là không quá khả năng làm Vịnh Ký Thực Phủ tiếp nhận hạ Tôn Thạch. Nhưng này cũng không đại biểu Tạ Anh Chân hai mẹ con từ nay về sau là có thể ở trong tiệm kê cao gối mà ngủ. Nếu là bọn họ mẫu tử quan hệ ngược lại ảnh hưởng đến bọn họ ở trong tiệm làm việc hiệu suất nói, này làm người ta cuốn gói việc, Phó Vịnh Hạm là một chút cũng không ngại khai khơi dòng. Không đi quản Tạ Anh Chân mẫu tử, Phó Vịnh Hạm bên này mang theo Hà Ngọc cũng là làm vần thắn cũng là bận tối mày tối mặt. Trừ ra Tôn Thạch dẫn đầu làm hai loại sủi cảo ở ngoài, Phó Vịnh Hạm chính mình còn tính toán làm ba loại nhân sủi cảo. Tổng cộng thấu thành 5 loại nhân sủi cảo, ở cơm tất niên phần ăn chung, cũng coi như là đạt đến ngũ phúc lâm môn ngụ ý, chưa xong còn tiếp. Chương 213 3 loại sủi cảo. Phó Vịnh Hạm tính toán làm 3 loại nhân sủi cảo, có một loại tam tiên nhân, một loại thịt cá rau hẹ nhân, còn có một loại thịt bò nhân. Này 3 loại sủi cảo nhân hơn nữa Tôn Thạch thịt gà măng mùa đông cùng cải trắng thịt heo, bao quát nguyên liệu nấu ăn chủng loại đã có thể nhiều đi, cũng chiếu cố tới rồi bất đồng người nhiều loại khẩu vị. Tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ làm người phi thường kinh hỉ. Tam tiên nhân lấy tôm tươi nhân là chủ, hải sâm, măng mùa đông, thịt heo vì phụ. Hơn nữa tam tiên nhân điều phối muốn phiền toái một chút, trình tự làm việc cũng hơi nhiều một ít. Đầu tiên chính là muốn xử lý tôm bóc vỏ. Đem tôm bóc vỏ rửa sạch sẽ băm thành bùn, cái này bước đi liền một chút cũng không thoải mái. Chờ tôm bóc vỏ xử lý tốt lúc sau, lại thêm muối cùng trứng gà thành quay đều, đặt ở một bên làm tam tiên chủ liêu chi nhất. Tiếp theo, đó là đem dùng thủy phát hảo hải sâm hạ nồi, gia nhập các loại gia vị cùng với canh loãng chậm rãi hầm, thẳng đến hải sâm bị hầm ngon miệng, mới có thể đem này vớt ra tới, cắt thành tinh tế hạt trạng. Đây là tam tiên chi nhị. Sau đó chính là thiết măng mùa đông. Măng mùa đông bị cắt thành toái đinh lúc sau, còn muốn bỏ vào nước sôi trong nồi năng thượng một lần mới có thể vớt ra tới sử dụng, đây cũng là tam tiên trung cuối cùng một tiên. Đem tam tiên tài liệu chuẩn bị tốt lúc sau, còn muốn đem chuẩn bị tốt heo trước kẹp thịt đi ra rửa sạch sẽ. Rảo thành thịt nung, thêm các loại gia vị cùng nước trong rảo đánh đều, đây là nước cốt. Cuối cùng, đem chuẩn bị tốt tam tiên tài liệu xoa tiến nước cốt chung, còn muốn gia nhập khương hành dầu mẹ chờ vật quấy đều, này tam tiên nhân, mới xem như đại công cáo thành. Hà Ngọc nhìn bó lớn tôm bóc vỏ cùng hải sâm bị Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng bâng cơ xoa vào nhân, đau lòng đến da mặt đều thẳng chịu. Này hai dạng đồ vật so sánh với mặt khác nhân tài liệu tới nói, kia giá cả nhưng cao hơn không ít. Làm như vậy một cái tam tiên nhân sủi cảo, phí tổn thượng đều có thể để được với vài cái cải trắng nhân thịt heo nhi sủi cảo. Hà Ngọc là quá quán khổ nhật từ người, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm phía trước đã cùng nàng giải thích qua làm nhiều loại nhân sủi cảo nguyên nhân, Hà Ngọc cũng có thể đủ lý giải. Nhưng lý giải là một chuyện, muốn thật sự có thể tiếp thu, kia lại là mặt khác một chuyện. Bất quá cũng may Hà Ngọc hiện giờ nhật tử quá hảo, nữ nhi cũng có tiền đồ, nàng này tâm cũng chậm rãi phong khoáng, sẽ không cho chính mình nín thở, rất nghi thoáng, đảo thực mau là có thể đem chính mình tâm thái cấp điều chỉnh lại đây, toàn đương nhìn không thấy hoặc là không biết là được. Tam tiên nhân sủi cảo, Phó Vịnh Hạ mang theo Hà Ngọc đồng dạng làm 500 cái. Nàng làm vần thắn tốc độ so Tôn Thạch còn muốn mau, hơn nữa bao ra tới sủi cảo còn đặc biệt đẹp, làm người liếc mắt một cái nhìn qua đôi mắt đều rời không ra. Loại này cùng loại với tác phẩm nghệ thuật sủi cảo, làm một ít yêu thích người thậm chí cũng không tất hạ đến đi miệng. Tôn Thạch chỉ là trong lúc lơ đãng quét mắt Phó Vịnh Hạm làm được sủi cảo, luôn luôn có chút chất phác biểu tình tức khắc liền trở nên thận trọng rất nhiều. Hắn vẫn luôn đều biết Phó Vịnh Hạm tay nghề thực hảo, chỉ là xem người bổ thượng những cái đó về nàng nấu ăn video sẽ biết. Chính là đương chính mình tận mắt nhìn thấy thời điểm, Tôn Thạch vẫn là cảm thấy thực chấn động. Tuy rằng làm đầu bếp này hành tới nay vẫn luôn bị chèn ép khi dễ, nhưng là Tôn Thạch trong xương cốt kỳ thật là rất vì chính mình tay nghề cảm thấy kiêu ngạo tự hào, cũng không cảm thấy chính mình so tiểu lầu những cái đó cái gọi là đại sư phụ muốn kém nhiều ít. Chính là hiện tại, Tôn Thạch trong lòng về điểm này kiêu ngạo là hoàn toàn buông xuống. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình chỉ là bao cái sủi cảo, còn có thể có như vậy thuyết phục người hiệu quả. Nàng đương nhiên nhìn ra Tôn Thạch trong mắt kiêu ngạo, bất quá nàng cũng không có đem điểm này sự tình để ở trong lòng. Lúc trước ở trong cung thời điểm, Ngự Thiện Phòng mỗi năm đều sẽ tiến tân nhân, đều là cả nước các nơi cái gọi là danh chủ đại sư, một đám mới vừa tiến Ngự Thiện Phòng thời điểm còn không đều là tốn đến cùng chính mình là thiên vương lão tử dường như. Nhưng tới rồi cuối cùng, toàn bộ đều bị Phó Vịnh Hạm thu thập đến thành thành thật thật. Cùng những người đó so sánh với, Tôn Thạch điểm này tiểu kiêu ngạo, căn bản liền không tính chuyện gì. Đem sủi cào bao hảo, Phó Vịnh Hạm cũng không có vội vã hạ cái nồi, mà là làm người đem này dùng tợ lặt tiệp ô vương trang hảo, bỏ vào nhà kho đông lạnh trong kho đầu. Bao gồm Tôn Thạch làm được những cái đó, cũng đều là muốn đông lạnh lên. Này đó sủi cảo cũng không sẽ ở trong tiệm hạ nồi, mà là trực tiếp đem đông lạnh tốt sủi cảo đóng gói hảo đưa đến khách hàng trong nhà, từ khách hàng chính mình quyết định như thế nào nấu. Rốt cuộc loại này mì phở nếu là ở trong tiệm nấu hảo lại đưa ra đi nói, chờ đến đưa đến thời điểm, kia hương vị đều đã thay đổi. Hơn nữa chính mình động thủ nấu sủi cảo, càng có thể cảm nhận được tân niên không khí. Tuy rằng đông lạnh quá sủi cảo không có hiện bao hiện nấu ăn ngon, nhưng là lấy Phó Vịnh Hạm cùng Tôn Thạch tay nghề tới nói, giữa hai bên khác biệt cũng không sẽ quá lớn, vẫn cứ sẽ làm người thập phần vừa lòng. Làm sủi cảo trên đường, bị Kỷ Tu Lãng nhắc nhở, Phó Vịnh Hạm còn đi đem một bên trên bệ bếp lao vịt canh cấp triệt xuống dưới, thay đổi dư lại một đám tiếp tục hầm. Nay một hầm, thời gian kia đã có thể dài quá đi, căn bản là không cần phải Kỷ Tu Lãng lại cố ý nhìn chằm chằm. Nói cách khác, Kỷ Tu Lãng hiện tại tự do. Tự do Kỷ Tu Lãng không có vội vã rời đi, mà là an tĩnh canh giữ ở một bên xem Phó Vịnh Hạm làm văn thán, như là ở thưởng thức cái gì cảnh đẹp dường như. Hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc hắn chính là cái chỉ biết ăn, chính mình căn bản là không có nửa điểm trung nghệ, cũng chỉ có khả năng nhìn. Trên thực tế, ở nhận thức Phó Vịnh Hạm phía trước, Kỷ Tu Lãng trước nay cũng không có nghĩ tới, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ như thế thường xuyên ăn vạ một cái phòng bếp không đi. Phải biết rằng, hắn tuy rằng thích ăn, chính là lại luôn luôn bởi vì ghét bỏ phòng bếp đồ vật nhiều quá hỗn độn, khói dầu khí cũng trọng, cho nên từ trước đến nay đều là sẽ không chủ động hướng trong phòng bếp tấu. Chính là những cái đó hắn thích đầu đường ăn vặt, tuyển vị trí cũng là rời đi hỏa địa phương rất xa. Chỉ có Phó Vịnh Hạm, làm hắn phá công, từ đây liền hoàn toàn ở trong phòng bếp chiếm vị trí dịch bất động chân. Phó Vịnh Hạm vốn định đuổi Kỷ Tu Lãng đi, chính là vừa quay đầu lại, đối thượng Kỷ Tu Lãng kia ôn nhu tươi cười, nàng kia đuổi người nói tức khắc liền nói không ra. Yên lặng quay đầu lại, Phó Vịnh Hạm tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc quấy chính mình thuộc hạ sủi cảo nhân. Tính, không đi liền không đi thôi. Cùng lắm thì chính mình buổi tối thời điểm nhiều lộng điểm ăn ngon, cũng coi như là khao một chút đối phòng bếp như vậy chấp nhất Kỷ Tu Lãng. Thịt cá rau hẹ nhân cũng thực hảo lộng, chủ yếu là đối thịt cá xử lý. Nếu là phải làm nhân, trước hết làm đương nhiên là muốn đem thịt cá chung gai xương cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem thịt cá băm thành thịt nát là được. Loại này nhân trừ bỏ làm chủ liêu thịt cá cùng rau hẹ cùng với các loại phối liệu ở ngoài, cũng là muốn gia nhập một ít thịt heo, hơn nữa vẫn là thịt heo chung mỡ béo thịt. Mỡ béo thịt cũng muốn bị băm đến tinh tế, chủ yếu là khởi đến một cái điều hòa tác dụng, làm thịt cá nhân ăn lên càng ngon miệng tinh tế một ít. Đến nỗi thịt bò nhân lộng lên cũng không khó, chỉ là trừ bỏ chủ liệu thịt bò ở ngoài, còn muốn gia nhập một ít phụ liệu, tỉ như củ cải, hành tây một loại đồ vật, đồng dạng là vì gia vị. Chưa xong còn tiếp. Chương 214 hỏa hậu. Nói cách khác, chỉ là đơn điệu thịt bò làm nhân, kia ăn lên cũng quá trắng ấy. Trong đó củ cải trắng muốn tức ra cắt miếng nấu chín, sau đó lại cắt thành tinh tế toái viên, hơn nữa dùng băng gạc đem củ cải viên chung hơi nước bài trừ, như thế mới có thể chân chính dùng cho quái nhân. Hành tây xử lý liền đơn giản nhiều, chỉ cần cắt thành tế mạt là được. Đem thịt bò cùng củ cải viên, hành tây mạt quấy đều, lại gia nhập các loại gia vị cùng trứng gà dịch chậm rãi quấy đều, này thịt bò nhân liền tính là làm thành. Có Phó Vịnh Hạm dẫn dắt, này hơn nửa năm tới chủ nghệ đại trướng Hà Ngọc thực mau liền thượng thủ. Mẹ con hai cái cùng nhau làm việc, ba loại nhân tổng cộng 1.500 cái sủi cảo, thế nhưng ở cơm chiều trước liền hoàn toàn thu phục. Mà lúc này, Tôn Thạch phụ trách kia 1.000 cái sủi cảo, đều còn kém điểm số lượng, bất quá cũng không nhiều lắm, nhìn nhiều lắm cũng chính là nửa giờ chuyện này. Tôn Thạch quấn đến mặt đều đỏ. Hắn là thật cho rằng chính mình bản lĩnh không tồi, tuy rằng so ra kém Phó Vịnh Hạm, nhưng ít ra ở làm vần thán phương diện này, hẳn là cũng kém không xa lắm. Cho nên ở biết Phó Vịnh Hạm phải làm 1.500 cái sủi cảo, mà chính mình chỉ cần làm 1.000 cái thời điểm, hắn trong lòng thật đúng là tồn một chút muốn cùng Phó Vịnh Hạm nhiều lần ý niệm, cảm thấy chính mình thế nào cũng có thể đuổi ở Phó Vịnh Hạm đằng trước hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm bên người có cái thân mụ trợ thủ, nhưng là hắn thân mụ cũng ở chính mình bên người a, phối hợp độ phương diện kỳ thật cũng kém không bao nhiêu. Nhưng ai biết, chính mình nhiệm vụ đều đã chỉ là Phó Vịnh Hạm 2/3, kết quả lại vẫn là thua thảm như vậy. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm căn bản liền không biết hắn trong lòng về điểm này nho nhỏ lặng lẽ tỉ thí ý niệm, Tôn Thạch cũng vẫn là cảm thấy rất hổ thẹn. Cũng là tại đây loại bị Phó Vịnh Hạm lần nữa đả kích dưới tình huống, vốn là thành thật Tôn Thạch hiện giờ cũng coi như là hoàn toàn đem tâm cấp phóng kiên định xuống dưới, quyết định về sau liền ở Vịnh Ký thực phủ hảo hảo làm. Phó Vịnh Hạm nếu là biết chính mình chỉ là bao cái sủi cảo là có thể làm tân công nhân có như thế mãnh liệt lòng trung thành nói, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ không đem này đương hồi sự nhi. Nói giỡn, lấy nàng Phó đại tổng quản tay nghề, căn bản là không cần phải nàng phí cái gì tâm tư, chỉ cần tùy tùy tiện tiện bộc lộ tài năng, nên thu phục người tự nhiên là có thể bị thu phục. Sủi cảo đều bao hảo đông lạnh thượng lúc sau, Phó Vịnh Hạm lúc này mới bị Trương Hải cẩn thận nhắc nhở một câu bên cạnh phao hương gạo. Tôn Thạch cũng là hiện tại mới biết được trong phòng bếp thế nhưng còn có bị phao nửa ngày mễ, không biết Phó Vịnh Hạm đây là ở đánh cái gì chủ ý, tò mò nhìn nhìn. Phó Vịnh Hạm đi qua, vớt điểm mễ ra tới nhìn kỹ. Hiện tại không đổi. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, hỏa hậu còn chưa đủ, này mễ còn phải lại phao trong chốc lát. Như vậy đi, Trương Hải ngươi mang theo Tiểu Dư đi trước làm chúng ta vài người cơm chiều, chờ ăn cơm chiều lại đến, này mễ hẳn là liền phao đến không sai biệt lắm. Thế nhưng còn không có phao đủ. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút vô pháp lý giải, lại không dám nghi ngờ chính mình sư phó nói, thành thành thật thật nấu cơm đi. Hà Ngọc cũng nhận được đơn đặt hàng, bắt đầu nấu nổi lên mì chua cay. Phó Vịnh Hạm tắc cùng Kỷ Tu Lãng ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi có cái gì muốn ăn, nói cho ta cho ngươi lộng. Phó Vịnh Hạm nói thẳng. Này rõ ràng chính là làm Kỷ Tu Lãng tùy tiện gọi món ăn, lại còn có không chịu giới hạn trong Vịnh Ký thực phủ thực đơn. Có thể ở Phó Vịnh Hạm nơi này được đến như vậy khách quý cấp đãi ngộ, kia nhưng thực sự không dễ dàng. Kỷ Tu Lãng sửng sốt, đầu tiên là đại hỉ, ngay sau đó thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, có chút trầm mặc. Phó Vịnh Hạm không có được đến ý tưởng bên trong đáp lại, có chút tò mò nhìn Kỷ Tu Lãng, làm sao vậy, ngày thường ngươi không phải ước gì có thể làm ta tự mình xuống bếp cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn sao. Như thế nào hiện tại cơ hội đều đã đặt tới trước mặt, ngươi ngược lại là không nghĩ tiếp theo. Kỷ Tu Lãng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng, ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy tham kia một ngụm ăn. Đối thượng hắn ánh mắt, Phó Vịnh Hạm nghiêm túc gật gật đầu. Nàng này rõ ràng là ở nói cho Kỷ Tu Lãng, nàng thật đúng là chính là như vậy tưởng hắn. Kỷ Tu Lãng trong lòng càng tốt khí. Hắn bất đắc dĩ nói, không sai, ta là thích ăn ngon, nhưng kia cũng không thể cả ngày đều chỉ nghĩ ăn không phải. Nói nữa, chúng ta là bằng hữu, ta và ngươi tương giao, chẳng lẽ liền thật sự chỉ vì một cái ăn. Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm nhìn hắn, liền tính ngươi thật là vì một ngụm ăn mới cùng ta giao bằng hữu, kia cũng không có gì à, bất chính thuyết minh chủ nghệ của ta hảo sao. Đây cũng là một loại ưu điểm sao, không có gì không tốt ta. Kỷ Tu Lãng cái này là hoàn toàn không lời nói. Hắn như thế nào cảm thấy, Phó Vịnh Hạm nói lời này lại xứng với như vậy biểu tình, có một chút như là ở đùa giỡn hắn đâu. Này nhất định là chính mình ảo giác, nhất định là. Lấy Phó Vịnh Hạm tính tình, sao có thể sẽ có như vậy hành động. nhất định là chính mình gần nhất nghĩ đến có chút quá nhiều, cho nên mới sẽ xem xóa mắt. Kỳ Tu Lãng một bên như vậy ở trong lòng an ủi chính mình, một bên nói, ngươi đều mệt mỏi một ngày, ta liền không phiền toái ngươi. Các ngươi Vịnh Ký thực phủ có bản lĩnh sư phó nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có thể bị đói ta không thành. Nói nữa, ngươi hai cái đồ đệ cũng học được ngươi một chút bản lĩnh, ta liền đi theo ngươi tùy tiện ăn ăn là được. Thấy Kỳ Tu Lãng kiên trì, Phó Vịnh Hạm cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ xuống dưới, làm cái quyết định. Thật đúng là đừng nói, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ở Phó Vịnh Hạm dạy dỗ hạ, này tay nghề tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, hai người kết nhóm làm được đồ vật thật đúng là không tồi. Phó Vịnh Hạm tiếp đón Tôn Thạch Mẫu Tử một tiếng, lại đem Hà Ngọc Cấp kêu lại đây, tổng cộng 7 người, liền ở phòng bếp nơi cửa sau đáp cái bàn nhỏ, tê ở bên nhau ăn xong rồi cơm chiều. Tôn Thạch một bên ăn cơm, một bên có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Trương Hải cùng Dư Khang Ninh. Hắn không nghĩ tới, hai cái như vậy tuổi trẻ tiểu tử, tay nghề thế nhưng cũng như vậy đồng. Bất quá, ở biết này hai người là Phó Vịnh Hạm đồ đệ lúc sau, hắn trong lòng tức khắc liền tiêu tan. Danh sư xuất cao đồ, lời này quả nhiên không giả. Kỳ Tu Lãng ngồi ở Phó Vịnh Hạm bên người, cũng ăn được rất có tư có vị. Dù sao cũng là làm cho chính mình sư phó ăn đồ ăn, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh nhưng đều là dùng hết cả người thủ đoạn. Nay một bàn đồ ăn, cơ hồ là hai người tối cao tiêu chuẩn, kia hương vị tự nhiên sẽ không kém. Ngay cả Kỳ Tu Lãng, đối với này một bàn đồ ăn cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Ăn qua cơm chiều sau, Phó Vịnh Hạm làm Tôn Thạch cùng trong phòng bếp người cùng nhau làm việc, có thể đến giờ nhi liền đúng giờ tan tầm. Đến nỗi nàng chính mình, tắc mang theo hai cái đồ đệ đem phao tốt hương gạo vớt ra tới. Phó Vịnh Hạm làm Dư Khang Ninh cầm đã sớm chuẩn bị tốt tân lồng hấp lại đây, đem hương gạo một tầng cấp phô đi vào. Ước chừng phô vài cái đại lồng hấp, lũy lên đã sớm vượt qua một người cao. Nàng lại đem phao mễ vô dụng xong đặc thù điều phối thủy đảo vào lồng hấp phía dưới nồi to bên trong. Dùng như vậy thủy tới chưng cơm, cơm hương vị đều sẽ trở nên không giống nhau lên. Vì cái nồi này cơm, Phó Vịnh Hạm mang theo hai cái đồ đệ phí lớn như vậy kính, cũng không thể tùy tiện hủy ở cái gì chi tiết nhỏ thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 215 trốn nhàn. Sư phó, hiện tại liền phải bắt đầu chưng cơm sao? Dư Khang Ninh nhỏ giọng hỏi một câu. Bọn họ cơm tất nhiên muốn từ ngày mai buổi chiều mới bắt đầu một phần phân đưa ra đi, ly hiện tại còn kém mười mấy giờ đâu. Hiện tại liền đem cơm cấp trưng thượng nói, chờ đến ngày mai đưa ra đi thời điểm, chẳng phải là đều đã trở nên lạnh lạnh. Kia tư vị nhi đã có thể không giống nhau. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, lại lắc đầu nói, trước khai trung hỏa, chờ lồng hấp biên bắt đầu mạo nhiệt khí, liền khai tiểu hỏa, chậm rãi trưng chính là. Cái nồi này cơm, trưng đến ngày mai buổi sáng 10 điểm chung. Cũng liền không sai biệt lắm. Cái gì? Dư Khang Ninh đào đào chính mình lỗ thai, cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm. Trương Hải cũng mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Hiện tại còn không đến buổi tối 10 điểm, nói cách khác, cái nồi này cơm thế nhưng muốn trưng 12 tiếng đồng hồ trở lên. Như vậy làm ra tới cơm, đến lúc đó còn có thể ăn sao? Hai người đối này tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Phó Vịnh Hạm đương nhiên đem hai người trong mắt nghi ngờ đều xem ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không có muốn giải thích gì tứ. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng ngượng ngùng truy vấn, chỉ phải chiếu sư phó nói làm theo. Buổi tối kết thúc công việc lúc sau, đều mau đêm khuya 12 giờ, Phó Vịnh Hạ mới đem hai cái đồ đệ cấp đuổi rồi trở về, chuẩn bị chính mình tự mình ở trong tiệm thủ trưng cơm. Trương Hải hai người đều tự động xin ra trận muốn lưu lại, bị Phó Vịnh Hạ cấp đuổi trở về. Được rồi, các ngươi cũng vội một ngày, liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Phó Vịnh Hạ xua xua tay nói, ngày mai mới là chính đầu nhật tử, còn có rất nhiều vội thời điểm đâu. Hai người các ngươi ngày mai nếu là dám cho ta thất thần nghĩ sai rồi đồ vật, ta nhưng không tha cho các ngươi hai cái. Lời này vừa ra, Trương Hải hai người nơi nào còn dám do dự, vội thu thập hảo đồ vật liền chạy lấy người. Ngay cả muốn lưu lại bồi nữ nhi Hà Ngọc, cũng đều bị Phó Vịnh Hạm khuyên trở về nghỉ ngơi. Cuối cùng, Vịnh Ký thực phủ trong tiệm đầu, cũng chỉ dư lại Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nhìn Kỳ Tu Lãng. Này hơn phân nửa đêm, ngươi còn không đi, chẳng lẽ còn tưởng lưu lại qua đêm. Vị này chính là đường đường đại thiếu gia xuất thân, có thể ở một cái nho nhỏ nhà ăn bên trong nghỉ tạm xuống dưới. Vui đùa cái gì vậy? Nàng mới sẽ không tin tưởng. Kỳ Tu Lãng vẻ mặt không sao cả bộ dáng, còn thuận tay kéo cái ghế lại đây ngồi xuống, ngẩng đầu hướng Phó Vịnh Hạm cười cười, ngươi không cũng không tính toán đi sao. Một người đợi dù sao cũng là nhàm chán thật sự, ta liền ở chỗ này bồi ngươi hảo. Phó Vịnh Hạm thực không có hình tượng mắt trợn trắng nhi. Nàng mới sẽ không tin tưởng Kỳ Tu Lãng sẽ có như vậy nhàn. Đừng tưởng rằng nàng vừa mới vội vàng nấu ăn liền không có thấy, Kỳ Tu Lãng túi áo di động cũng không biết run lên bao nhiêu lần, đều bị chính hắn cấp lặng lẽ ơn rớt. Nghĩ đến hắn làm kỳ thị đại thiếu gia, tại đây cửa ải cuối năm thời điểm khẳng định là vội đến chân không chạm đất mới đúng, không biết có bao nhiêu sự tình sẽ tìm tới hắn. Thiên hắn ở chỗ này lười biếng, cũng không biết là vì cái gì. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hàm hỏi, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không ở trốn cái gì phiền toái? Kỳ Tu Lãng sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, Vịnh Hạm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ am hiểu nhất đồ ăn đâu, không nghĩ tới ở địa phương khác, thế nhưng cũng như vậy thông minh. Đây là thừa nhận. Phó Vịnh Hạm không để ý đến Kỳ Tu Lãng trong lời nói vui đùa, tò mò nói, cái gì phiền toái có thể làm ngươi một trốn chính là cả ngày a, liền đại buổi tối cũng không dám về nhà. Kỳ Tu Lãng thấy thật sự là tránh không khỏi đi, do dự một chút, nói, kỳ thật cũng không có gì chuyện này. Chính là này mắt thấy muốn ăn Tết, thân thích các bằng hữu khó tránh khỏi đều sẽ ghé vào cùng nhau tụ một tụ, nói chút nhàn thoại. Ta không thích như vậy trường hợp, liền dứt khoát trốn ra tới. Phó Vịnh Hạm nghe được như suy tư gì. Lấy Kỳ Tu Lãng tu dưỡng, không nên thích ứng không được như vậy trường hợp mới đúng. Trừ phi, những cái đó làm hắn không có cách thân thích các bằng hữu nhàn thoại trung tâm, chính là Kỳ Tu Lãng bản nhân. Như là nghĩ tới cái gì, Phó Vịnh Hạm nghiêm trang đánh giá khởi Kỳ Tu Lãng tới. Kỳ Tu Lãng bị nàng xem đến mặt danh. Phó Vịnh Hạm đột nhiên phụt một nhạc, hài hước nhìn Kỳ Tu Lãng, ta nói, ngươi nên không phải là gặp tân niên đặc biệt tiết mục, thúc giục hôn đi. Tân niên khi bạn bè thân thích nhóm tiến đến một khối, đề tài trung tâm luôn luôn đều là các gia người trẻ tuổi hoặc là bọn nhỏ. Bọn nhỏ bị nhìn chằm chằm chính là công khóa, mà những người trẻ tuổi kia bị nhìn chằm chằm, hiển nhiên chính là có hay không đối tượng hoặc là khi nào chuẩn bị kết hôn muốn hài tử một loại sự tình. Kỳ Tu Lãng là kỳ thị trẻ tuổi trung lão đại, mắt thấy liền phải 26 tuổi, tuổi không cao không thấp, cũng thật là tới rồi muốn yêu đương kết hôn lúc. Các trưởng bồi tiến đến cùng nhau, người khác trước không nói, hắn làm lão đại, khẳng định là không thể thiếu phải bị sách ra tới hảo hảo truy vấn một phen. Mà lấy Kỳ Tu Lãng tính cách, hiển nhiên sẽ không cùng trưởng bối đối nghịch. Nhưng muốn cho hắn căng ra đầu tiếp thu các trưởng bối này phiên thay phiên oanh tạc nói, chỉ sợ cũng là rất khó làm được. Rất nhiều người trẻ tuổi ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, đều sẽ lựa chọn trốn ra tới. Thậm chí có người không thắng này phiền, dứt khoát liền ăn Tết đều không trở về nhà cũng có. Chỉ là làm Phó Vịnh Hạm tương đối ngoài ý muốn chính là, ngày thường thoạt nhìn tương đối cao lãnh Kỳ Tu Lãng, thế nhưng cũng sẽ gặp được như vậy vấn đề. Xem ra cái kia trong truyền thuyết kỳ thị, cũng vẫn là không thể thiếu cùng người thường giống nhau sinh hoạt sao. Kỳ Tu Lãng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng lập tức liền đoán được đúng giờ thượng, tức khắc không lời gì để nói, liền bên thai đều mạc danh đỏ lên. Phó Vịnh Hạm lại không tưởng quá nhiều, ngược lại nổi lên bắt quái hứng thú, cũng kéo trương ghế dựa gần Kỳ Tu Lãng ngồi xuống, đẩy đẩy hắn cánh tay nói, ta thật đúng là đoán đúng rồi. Bất quá ngươi hiện tại liền cái đối tượng đều không có, liền tính phải bị thúc giục cũng không phải kết hôn, mà là tìm đối tượng sự tình đi. Kỳ Tu Lãng xem Phó Vịnh Hạm một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, tức giận nhi nói, ta bị thúc giục tìm bạn gái, ngươi liền như vậy cao hứng. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc gật đầu, đương nhiên cao hứng a. Ngươi ngày thường thoạt nhìn giống như sự tình gì đều không làm khó được bộ dáng của ngươi, đều mau hoàn mỹ đến không giống cái người bình thường. Hiện tại khó được có một việc làm ngươi khó xử, chỉ là nhìn liền cảm thấy khá tốt chơi. Còn khá tốt chơi. Kỳ Tu Lãng tức giận đến đều mau nói không ra lời. Nếu ngươi cảm thấy thú vị, bằng không ngươi cũng dứt khoát nhập cục tới chơi chơi hảo. Kỳ Tu Lãng vốn đang ở trường Phó Vịnh Hạm, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đề ra cái ý kiến hay, ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy, ta có thể tìm ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Phó Vịnh Hạm có chút phát lăng. Loại này tìm đối tượng chuyện này, nàng có thể giúp được Kỳ Tu Lãng gấp cái gì? Chẳng lẽ còn muốn nàng đem nàng nhận thức nữ đồng học giới thiệu cho hắn? Kỳ Tu Lãng lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý thực không tồi, Vịnh Hạm. Dù sao ngươi hiện tại cũng đơn, bằng không, ngươi liền giúp ta một cái vội, cùng ta cùng nhau đến nhà của chúng ta những cái đó thân thích bằng hữu trước mặt, lộ cái mặt. Dù sao hắn thích vốn dĩ chính là người này, chỉ là cho tới nay cũng không biết nên như thế nào mở miệng mà thôi. Hiện tại có cơ hội này vừa lúc, làm hắn có thể ly chính mình kỳ vọng càng gần một bước. Chưa xong còn tiếp. Chương 216 tâm động. Lộ mặt. Đây là có ý tứ gì? Nên không phải là. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn trợn tròn mắt. Kỳ Tu Lãng trên mặt ý cười lại càng ngày càng thâm, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn Phó Vịnh Hạm, lẳng lặng chờ Phó Vịnh Hạm đáp lại. Đại Tu, chuyện này cũng không nên trách ta không hỗ trợ. Phục hồi tinh thần lại Phó Vịnh Hạm buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ trạng, ta nhưng thật ra tưởng giúp ngươi trước đem năm nay trường hợp này cấp lửa gạt qua đi, chính là hai ta này tuổi không đáp, hình tượng cũng không đáp a. Ngươi là thương trường tinh anh, ta lại chỉ là cái bình thường sinh viên. Chúng ta hai cái đứng chung một chỗ, người khác như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chúng ta là một đôi nhi có được không? Cái này đến phiên Kỷ Tu Lãng trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm xấu hổ cự tuyệt hắn, đều làm hắn cảm thấy sẽ so hiện tại tình huống này muốn hảo đến nhiều. Ít nhất như vậy còn có thể đủ chứng minh, chuyện này ở Phó Vịnh Hạm trong lòng là tạo nên một chút gợn sóng. Đặc biệt là, Phó Vịnh Hạm nói còn làm hắn căn bản vô lực phản bác. Ở nhà bọn họ người xem ra, hắn thích thượng một cái so với chính mình nhỏ 6 tuổi nữ sinh viên tựa hồ cũng không phải cái gì vấn đề, chính là tại tầm thường người xem ra, mặc kệ là tuổi vẫn là thân phận bối cảnh, bọn họ chi gian chênh lệch thật đúng là chính là rất lớn. Phó Vịnh Hạm như thế quang minh chính đại nói ra, càng là làm Kỷ Tu Lãng muốn tìm cái lấy cớ che giấu một chút đều làm không được. Thấy Kỷ Tu Lãng há hốc mồm, Phó Vịnh Hạm trong lòng cười thầm. Nên, nàng chính là đại ung triều đại danh đỉnh đỉnh thiện sát nhân tâm Phó Đại Tổng Quảng, sao có thể nhìn không ra Kỷ Tu Lãng đưa ra cái này hỗ trợ đề nghị sau lưng tâm tư. Nhưng cho dù nàng đã nhìn ra, lại vì cái gì nhất định phải làm Kỷ Tu Lãng đạt tới mục đích đâu. Dám cùng Phó Đại Tổng Quảng chơi nội tâm người, cho dù là năm đó đại ung triều cao cao tại thượng quý phi, cũng không có thể thảo được hảo đi. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không thật tính toán làm Kỷ Tu Lãng nang kham, nhiều lắm cũng liền cho hắn điểm tiểu giáo hơn thôi. Thấy Kỷ Tu Lãng không nói lời nào, Phó Vịnh Hạm cố ý một bộ nhiệt tâm bộ dáng, nhiệt tình cho hắn ra chủ ý, thật đúng là đừng nói, đại tu ngươi làm ta cho ngươi hỗ trợ tuy rằng không lớn hiện thực, bất quá chủ ý này vẫn là cái ý kiến hay, thế nào cũng có thể làm cái này tân niên quá đến vui sướng một chút sao. Bên cạnh ngươi nếu là không có thích hợp bạn nữ làm bộ, không bằng hỏi một chút Ánh Đồng tỷ a. Nàng lập tức liền phải tốt nghiệp, bên người bằng hữu có thể so ta thành thục nhiều, hơn nữa nàng nhận thức người cũng rất nhiều. Lấy ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi mở miệng, Ánh Đồng tỷ khẳng định có thể giới thiệu bó lớn thâm niên mỹ nữ tới cấp ngươi hỗ trợ a. Cựu Đình Hương một lần nữa khai trương sau sinh ý cực hảo, Cam Ánh Đồng cũng đồng dạng làm đi lên cơm tối đặt trước mua bán, thu được đơn tử so Vịnh Ký thực phủ còn muốn nhiều, sinh ý hảo đến không được. Rốt cuộc Cựu Đình Hương thế nào cũng là đứng đắn tử lầu, mà Vịnh Ký thực phủ tuy rằng danh khí đại, chính là biết nó lại càng nhiều là người trẻ tuổi, truyền bá phạm vi cũng hữu hạn, bình thường thị dân càng tin cậy, vẫn là Cựu Đình Hương như vậy tử lầu chiêu bài. Đúng là bởi vì cơm tất niên sinh ý bận quá, Cam Ánh Đồng đều có hảo một đoạn thời gian không có tới Vịnh Ký thực phủ cọ cơm ăn. Làm một đoạn thời gian sinh ý, Cam Ánh Đồng hiện giờ cũng coi như tiến rất xa, bên người lui tới vòng cũng bao la không ít, tân nhận thức không ít bằng hữu, hơn nữa đều không phải còn ở trong trường học niệm thư non nớt học sinh. Làm Cam Ánh Đồng cấp Kỷ Tu Lãng giới thiệu bạn nữ nói, kia dự phòng danh sách quả thực không cần quá dài. Kỷ Tu Lãng khỏe miệng không cấm phiếm cười khổ. Đến, này thật đúng là chính mình đào hố chôn chính mình. Hắn sao có thể thật sự tìm người khác giúp chính mình cái này vội. Cho dù là giả, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm, khác ai đều không được. Đối thượng Phó Vịnh Hạm kia không hề sơ hở nóng bỏng ánh mắt, Kỷ Tu Lãng chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Chuyện này ta nếu là tìm tới Ánh Đồng nói, chỉ bằng kia nha đầu tảng không được lời nói tính tình, sớm hay muộn đều đến cho ta đem đáy cấp rất hết. Kỷ Tu Lãng vắt hết óc tìm lấy cớ, kia còn không được cho ta thêm phiền toái càng lớn hơn nữa. Phó Vịnh Hạm nghe vậy cũng chỉ là cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Nàng vốn là chỉ là trêu chọc Kỷ Tu Lãng thôi, cũng không có tính toán muốn đem Kỷ Tu Lãng thật bức đến quấn bách chỗ, đương nhiên không cần lại theo đuổi không bỏ đi xuống. Kỷ Tu Lãng cũng như là đã nhận ra cái gì, bên tai càng đỏ, nhìn chung quanh nhìn, chính là không dám cùng Phó Vịnh Hạm đối diện. Phó Vịnh Hạm cúi đầu, thở dài. Kỷ Tu Lãng lập tức liền luống cuống. Vịnh Hạm, ta... Kỷ Tu Lãng gấp đến độ quả thực hận không thể có thể phiến chính mình một cái tát mới hảo. Sống gần 26 năm, hắn liền không có như vậy xấu hổ thời điểm, quả thực cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Phó Vịnh Hạm vừa nhấc đầu, trên mặt lại là mang theo cười, trong mắt còn hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Kỷ Tu Lãng tức khắc liền biết chính mình đây là bị chơi. Nay vẫn là hắn sinh thời lần đầu tiên bị người chơi. Thay đổi là người khác, ở Kỷ thị đại thiếu gia trước mặt, tuyệt không sẽ có lớn như vậy lá gan. Ngoài dự đoán chính là, hắn trong lòng cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại ẩn ẩn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Mặc kệ nói như thế nào, Vịnh Hạm không có sinh khí liền hảo. Kỷ Tu Lãng có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Người A. Ngắn ngủn hai chữ, thật là nói hết hắn trong lòng kêu bách chuyển thiên hồi khổ tâm. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nói, được rồi, không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, đừng như vậy nghiêm túc sao. Xem ở ngươi bị ta dọa tới rồi phần thượng. Nếu không ta liền xem ở ngươi hôm nay ở phòng bếp giúp vội phần thượng, đáp lễ ngươi một chút, liền giúp ngươi cái này vội. Kỷ Tu Lãng ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, đã nghe xong Phó Vịnh Hạm lời nói, hắn lập tức liền đần ra. Đây là bầu trời rớt bánh có nhân cái loại này đần ra, cùng phía trước há hốc mồm nhưng hoàn toàn bất đồng. Hắn nên không phải là nghe lầm đi. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới sự tình, chủ ý cũng là hắn lâm thời nghĩ ra được, hắn thậm chí đều đã làm tốt sẽ bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng hiện tại rồi lại bị cho biết, hắn trong lòng cái kia ý tưởng, sắp có khả năng biến thành thật sự. Như vậy xoay ngược lại thật là quá kích thích, hắn có chút chịu không nổi làm sao bây giờ. Vĩnh, Vĩnh Hạm, ngươi nên không phải là lại ở cùng ta nói dẫn đi. Kỳ Tu Lãng phá lệ có chút nói lắp lên, đủ để có thể thấy được hắn trong lòng khẩn trương, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Nhìn Kỳ Tu Lãng này hủy hình tượng bộ dáng, Phó Vĩnh Hạm trên mặt tuy rằng mang cười, trong lòng lại thực sự có chút phức tạp. Đời trước ở Ngự Thiện phòng đãi vài thập niên, trừ bỏ ngay từ đầu có sư phó dẫn đường ở ngoài, mặt sau nhật tử, tất cả đều là nàng một người một tay căng xuống dưới. Mới vừa tiến Ngự Thiện phòng thời điểm, còn có tiểu thị vệ hướng nàng kỳ hảo. Nhưng chờ nàng dần dần từng bước một ở Ngự Thiện phòng bò đến càng cao lúc sau, có thể lấy bình đẳng tư thái ở nàng trước mặt người nói chuyện, liền càng ngày càng ít. Dám đối với nàng động tâm tư người, cũng hoàn toàn không có. Đặc biệt là ở thấy nhiều trong cung những cái đó giết người không thấy máu thủ đoạn cùng với hoàng đế hậu cung ở Trung Chi đạo lúc sau, Phó Vĩnh Hạm tâm cũng dần dần lạnh xuống dưới, cũng không lại dễ dàng tin tưởng cái gì cái gọi là cảm tình. Vẫn là đi vào hiện đại xã hội lúc sau, Phó Vĩnh Hạm kia viên lạnh lẽo tâm, mới dần dần ở chung quanh người ảnh hưởng hạ, ấm lại không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 217 ấm áp. Nhưng cho dù như vậy, hiện đại xã hội cũng vẫn là có làm Phó Vĩnh Hạm luôn muốn khởi không hảo hồi ức người. Thì như Phó Phi Bằng, thì như Tiết Dụ. Nhưng cũng không phải không có làm nàng vừa thấy đến liền ấm lòng người. Thì như Hà Ngọc. Lại tỉ như, Kỳ Tu Lãng. Như vậy kiêu ngạo như vậy để ý phong độ Kỳ Tu Lãng, thế nhưng cũng sẽ có hôm nay này phiên bộ dáng, ở nàng trước mặt cùng cái mới ra đời mao đầu tiểu tử dường như, liên thủ chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Trừ ra điểm này, hắn vẫn là cái kia kiến thức rộng rãi Kỳ thị đại thiếu gia. Chỉ bằng Kỳ Tu Lãng này phân tâm ý, Phó Vĩnh Hạm liền không có biện pháp đối hắn nhìn như không thấy. Nàng hoàng hốt gian tựa hồ cảm giác được tâm động tần suất. Cũng là bởi vì này, nàng quyết định cấp Kỳ Tu Lãng một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Đại tu. Phó Vĩnh Hạm trên mặt cười chậm rãi thu lên, trở nên vô cùng nghiêm túc, ta nói, ta nguyện ý giúp ngươi vội, cùng ngươi cùng nhau ở ngươi thân thích các bằng hưu trước mặt lộ cái mặt. Ngươi, còn cần ta giúp cái này vội sao? Lời này quả thực nói được không thể càng minh bạch. Kỳ Tu Lãng kích động đến cọ một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Vĩnh Hạm. Ta Kỳ Tu Lãng tại chỗ qua lại đi dạo bước chân. Có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể nói đến ra tới. Nhìn hắn cái dạng này, Phó Vĩnh Hạm cảm thấy chính mình giống như cũng về tới lúc trước mới vừa tiến Ngự Thiện phòng khi kia ngây thơ non nớt thời điểm. Hảo, ta nhưng nói cho ngươi, lời này ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Phó Vĩnh Hạm cố ý sụ mặt nói, ngươi nếu là lại truy vấn đi xuống nói, kia cái này vội, ngươi vẫn là đi tìm người khác giúp đi. Kỳ Tu Lãng tức khắc nóng nảy, thế nhưng xông lên liền bắt được Phó Vĩnh Hạm tay. Khó mà làm được. Ngươi đều đã đáp ứng ta, liền không thể lại đổi ý. Phó Vĩnh Hạm không nói gì, chỉ là ánh mắt quỷ dị nhìn nhìn chính mình bị Kỳ Tu Lãng bắt lấy tay, lại nhìn nhìn Kỳ Tu Lãng mặt. Bằng chính mình thân thủ, nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị Kỳ Tu Lãng cấp bắt tay. Này quả thực không khoa học. Kỳ Tu Lãng cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Bất quá, hắn cũng không có lập tức buông ra chính mình tay, ngược lại tăng thêm vài phần trên tay sức lực, đem Phó Vĩnh Hạm tay cầm đến càng khẩn. Trong lòng càng là khẩn trương đến không được. Gia hỏa này, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Phó Vĩnh Hạm trừng mắt nhìn Kỳ Tu Lãng vài lần. Kỳ Tu Lãng lúc này lại là hoàn toàn đã không có phía trước kia mao đầu tiểu tử quất bách, ngược lại chấn định xuống dưới, mỉm cười chịu đựng nhìn Phó Vĩnh Hạm nói, Vĩnh Hạm, ngươi có thể giúp ta cái này vội, ta thật sự thật cao hứng. Này với hắn mà nói, xa xa không chỉ là giúp một chút đơn giản như vậy, ý nghĩa sâu xa. Ở Kỳ Tu Lãng như thế nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng Phó Vĩnh Hạm thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy chính mình bên thai có chút nóng lên lên. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm, lúc trước còn tưởng rằng Kỳ Tu Lãng là cái thành thật, chính là hiện tại xem ra, hắn Kỳ thị đại thiếu gia tên tuổi cũng không phải là bạch cấp, rõ ràng liền vẫn là cái kia khôn khéo lợi hại bộ dáng. Thấy Kỳ Tu Lãng giả ngu, Phó Vĩnh Hạm cũng nỗ lực làm chính mình bỏ qua rất bị bắt lấy cái tay kia, chẳng nếu vô tình nói, lấy ngươi ta giao tình, ta giúp ngươi cũng là hẳn là. Không cần nói cái gì ta. Bất quá, ta ăn tiết trong lúc cũng rất vội, có thể giúp ngươi cơ hội, chỉ sợ là không nhiều lắm. Nàng nghịch ngợm hướng Kỳ Tu Lãng chớp chớp mắt, hiển nhiên là không nghĩ làm Kỳ Tu Lãng quá đắc ý. Kỳ Tu Lãng cười nói, ta biết. Yên tâm đi, ta ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Đại gia bất quá là ăn Tết khi tiến đến cùng nhau hái bắt quái thôi, cũng không phải mỗi ngày đều như vậy. Ngươi chỉ cần giúp ta một lần, sự tình phía sau ta là có thể đủ chính mình giải quyết, nhất định sẽ không làm ngươi quá phiền toái. Hắn biết, Phó Vịnh Hạm cùng hắn giống nhau, đều là không thích những cái đó ngươi tới ta đi không có gì chính sự xã giao trường hợp. Khó được Phó Vịnh Hạm hiện giờ chịu lấy ra dũng khí đi phía trước đầu mại một bước, hắn như thế nào cũng không thể đem người lại cấp dọa đi trở về không phải. Có một lần lộ mặt, như vậy đủ rồi. Mặt khác, tự nhiên từ hắn tới bãi bình. Kỳ Tu Lãng trả lời làm Phó Vịnh Hạm thực vừa lòng, nàng gật gật đầu nói, ngươi biết là được. Nàng liếc liếc mắt một cái Kỳ Tu Lãng. Thấy thế nào, đều cảm thấy càng thêm biệt níu. Rõ ràng hắn cũng không làm gì làm người biệt níu sự tình a. Chứ bỏ. Bọn họ tay còn nắm. Kỳ Tu Lãng trước sau cũng không buông ra Phó Vịnh Hạm tay, còn bất động thanh sắc dùng chân ngéo một cái chính mình ghế, ly Phó Vịnh Hạm càng gần một ít. Thuận thế lôi kéo Phó Vịnh Hạm tay liền dựa gần ngồi xuống. Phó Vịnh Hạm. Đến, hình ảnh này quá mỹ nị, nàng vẫn là đương không nhìn thấy hảo. Vịnh Hạm, ta còn không có cùng ngươi đã nói nhà của chúng ta người đi. Kỳ Tu Lãng nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ nói, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không có việc gì, không bằng ta cùng ngươi nói một chút kỳ gia nhân mạch quan hệ được không. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi thấy người, cũng có thể trong lòng nắm chắc. Phó Vịnh Hạm đời trước cũng không có trải qua quá chuyện như vậy. Nghe vậy nghĩ nghĩ nói, hành à, vậy ngươi liền cùng ta nói một chút đi. Hai người liền như vậy ngồi ở an tĩnh trong phòng bếp đầu, nói nhàn thoại, nhìn thế nhưng cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Hải đám người tới đi làm thời điểm, Kỳ Tu Lãng đã không ở trong tiệm. Trương Hải còn riêng ở phòng bếp nhìn nhìn, phát hiện thật là không có Kỳ Tu Lãng thân ảnh, có chút tò mò hỏi Phó Vịnh Hạ một câu, sư phó, Kỳ tiên sinh đâu? Ngày hôm qua vãn đi vài người. Cơ hồ đều biết Kỳ Tu Lãng lưu lại bồi Phó Vịnh Hạm gác đêm sự tình. Từ khi Trương Hải tới Vịnh Ký Thực Phủ làm việc lúc sau, hắn liền sửa lại đối Kỳ Tu Lãng xưng hô. Bất quá dù sao cũng là cố chủ, đặc biệt Trương Hải vẫn là ở Kỳ Tu Lãng dưới sự trợ giúp mới thành công đã bái Phó Vịnh Hạm vi sư phó, tự nhiên đối Kỳ Tu Lãng cùng đối những người khác không giống nhau, cũng nhiều vài phần chú ý. Nói cách khác, lấy Trương Hải tính tình, ngày thường là sẽ không có như vậy bắt quái thời điểm. Chuẩn bị dẫn người làm cơm tất niên phần ăn Phó Vịnh Hạm trừng mắt nhìn Trương Hải liếc mắt một cái, như thế nào, hắn này trong chốc lát không thấy, ngươi còn nhớ thương thượng. Trương Hải sắc mặt đỏ lên, không dám lại hỏi nhiều, thành thật rụt trở về. Dư Khang Ninh lòng hiếu kỳ so Trương Hải còn trọng, chỉ là chưa kịp sớm một chút mở miệng mà thôi. Hiện giờ thấy luôn luôn ổn trọng Trương Hải đều bị sư phó một câu cấp đổ trở về, hắn nơi nào còn dám nói chuyện, lập tức vô cùng an phận xuống dưới. Phó Vịnh Hạm không lại lý hai người. Bất quá đại gia không thấy được chính là, Phó Vịnh Hạm ở trầm khuôn mặt túi đầu thời điểm, gương mặt kỳ thật đã hơi hơi phiếm hồng lên. Chỉ là về điểm này đỏ ửng thực mau liền chợt lóe mà qua, cơ hồ liền cùng không có dường như, này liền càng khó làm người phát hiện. Kỳ Tu Lãng ở ngày mới lượng thời điểm liền đi rồi, vẫn là Phó Vịnh Hạm ngạnh buộc hắn đi. Nói cách khác, Kỳ Tu Lãng khẳng định còn luyến tiếc rời đi. Hai người bọn họ ước chừng hàn huyên cả đêm, một lát cũng không có nghỉ ngơi quá, hơn nữa liêu sau khi xong tinh thần còn đặc biệt hảo. Một chút cũng không giống như là ngao đêm người. Vẫn là Phó Vịnh Hạm nghĩ hôm nay chính là tân niên, từng người sự tình đều một đồng lớn, lại làm Kỳ Tu Lãng như vậy đãi đi xuống thật sự là không thích hợp, khuyên hắn một hồi lâu, mới đem người cấp khuyên đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 218 cơm tất niên. Bất quá đi phía trước, Kỳ Tu Lãng cũng cùng Phó Vịnh Hạm ước định hảo, ngày mai buổi tối hắn liền mang Phó Vịnh Hạm về nhà đi, đi gặp Kỳ gia thân thích bằng hữu. Cái này ra, chỉ đương nhiên là Kỳ gia nhà cũ. Phó Vịnh Hạm là đi qua Kỷ gia nhà cũ. Khoảng thời gian trước Kỷ lão gia tử quá lớn thọ, Phó Vịnh Hạm liền đi giúp quá vội, làm đồ ăn còn đặc biệt làm người ấn tượng khắc sâu. Lần đó Phó Vịnh Hạm còn cùng Kỷ lão gia tử nói chuyện qua, bất quá cùng Kỷ gia những người khác, liền không có gì tiếp xúc. Tin tưởng ngày mai Phó Vịnh Hạm lại lần nữa xuất hiện ở Kỷ gia nhà cũ thời điểm, nhất định phi thường làm người kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Rốt cuộc mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Kỷ gia người, chỉ sợ đều không có nghĩ đến. Phó Vịnh Hạm sẽ nhanh như vậy, lại một lần quang lâm Kỷ gia nhà cũ. Vẫn là lấy một cái hoàn toàn mới thân phận. Này khác biệt nhưng thật sự là không nhỏ. Vịnh Ký Thực Phủ cơm tất niên phần ăn chung thái sắc, trừ bỏ phía trước chuẩn bị tốt cẩm lý bánh gạo, ngũ vị sủi cảo cùng đông trùng hạ thảo măng láo vịt canh ở ngoài, còn có đông pha thịt, sườn heo chua ngọt, khổng tước xuê đuôi cá, rút ti khoai lang, đại bàng gà, thịt kho tàu, bún thịt, trưng nhương đậu hủ, hồ sen tiểu xào, năm màu kéo ra, nồi bao thịt. Này đó đồ ăn bao quát gà vịt thịt cá cùng với rau xanh điểm tâm ngọt, vẫn là cơm nhà trùng kinh điển thái sắc, lại có tân niên đặc biệt đồ ăn, phi thường phù hợp người trong nước tân niên đi ăn cơm truyền thống, tin tưởng nhất định có thể được đến không ít khen ngợi. Quan trọng nhất chính là, nhiều như vậy đồ ăn, hương vị hảo không nói, giá cả còn như vậy tiện nghi, tính lên so ngày thường ở Vịnh Ký Thực Phủ ăn cơm giá còn muốn ưu đãi. Phó Vịnh Hạm vốn là không tính toán nương lần này Đông Phong kiếm bao nhiêu tiền, chủ yếu vẫn là muốn mượn này đánh ra Vịnh Ký Thực Phủ danh khí, làm càng nhiều bình thường thị dân biết có Vịnh Ký Thực Phủ như vậy một nhà cửa hàng. Nàng đều đã cùng Kỷ Tu Lãng thương lượng hảo, chờ cái gì thời điểm Vịnh Ký Thực Phủ phát triển đi lên, hắn liền sẽ làm chủ đem Minh Kỷ Thương Trường tầng cao nhất tiếp theo tầng đằng ra tới thuê cho nàng khai cửa hàng. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm có bản lĩnh, kia một chỉnh tầng lầu, nàng tưởng chiếm nhiều ít địa phương liền chiếm địa phương. Không bao giờ tất có đầu rút cổ tại như vậy một cái thật vất vả tranh thủ tới góc nơi. Tuy rằng phía dưới một tầng nghe tới không có tầng cao nhất như vậy phong cảnh, nhưng chỉ cần có thật bản lĩnh, ai cũng sẽ không đi để ý này tầng lầu vấn đề. Trên thực tế, Kỷ Tu Lãng thậm chí có nghĩ tới, nếu nào một ngày Phó Vịnh Hạm thật sự đem Vịnh Ký Thực Phủ phát triển tới rồi chân ẩn quán như vậy quy mô, nói không chừng còn sẽ đem chân ẩn quán cấp tế suy sụp. Đến lúc đó, ở vào tầng cao nhất chân ẩn quán trống rỗng không có gì sinh ý. Dưới lầu lại là khách khứa chật ních. Kia trường hợp, nhất định thực xuất sắc. Vịnh Ký Thực Phủ người vội cả ngày, mới đem sở hữu cơm tất niên phần ăn cấp làm ra tới. Thậm chí liền ở tân niên cùng ngày, bọn họ trong tiệm còn nhận được không ít muốn đính cơm tất niên điện thoại, bất quá đều bị Phó Vịnh Hạm phân phó đi xuống, huyển chuyển cự tuyệt. Rốt cuộc ở Vịnh Ký Thực Phủ lúc trước dán ra tới biển quảng cáo thượng liền nói, bọn họ tiếp cơm tất niên đơn đặt hàng thời gian, đến ngày hôm qua cũng đã hết hạn. Hôm nay sở làm thái sắc cũng tất cả đều là hiểu rõ, nhiều lắm cũng liền nhiều bị mấy phân, kia vẫn là Phó Vịnh Hạm tính toán lưu lại, cho chính mình trong tiệm người ăn. Vì làm tốt này đốn cơm tất nhiên, Vịnh Ký Thực Phủ hôm nay cũng đã chính thức không tiếp tục kinh doanh, không ít công nhân đều không có tới, lại cũng nhiều chút những người khác. Chủ yếu vẫn là Kỷ Tu Lãng phân phó qua tới hỗ trợ đưa cơm người. Đặc biệt là cơm tất nhiên phần ăn đóng gói, cái này Vịnh Ký Thực Phủ người thật đúng là không có gì kinh nghiệm, bất quá nhã hoàng người lại là thuần thục thật sự. Cho nên lần này tới hỗ trợ nhân thủ chung, có mấy cái chính là Kỷ Tu Lãng từ Nhã Hoàng khách sạn điều lại đây. Nhã Hoàng sau bếp Hồng Công sư phó đối Phó Vịnh Hạm ấn tượng đặc biệt hảo, cho nên vừa nghe nói là Phó Vịnh Hạm tân cửa hàng muốn mượn người, hắn không nói hai lời liền phái mấy cái quen tay ra tới. Nói cách khác, chẳng sợ Kỷ Tu Lãng là Kỷ thị đại thiếu gia, lấy Hồng Công ở Nhã Hoàng sau bếp nói 102 địa vị, hắn cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ điều động được người. Chờ sở hữu cơm tất niên phần ăn đều bị đưa ra đi lúc sau, đã là buổi chiều 5 điểm nhiều. Phó Vịnh Hạ mấy ngày hôm trước cũng đã đem tân niên bao lì xì chia công nhân nhóm, bao gồm phòng bếp sư phó nhóm. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm có nghĩ thầm làm trong tiệm người ghé vào cùng nhau ăn Tết, bất quá mọi người đều cắt có cắt ra, tự nhiên là hy vọng cùng chính mình người trong nhà cùng nhau ăn Tết, cùng lúc trước ở ngự thiện phòng tình huống hoàn toàn bất đồng, cho nên Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không khó xử người khác. Hôm nay có thể lưu tại trong tiệm cùng nhau ăn Tết, trên cơ bản đều là không có mặt khác người nhà ở Cam Châu Thị. Thì như Khương Bạch đã bị giữ lại. Còn có Dư Khang Ninh, Phó Vịnh Hạm riêng làm hắn đem Dư bà cũng mang lại đây. Trương Hải vốn dĩ cũng tưởng lưu lại, bất quá nhà hắn người đều ở Cam Châu, hắn một người ở bên ngoài ăn Tết cũng không thích hợp, vẫn là bị Phó Vịnh Hạm cấp chạy trở về. Cuối cùng số một số, hơn nữa Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm hai mẹ con, lưu tại trong tiệm ăn Tết người cũng chỉ có 5 cái. Khương Bạch nhiều ít có chút quấn bách. Đang ngồi những người này chung, hắn cảm thấy chỉ có chính mình là cái người ngoài. Rốt cuộc hắn chỉ là ở Vịnh Ký Thực Phủ làm kiêm chức, xem như nhân viên ngoài biên chế, căn bản liền không phải chính thức công nhân. Không giống Dư Khang Ninh, tốt xấu là Phó Vịnh Hạm chính thức đồ đệ, Dư bà cũng là người nhà. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Tương phản, nàng rất thích hiện tại này không khí. Trước kia ở ngự thiện phòng thời điểm, nàng đều là cùng sư phó cùng nhau ăn Tết. Sau lại sư phó quá thệ, nàng liền biến thành chính mình một người ăn Tết. Chẳng sợ nàng chính mình sau lại cũng thu không ít đồ đệ. Lại trước nay đều không có cùng những cái đó các đồ đệ cùng nhau ăn Tết quá. Chủ yếu là các đồ đệ đều rất sợ nàng, nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng bọn họ, dứt khoát liền chính mình một người, sau lại cũng chậm rãi thói quen. Đi vào hiện đại xã hội lúc sau, Phó Vịnh Hạm chậm rãi, nhiều không ít nhân tình mùi vị, cũng thích bên người có bạn bè thân thích làm bạn nhật tử. Giống năm nay như vậy, đại gia ghé vào cùng nhau ăn Tết, kia mới là thật sự ăn Tết. Năm người ngồi vây quanh ở trong tiệm đại trên sofa, có vẻ địa phương đặc biệt rộng mở. Trên bàn bãi đầy các kiểu thức ăn, đúng là Vịnh Ký Thực Phủ năm nay cơm tất niên phần ăn đồ ăn. Tổng cộng 14 đạo đồ ăn, 5 người ăn, muốn ăn xong thật đúng là có điểm khó khăn. Ngày thường Phó Vịnh Hạm là sẽ không như thế lãng phí, bất quá hôm nay là ăn Tết, đương nhiên có thể phá lệ một lần. Hôm nay là ăn Tết, chúng ta liền không chú ý những cái đó quý củ. Phó Vịnh Hạm cười nhìn mọi người, đại gia tùy tiện ăn, có thể ăn nhiều ít tính nhiều ít, quan trọng nhất chính là muốn ăn đến vui vẻ. Nàng còn làm Dư Khang Ninh riêng đem trong tiệm cao thanh TV mở ra, phía trên truyền phát tin đúng là năm nay Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Tuy rằng mỗi năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đều bị chịu người phun tào, nhưng là không xem Xuân Văn nói, này tân niên thật đúng là như là thiếu điểm cái gì. Đặc biệt Phó Vịnh Hạm đây là lần đầu tiên xem Xuân Vãn, nhưng thật ra rất có hứng thú, cùng Hà Ngọc, Dư bà hai người cùng nhau xem đến mùi ngon, làm Dư Khang Ninh cùng Khương Bạch đều rất là vô ngữ. Dư Khang Ninh nhìn mắt mãi mãi, cầm cái chén nhỏ múc điểm canh, đứng lên thập phần nghiêm túc đối Phó Vịnh Hạm nói, sư phó, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta dạy dỗ. Ta không có gì hảo thuyết, hôm nay liền lấy canh đại rượu, kính sư phó một ly. Sở hữu nói, đều tại đây canh. Chưa xong còn tiếp. Chương 219 tùy tiện. Dư bà cũng ở bên gật gật đầu. Nàng là nhất cảm kích Phó Vịnh Hạm người. Nhưng nàng cũng đồng dạng là không thế nào có thể nói người. Đừng nhìn Dư bà ở Phó Vịnh Hạm trước mặt chưa từng nói qua cái gì, chính là ngầm. Nàng lại không ngừng một lần lôi kéo chính mình tôn tử lỗ thai dặn dò hắn, làm hắn nhất định phải hảo hảo ở Phó Vịnh Hạm thuộc hạ làm việc, ngàn vạn không thể làm thực xin lỗi Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký Thực Phủ sự tình. Cho dù là làm Dư Khang Ninh ở Vịnh Ký Thực Phủ đánh cả đời công, Dư bà cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí, nàng còn ước gì Dư Khang Ninh thật có thể ở Vịnh Ký Thực Phủ đãi cả đời. Bộ dáng này, ít nhất tôn tử đời này liền đều yên ổn xuống dưới, sau này sẽ không lại có cái gì gợn sóng. Nàng không cầu duy nhất tôn tử sau này có thể đại phú đại quý, chỉ cần có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời, cũng đã phi thường thấy đủ. Đối mặt Dư Khang Ninh kính canh, Phó Vịnh Hạm cũng không cảm thấy chính mình bị chậm trễ. Vịnh Ký Thực Phủ tự nhiên là có rượu, bất quá này đó rượu ở Phó Vịnh Hạm xem ra, phẩm chất thật sự là nhập không được mắt, nàng trước nay cũng không có uống qua, trong tiệm người cũng đều biết chuyện này, lại chỉ tưởng Phó Vịnh Hạm không yêu uống rượu, cho nên đại gia cũng đều dần dần có ăn ý. Chính là không ở Phó Vịnh Hạm trước mặt uống rượu. Không ai hỏi đến Phó Vịnh Hạm trước mặt tới, Phó Vịnh Hạm tự nhiên cũng sẽ không riêng đi giải thích. Nàng cũng dứt khoát múc chén canh, cười nhìn Dư Khang Ninh, ngươi nếu là ta đồ đệ, nên giáo đồ vật ta tự nhiên đều sẽ dạy cho ngươi. Ngươi không cần nói thêm cái gì, ta đều hiểu. Nói, nàng hướng Dư Khang Ninh ý bảo một chút. Dư Khang Ninh tâm tình tức khắc có chút kích động. Hai thầy trò liếc nhau, không nói thêm nữa cái gì, song song đem từng người trong chén canh uống một hơi cạn sạch. Năm người vùi đầu ăn cơm, thuận miệng trò chuyện chút nhàn thoại. Một đốn cơm tất niên ăn xong tới, mọi người đều phi thường vui vẻ. Khương Bạch càng là hận không thể đem đầu lưỡi cấp nuốt vào mới hảo. Này đốn cơm tất niên, là hắn ăn qua ăn ngon nhất cơm tất niên, không gì sánh nổi. Chẳng sợ gần nhất bởi vì kiêm chức duyên cớ, hắn mỗi ngày đều ở Vịnh Ký Thực Phủ cọ cơm ăn, này bữa cơm cho hắn chấn động cũng một chút đều không nhỏ. Quả nhiên đi theo Phó Vịnh Hạm vĩnh viễn đều không thể thiếu mỹ thực kinh hỉ. Hắn thật sự rất muốn vẫn luôn lưu tại Vịnh Ký Thực Phủ A. Dư bà muốn thu thập cái bàn, bị Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc liên thủ ngăn cản xuống dưới. Dư Khang Ninh cũng nói, mãi mãi ngươi cứ ngồi xem TV đi. Ngươi thích nhất cái kia tiểu phẩm diễn viên tiết mục liền phải tới rồi, trong chốc lát đừng nhìn lầu. Như vậy điểm đồ vật, để cho ta tới thu thập là được. Này nếu là thay đổi trước kia, Dư Khang Ninh là như thế nào cũng sẽ không đưa ra chính mình chủ động thu thập tàn bàn. Bất quá từ khi theo Phó Vịnh Hạm làm việc về sau, hắn đối phòng bếp việc là càng ngày càng thuần thục. Đừng nhìn này một bàn chén đĩa rất nhiều, cũng thật muốn thu thập lên, với hắn mà nói cũng chính là một giây sự tình. Càng đừng nói đang ngồi còn có sư phó của hắn. Khương Bạch cũng vội đứng lên, tính toán giúp đỡ Dư Khang Ninh cùng nhau thu thập. Dư bà đành phải ngồi bất động. Hai cái tuổi trẻ nam sinh đang muốn động thủ, Vịnh Ký Thực Phủ môn lại đột nhiên bị đẩy ra, một cái tiếu lệ tuổi trẻ nữ sinh ở cửa kính sau lộ ra đầu. Đại gia dương mắt nhìn lên, trừ bỏ Phó Vịnh Hạm ở ngoài, những người khác đều có chút mờ mịt. Này nữ hài nhi ai a? Hà Ngọc không nhìn thấy Phó Vịnh Hạm trên mặt kia cổ quái thần sắc, đứng lên, cười đi qua đi nói, ngượng ngùng, chúng ta trong tiệm hôm nay không buôn bán. Ta không phải tới ăn cơm. Đột nhiên xông tới Phó Ưu Toàn sắc mặt đỏ bừng, xua xua tay nói, ta là tới tìm Phó Vịnh Hạm. Nàng đây là nhận ra Hà Ngọc, biết đây là chính mình phụ thân nguyên phối thế tử, trong lòng có chút chột dạ, chính không được tự nhiên đâu. Hà Ngọc vừa nghe nàng là tới tìm chính mình nữ nhi, lập tức liền cho rằng đây là nữ nhi đồng học, xoay người hướng Phó Vịnh Hạm nhìn qua đi. Không trách nàng không có nhận ra Phó Ưu Toàn. Tuy rằng lúc trước Hà Ngọc ở Cam Châu thị nhận ra Phó Phi Bằng thời điểm, Phó Ưu Toàn liền ở Phó Phi Bằng bên người, nhưng lúc ấy Hà Ngọc tâm thần trên cơ bản đều ở Phó Phi Bằng trên người, cũng không có như thế nào chú ý đến Phó Ưu Toàn. Huống chi, kia vẫn là các nàng hai duy nhất một lần gặp mặt. Hiện tại khi cách nửa năm nhiều, Hà Ngọc đã sớm đã quên Phó Ưu Toàn như vậy cá nhân. Khương Bạch cũng không đem Phó Ưu Toàn cấp nhận ra tới. Gần nhất hắn cùng Phó Ưu Toàn không phải đồng học, thứ hai hắn vội vàng làm công cùng học tập, căn bản là không như thế nào chú ý trong trường học bắt quái. Cho nên mặc dù hắn ở trường học nghe nói qua Phó Ưu Toàn tên, chính là lại căn bản liền không quen biết bản nhân. Trong phòng người đều nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm như thế nào cũng không nghĩ ra, ở tân niên như vậy quan trọng thời điểm, Phó Ưu Toàn như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Nàng không có đứng dậy ý tứ, chỉ là nhìn Phó Ưu Toàn nói thẳng, sao ngươi lại tới đây? Phó Ưu Toàn trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Con hảo Phó Vịnh Hạm không có đuổi nàng đi. Nói cách khác, này đại buổi tối, nàng thật đúng là không biết nên đi chạy đi đâu. Không phải nàng không địa phương đi, mà là nàng cảm thấy chính mình hiện tại mặc kệ là đi nơi nào, đều rất mất mặt. So sánh với dưới, chi bằng đến Phó Vịnh Hạm nơi này tới. Dù sao nàng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt đã sớm đã mất hết thể diện, lại nhiều ném một lần cũng không có gì ghê gớm. Phó Ưu Toàn này cũng coi như là bất chấp tất cả. Nguyên lai thật đúng là nhận thức. Hà Ngọc một trận bừng tỉnh, vội mời Phó Ưu Toàn vào tiệm ngồi. Phó Vịnh Hạm im lặng vô ngữ. Phó Ưu Toàn vốn chính là chuyên môn đi tìm tới, khẳng định là không nghĩ chạy lấy người. Hà Ngọc này một mời, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nàng cũng bất chấp cho dạ, vội vàng chiều Hà Ngọc nói thanh tạ, cả người lập tức liền cùng cái cá trạch dường như chui tiến vào. Mọi người, một cái thoạt nhìn rất nũng nịu tuổi trẻ nữ hài tử, kết quả lại làm ra như vậy. Không văn nhã hành động tới, nhìn thật sự là quái dị thật sự. Phó Ưu Toàn vài bước liền tiến đến Phó Vịnh Hạm trước mặt, mãn đầu góc xúc động nàng ở chân chính đối mặt Phó Vịnh Hạm thời điểm lại trở nên vô cùng thành thật, ngoan ngoan đứng cũng không dám tùy tiện ngồi xuống, tựa như học sinh tiểu học đứng ở chính mình chủ nhiệm lớp trước mặt dường như. Phó Vịnh Hạm thở dài. Nàng là thật không biết Phó Ưu Toàn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cũng càng ngày càng lấy như vậy Phó Ưu Toàn không có biện pháp. Những người khác đều xem đến không thể hiểu được. Này hai người không phải nhận thức sao? Chính là xem trước mắt tình huống này. Như thế nào tổng cảm thấy nơi nào quái quái đâu? Hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không trả lời? Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt nhìn Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái. Phó Ưu Toàn trong lòng run lên, nguyên bản tìm lấy cơ tức khắc liền nói không ra, trực tiếp liền nói thật. Tôn Mai mang theo nàng kia tư sinh tử tìm được trong nhà đi, hiện tại trong nhà chính loạn đến hoảng. Ta lười đến nghe bọn hắn xảo, liền trốn ra tới. Đã trễ thế này, ta cũng không biết nên đi nơi nào, nhớ tới ngươi ở chỗ này khai ra cửa hàng, liền nghĩ lại đây thử thời vận. Tôn Mai, nữ nhân này lá gan rất đại a, nàng thật đúng là không sợ Phạm gia người trả thù. Cũng hoặc là nói là, nàng sau lưng có thể giúp nàng ngăn trở Phạm gia chỗ dựa. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì? Nghe được Tôn Mai tên, Hà Ngọc lúc này mới dần dần phản ứng lại đây. Nàng ánh mắt chậm rãi dừng ở Phó Ưu Toàn trên người, thật lâu cũng không thể rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 220 đại bàn gà. Cái này tuổi trẻ cô nương, là Phó Phi Bằng hiện tại thê tử cho hắn sinh nữ nhi. Chính là chính mình lần trước đánh vỡ Phó Phi Bằng khi gặp được cái kia. Nhà mình Hạm Hạm như thế nào sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Hơn nữa thoạt nhìn, hai người ở chung đến thế nhưng cũng không tệ lắm. Sao có thể? Này nhất định là nàng ảo giác. Hà Ngọc không được hít sâu, thật vất vả mới làm chính mình chấn định xuống dưới, không có tùy tiện chen vào nói. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền phán đoán ra Phó Ưu Toàn cũng không có nói dối. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Phó Ưu Toàn nếu tìm tới nơi này tới, một chốc cũng là khẳng định sẽ không nguyện ý chạy lấy người. Nếu như vậy, nàng cũng liền không làm những cái đó vô dụng công. Ngồi đi. Phó Vịnh Hạm chỉ chính mình bên cạnh cách đó không xa không vị trí, thấy Phó Ưu Toàn rất nghe lời thành thật ngồi xuống. Lại nói, ngươi ăn cơm không? Phó Ưu Toàn đáng thương hề hề mánh lắc đầu. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn nàng một cái, làm Dư Khang Ninh đi phòng bếp cầm sạch sẽ chén đua ra tới, chỉ vào cái bàn ăn thừa đồ ăn nói, hiện tại trong tiệm có thể ăn đồ vật cũng chỉ có này đó. Ngươi nếu là không chế nói, liền ăn trước điểm đồ vật điền điền bụng đi. Này tất nhất, nếu ngươi đến ta nơi này tới, ta cũng không thể liền như vậy đem ngươi bị đói. May mắn Dư Khang Ninh còn không có tới kịp thu thập này một bàn đồ vật. Nói cách khác, Phó Ưu Toàn nếu là hơi chút muộn một lát, kia đã có thể thật sự nửa điểm ăn đều không có. Bất quá nếu là Phó Ưu Toàn chính mình không muốn ăn nói, Phó Vịnh Hạm cũng là sẽ không miễn cưỡng nàng. Đương nhiên, muốn cho nàng riêng lại cấp Phó Ưu Toàn có sẵn lượng ăn, kia cũng là không có khả năng. Chỉ bằng Phó Ưu Toàn, còn không có tư cách này. Cũng may Phó Ưu Toàn không thật đem Phó Vịnh Hạm khách khí trở thành là ưu đãi, cũng không chê trước mặt trên bản đồ ăn chỉ là dư lại tới, lập tức liền gật gật đầu, tiếp nhận Dư Khang Ninh đưa qua chén đũa. Ăn ngấu nghiến lên. Ở đây người đều xem choáng váng. Cô nương này thoạt nhìn rất xinh đẹp, xuyên cũng đều là cao cấp hóa, nhưng đầu tiên là tiến vào thời điểm cùng cái tặc dường như, hiện tại càng rất giống cái đói chết quỷ, cùng nàng ngoại hình thật sự là không đáp a. Phó Ưu Toàn không để ý đến chung quanh người ánh mắt. Từ khi đã biết Phó Vịnh Hạm là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ lúc sau, nàng hình tượng trên cơ bản cũng đã ném hết. Hiện giờ lại nhiều ném điểm, tựa hồ cũng không tính cái gì. Đặc biệt là, như vậy không cần cố kỵ này cố kỵ kia sinh hoạt, tựa hồ quá đến cũng rất tự tại. Hơn nữa nàng là thật sự đói cực kỳ. Hôm nay buổi tối trong nhà vừa mới chuẩn bị ăn cơm, Tôn Mai liền mang theo Phó Gia Dương tới cửa tới, thế cho nên nàng một ngụm đồ ăn cũng không có thể ăn thượng. Vẫn luôn tra tấn đến bây giờ, Phó Ưu Toàn đã sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, đừng nói trước mặt có như vậy một bàn lớn phong phú thừa đồ ăn, liền tính là chỉ có dưa muối cùng cháo, nàng cũng tuyệt đối là có thể ăn xong vài chén. Vốn dĩ không đối thừa đồ ăn khẩu vị ôm cái gì hy vọng Phó Ưu Toàn, trực tiếp liền hướng tới bày ở chính mình trước mặt đại bàn gà xuống tay. Đại bàn gà là có tiếng Tân Cương mỹ thực, đặc biệt xa loan đại bàn gà nhất chứ danh. Phải làm món này, trừ bỏ chuẩn bị tốt một con hiện giết gà cùng các loại gia vị ở ngoài, còn cần chuẩn bị khoai tây, nấm cùng thanh ớt cay đỏ chờ xứng đồ ăn. Trình đạo đồ ăn trừ bỏ xào chế bên ngoài, vẫn là lấy nấu là chủ, hơn nữa khẩu vị tương đối thiên cay. Mà cố tình Phó Ưu Toàn kỳ thật là cái không quá có thể ăn cay người. Thay đổi là ngày thường, nàng là căn bản là sẽ không chạm vào món này. Chỉ là hôm nay nàng thật sự là đói cực kỳ, lại bởi vì món này chung ớt cay đã bị ăn đến không sai biệt lắm, dư lại chủ yếu đều là thịt gà, thế cho nên nàng căn bản là không có nhận ra tới món này lai lịch, không hề cảnh giác đã đi xuống chiếc đũa. Thịt gà đã có chút lạnh, bất quá còn có chút nhiệt độ, ăn khẳng định là có thể ăn. Phó Ưu Toàn ngay từ đầu thời điểm thậm chí đều không có ăn ra cay vị tới, thẳng đến thịt gà lướt qua yết hầu tiến vào dạ dày, Phó Ưu Toàn mới rốt cuộc cảm nhận được cái gì khác thường đồ vật. Nàng sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, cả người buông chén đũa liền méo yết hầu bất động, trong mắt chừng đến có ngưu mắt như vậy đại, vừa thấy liền biết là khó chịu cực kỳ. Cay cay cay. Phó Ưu Toàn ở trong lòng điên cuồng hét lên, bản thân lại là nhắm miệng một chữ cũng nói không nên lời. Kỳ thật miệng nàng còn có thịt gà, hơn nữa chính mình cũng xác thật là cay đến không được. Chính là này thịt gà hương vị thật sự là thật tốt quá, hảo đến nàng tình nguyện thừa nhận chính mình không thể thừa nhận cay, cũng luyến tiếc đem trong miệng không nuốt xong thịt gà cấp đổ ra. Phó Ưu Toàn đầy mặt nước mắt lưng tròng, liền kém nhảy dựng lên. Hảo tâm Khương Bạch nhìn không được bưng ly nước sôi để nguội lại đây, Phó Ưu Toàn chạy nhanh nói thanh tạ, lập tức liền hướng trong miệng rót lên. Thật vất vả dễ chịu điểm nhi, Phó Ưu Toàn cũng không tiếp thu giáo huấn, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm trước mặt kia bàn đại bàn gà không bỏ, có nghĩ thầm muốn lại tiếp theo chiếc đũa. Nàng phía trước có nghe nói qua Vịnh Ký Thực Phủ thanh danh, chính mình lại chưa từng tự mình tới ăn cơm xong, cho nên đối Vịnh Ký Thực Phủ kỳ thật cũng không có nhiều ít hiểu biết. Chính là hiện tại, nàng cuối cùng là có thể lý giải Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý vì cái gì sẽ như vậy hảo, cùng với Huế Bồ Thượng vì cái gì luôn có người ở phơi Vịnh Ký Thực Phủ các loại thức ăn. Nếu là nàng sớm biết rằng Vịnh Ký Thực Phủ đồ ăn ăn ngon như vậy nói, nàng đã sớm đã tự mình tới. Phạm Gia Phủ Dung Tiểu Lâu tuy rằng ở Cam Châu cũng coi như có chút danh tiếng, chính là cùng Vịnh Ký Thực Phủ so sánh với, quả thực chính là học sinh tiểu học cùng sinh viên khác nhau a. Này nói chính mình không thích cay đồ ăn cũng đã ăn ngon như vậy. Không biết mặt khác đồ ăn lại là như thế nào đâu. Phó Ưu Toàn tầm mắt đem trên bàn sở hữu thức ăn đều nhìn quét một lần, quả thực hận không thể có thể lập tức đem này đó đồ ăn đều nếm cái biến mới hảo. Phó Vịnh Hạm không có lưu lại xem Phó Ưu Toàn ăn cơm, sớm đã đứng lên rời đi, cùng Hà Ngọc đến một bên nói nhỏ đi. Phó Ưu Toàn nhìn chung quanh tình huống, dứt khoát cùng cho chính mình đệ chén nước Khương Bạch Liêu nổi lên thiên, ta là Phó Ưu Toàn, ngươi là Phó Ưu Toàn. Nàng cùng Phó Vịnh Hạm không phải bất hòa sao? Khương Bạch sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, cười nói, ta cũng là Cam Châu Đại học học sinh, ta kêu Khương Bạch, tại đây trong tiệm làm kiêm chức. Cam Châu Đại học. Phó Ưu Toàn tức khắc hiểu được. Cái này nam sinh nhất định là nghe nói qua chính mình, cho nên mới sẽ nói thẳng ra Cam Châu Đại học mấy chữ tới. Nghĩ đến chính mình học kỳ này ở trong trường học thanh danh, Phó Ưu Toàn chỉ là dùng đoán, cũng biết Khương Bạch nghe nói qua cái kia chính mình, tuyệt đối không có gì lời hay. Nàng cũng không tưởng biện giải cái gì, ngược lại nở nụ cười. Nguyên lai chúng ta vẫn là bạn cùng trường. Khương Bạch cũng là hơi hơi mỉm cười. Phó Ưu Toàn không có cùng Khương Bạch tiếp theo bạn cùng trường đề tài liêu đi xuống, ngược lại hỏi trước mặt này một bàn đồ ăn, này đó đồ ăn đều là Phó Vịnh Hạm làm sao. Hương vị giỏi quá. Nàng không chút do dự dựng lên một cây ngón tay cái. Khương Bạch đoán không ra Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nếu Phó Ưu Toàn có thể ở tết nhất thời điểm tới tìm Phó Vịnh Hạm, Phó Vịnh Hạm chẳng những không đuổi nàng đi còn lưu nàng xuống dưới ăn cơm, hai người chi gian quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 221 náo sự. này đó đồ ăn đều là phó lão bản mang theo hai cái đồ đệ cùng trong phòng bếp sư phó nhóm cùng nhau làm. Khương Bạch hỏi gì đáp đấy, đây cũng là chúng ta trong tiệm năm nay cơm tất niên phân ăn. Tuy rằng Khương Bạch chỉ là một cái kiêm chức, nhưng là lần thứ hai ở phó Vịnh Hạm thuộc hạ làm công, Khương Bạch cũng là thật đem chính mình trở thành Vịnh ký thực phủ một viên, cho nên đối phó Vịnh Hạm xưng hô cũng có biến hóa. Nói cách khác, hắn hôm nay cũng sẽ không có mặt lưu tại trong tiệm cùng nhau ăn cơm tất niên. Vừa nghe trước mặt này đó đồ ăn thật đúng là phó Vịnh Hạm bút tích, vốn là thèm cực kỳ phó ưu toàn càng thêm nhịn không được. Khương Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong mắt khát vọng, cũng không hề cùng phó ưu toàn nói chuyện phiếm đi xuống, nhường ra địa phương cấp phó ưu toàn từ từ ăn cơm. Có lẽ là bởi vì đồ ăn ăn quá ngon duyên cớ, ngày thường ăn cơm cực chậm lại chú ý dáng vẻ phó ưu toàn giờ phút này ăn cơm bay nhanh, một chút hình tượng đều không có không nói, ăn đến còn đặc biệt nhiều, quả thực đem vừa mới ăn cơm hai cái đại nam sinh đều cấp so không bằng. Cũng may trong tiệm người không nhiều lắm, cũng không ai thật nhìn chằm chằm nàng xem, đảo không tính quá thất lễ, cũng không thế nào mất mặt. Ăn đến có chút ăn không tiêu phó ưu toàn chịu tờ giấy khăn sát miệng, quyết định chính mình sau này không nghĩ về nhà thời điểm, liền đều chạy Vịnh ký thực phủ tới cọ cơm. Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc giải thích một chút chính mình cùng phó ưu toàn chi gian phát sinh sự tình, đem có chút không cam lòng Hà Ngọc khuyên trở về. Thấy phó ưu toàn rốt cuộc ăn xong rồi, phó Vịnh Hạm cấp ở một bên ăn không ngồi rồi bồi mãi mãi xem TV Dư Khang Ninh đưa mắt ra hiệu, Dư Khang Ninh liền chạy nhanh thu thập cái bàn đi. Ở phó Vịnh Hạm trước mặt, phó ưu toàn lại thành thật xuống dưới. Hai người đem địa phương để lại cho Dư Khang Ninh cùng Khương Bạch thu thập, đến một bên nói chuyện. Ngươi liền như vậy chạy ra, không sợ người trong nhà lo lắng? Phó Vịnh Hạm hỏi. Bởi vì ăn mỹ thực mà tâm tình rất tốt, phó ưu toàn tức khắc sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, lo lắng? Ta xem bọn họ ồn ào đến hăng say nhi, chỉ sợ đến bây giờ cũng chưa phát hiện ta chạy ra không thấy. Lời này thật là có vài phần không giả. Rốt cuộc phó ưu toàn chạy ra đã có một đoạn thời gian, hiện tại lại ở Vịnh ký thực phủ ăn xong rồi chính mình nhất cô đơn một lần cơm tất niên, vẫn là hơn phân nửa đêm, cũng không có thể nhận được trong nhà bất luận cái gì một người đánh tới quan tâm điện thoại, đủ để chứng minh nàng bị bỏ qua đến có bao nhiêu hoàn toàn. Phó Vịnh Hạm trầm mặc một chút, tò mò nói, Tôn Mai không phải bị Phạm gia đuổi ra Cam Châu thì sao? Liên tính nàng dám trộm chạy về tới, khẳng định cũng sẽ tránh Phạm gia người đi mới đúng, lại như thế nào sẽ có lá gan chạy đến nhà các ngươi đi nháo? Bởi vì Tôn Mai, Phó ưu toàn ở Cam Châu Đại học đại đại ném hồi thể diện. Đặc biệt nữ nhân này vẫn là nàng ba ở bên ngoài dưỡng dạ nữ nhân, cho nên Phó ưu toàn đã sớm đem Tôn Mai cấp hận đến tận xương thủy, chỉ là thật sự không biết nên như thế nào trả thù mà thôi. Nàng rốt cuộc chỉ là cái sinh viên, tuổi nhẹ trải qua lại thiếu, phía trước có thể nghĩ ra ở đồng học cùng trường học trên diễn đàn bại hoại Phó Vịnh Hạm thanh danh, cũng đã là nàng có thể làm được cực hạn. Tôn Mai bị đuổi ra Cam Châu, Phó ưu toàn là phi thường cao hứng, cũng đã có một đoạn thời gian không nhớ tới quá nữ nhân này. Hôm nay buổi tối Tôn Mai đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, làm Phó ưu toàn khiếp sợ đồng thời, cũng phi thường phẫn nộ. Bất quá nàng dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư xuất thân, hoặc không tới những cái đó đầu đường người đàn bà đanh đá nhóm diễn xuất, đối Tôn Mai hoàn toàn không có cách. Mà ở mẫu thân Phạm Nhĩ Vinh bị Tôn Mai kích đến xảo lên hơn nữa phụ thân còn đối này buông tay mặc kệ lúc sau, Phó ưu toàn liền hoàn toàn ở trong nhà đãi không được. Bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, Phó ưu toàn nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa hỏi, dần dần cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, Tôn Mai nơi nào tới lá gan chạy đến trong nhà tới nháo sự. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Phạm gia trả thù sao? Vừa thấy Phó ưu toàn biểu tình, Phó Vịnh Hạm liền biết nàng căn bản cái gì liền không biết. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài. Nghe nói Phạm Nhĩ Vinh là cái phi thường khôn khéo nữ nhân, nhưng nàng dưỡng ra tới nữ nhi, như thế nào liền như vậy đơn thuần đâu. Nếu là ngươi nguyện ý nói, không bằng cùng ta nói nhà các ngươi hôm nay buổi tối rốt cuộc đều đã xảy ra chút cái gì. Phó Vịnh Hạm lại nói, nàng đối Phạm gia sự tình một chút cũng không có hứng thú, bất quá đối với có thể làm Phó Phi bằng đau đầu hoặc là mất mặt sự tình, nàng vẫn là có vài phần bắt quái chi tâm. Phó ưu toàn đối Phó Vịnh Hạm cảm quan sớm đã xảy ra biến hóa, hơn nữa đối Phó Vịnh Hạm còn đặc biệt tín nhiệm. Cho nên nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nói, nàng căn bản là không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền nói lên. Một chút cũng không có việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tự dắt tâm. Phó Phi Bằng tuy rằng là làm Phạm gia tới cửa con rể, bất quá từ khi Phó Phi Bằng dần dần triển lộ ra bản thân ở thương nghiệp thượng bản lĩnh lúc sau, Phạm gia người đối Phó Phi Bằng cảm quan tự nhiên dần dần cũng có biến hóa. Chỉ là năm nay Phó Phi Bằng chủ trì Phạm gia khách sạn kế hoạch nhiều lần bị nhục, làm Phạm gia bên trong đối Phó Phi Bằng có chút bất mãn. Mà ở Tôn Mai sự tình bạo phát ra tới lúc sau, Phạm gia đối Phó Phi Bằng lời nói lạnh nhạt liền càng nhiều. Phạm Nhĩ Vinh làm Phó Phi Bằng thê tử, chịu này liên lụy, ở Phạm gia tự nhiên cũng gặp không ít phê bình. Nàng đối này không kiên nhẫn thật sự, dẫn theo chính mình người một nhà dọn ra tới, ở cùng tòa khu biệt thự tân mua căn hộ. Lấy nàng của cải, chút tiền ấy đương nhiên không là vấn đề. Rốt cuộc nàng tuy rằng sẽ đối phó Tôn Mai, nhưng là Phó Phi Bằng rốt cuộc vẫn là trượng phu của nàng, phu thê nhất thể, mặt mũi cũng là giống nhau. Cũng may mắn bọn họ người một nhà đã dọn ra tới, nói cách khác, hôm nay buổi tối Tôn Mai nháo tới cửa, sẽ chỉ làm bọn họ người một nhà càng mất mặt, sau này cũng đừng tưởng ở phạm gia những người khác trước mặt ngẩng đầu lên. Nhưng cho dù như thế, Tôn Mai nháo tới cửa sự tình, cũng khẳng định là sẽ truyền tiến phạm gia người lỗ thai. Chỉ có thể nói không có giáp mặt nháo phá, liền nhiều ít vẫn là bảo lưu lại một chương che giấu ra. Phạm Nhĩ Vinh ngày thường cũng là một cái rất có dáng vẻ người, chỉ là nàng gần nhất nén giận sự tình không ít, lại bị Tôn Mai chay mặn không kỵ nói cấp bức nóng nảy, thế nhưng thật sự cùng Tôn Mai ở trong đại sảnh liền xào lên. Làm đại nam sinh Phó Gia Thiệu đối trước mắt hình ảnh hoàn toàn không thể thích ứng, trực tiếp liền trốn trở về chính mình phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà một nhà chi chủ Phó Phi Bằng lại đối trước mắt tình huống nhìn như không thấy, lo chính mình ngồi ở sofa căn bản là mặc kệ sự. Phó Ưu Toàn trong lòng đối phụ thân hận đến muốn chết, có nghĩ thầm muốn giúp mẫu thân lại căn bản là vô năng vô lực. Mà Phạm Nhĩ Vinh đang mắng người phương diện so bất quá Tôn Mai lúc sau, thế nhưng đem khí rơi tại Phó Ưu Toàn trên người, đem Phó Ưu Toàn đều cấp hung hăng mắng vài câu. Lúc này, nghẹn khuất Phó Ưu Toàn càng thêm bị khuất. Nàng là khóc lóc chạy ra, mà mặc kệ là Phạm Nhĩ Vinh vẫn là Phó Phi Bằng, ở nhìn đến nàng chạy ra ra môn kia một khắc, đều không có nghĩ tới muốn đem nàng truy hồi tới. Bọn họ khẳng định cho rằng ta sẽ chính mình trở về. Phó Ưu Toàn chào phúng nói, chẳng lẽ ta liền thật sự như vậy phạm tiện, ai đều có thể tưởng như thế nào đối ta liền như thế nào đối ta. Ta ra cửa thời điểm, ta mẹ thế nhưng còn ở cùng Tôn Mai cái kia dã nữ nhân xảo cái không ngừng. Nàng cũng không nghĩ, liền tính trận này giá nàng thật sự xảo thắng, lại có thể có cái gì ý nghĩa. Xảo thắng một cái người đàn bà đánh đá, chẳng lẽ liền hiện ra nàng lợi hại sao? Chuyện này nói đến cùng, vẫn là đến dừng ở ta cái kia bà trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 222 nghi hoặc. Phó Vịnh Hạm không cấm đối Phó Ưu Toàn có chút lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới trước kia cái kia luôn là không đầu góc Phó Ưu Toàn, hiện giờ cũng có thể có như vậy tiến bộ. Chỉ tiếc, liền Phó Ưu Toàn đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, lão luyện Phạm Nhĩ Vinh lại không có nghĩ đến. Có lẽ là làm đương sự trí nhất, Phạm Nhĩ Vinh không có biện pháp lại tiếp tục bảo trì lý trí đi. Phó Phi Bằng liền thật sự cái gì đều mặc kệ. Phó Vịnh Hạm sắc mặt đạm mạc, hắn là cái người thông minh, biết Phạm Nhĩ Vinh cùng Tôn Mai chi gian chênh lệch, cũng biết nên như thế nào lựa chọn. Nhiều năm như vậy hắn đều giấu xuống dưới, không đạo lý ở ngay lúc này tự hủy tương lai. Phó Ưu Toàn đối này cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ở biết Hà Ngọc hai mẹ con tồn tại thời điểm, Phó Ưu Toàn đối phụ thân cảm giác còn không có quá lớn biến hóa. Chính là ở biết Tôn Mai hai mẹ con tồn tại lúc sau, Phó Ưu Toàn trong lòng cái kia từ ái phụ thân hình tượng liền hoàn toàn sụp đổ. Nàng cũng rốt cuộc đã biết chính mình phụ thân rốt cuộc là một cái như thế nào người vô sỉ. Chỉ là nàng đối chính mình phụ thân cũng không có lựa chọn quyền lợi. Nói cách khác, nàng tình nguyện chính mình trước nay liền không có như vậy một cái phụ thân. Mà người vô sỉ, từ trước đến nay đều biết cái dạng gì lựa chọn mới là đối chính mình tốt nhất. Hắn như thế nào sẽ làm Tôn Mai tìm tới môn tới nháo, lại còn có không có nửa điểm tỏ vẻ đâu. Phó Ưu Toàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối với Phó Vịnh Hạm trực tiếp xưng hô chính mình ba mẹ tên sự tình, Phó Ưu Toàn ngược lại không có gì cảm giác. Nàng chờ mong nhìn Phó Vịnh Hạm, chờ thông minh Phó Vịnh Hạm có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn bị Phó Ưu Toàn này tiểu thiên chân đôi mắt nhỏ cấp đánh bại. Nàng nghĩ nghĩ nói, Tôn Mai dám ở tết nhất thời điểm tới cửa nháo sự, muốn nói nơi này đầu không có Phó Phi Bằng duy trì, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mà Phó Phi Bằng ở Phạm gia nhẫn nhục nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng liền cùng đồng thời thân là Phạm gia người cùng hắn thê tử Phạm Nhị Vinh trở mặt. Trừ phi, hắn hiện tại đã có thể không cần nhẫn mại Phạm gia. Phó Ưu Toàn mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng nàng là Phó Phi Bằng nữ nhi, nhưng nàng cũng biết, Phó Phi Bằng ở Phạm gia địa vị thật sự không cao. Thậm chí ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng liền ở trong lòng nghĩ tới vì cái gì ba ba không mang theo bọn họ dọn ra Phạm gia đi trụ, rời đi cái kia nơi trốn đều là khắc thường ánh mắt đại biệt thự. Sau lại trưởng thành, nàng mới biết được chính mình người một nhà ở Phạm gia xấu hổ địa vị. Hơn nữa nàng cũng biết Phó Phi Bằng đời này chỉ sợ đều phải vì Phạm gia xuất lực. Phó Ưu Toàn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, Phó Phi Bằng chẳng những có thể có năm chắc rời đi Phạm gia, thậm chí còn có thể đủ trắng trợn táo bạo lạc Phạm gia mặt mũi. Tuy rằng hắn hiện tại lạc nhìn như chỉ là Phạm Nhị Vinh mặt mũi, nhưng này giữa hai bên, kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí, hắn lạc Phạm Nhị Vinh mặt mũi, còn không bằng trực tiếp lạc Phạm gia mặt mũi. Ta chỉ biết hắn khoảng thời gian trước vẫn luôn ở phụ trách Phạm gia khách sạn kế hoạch, sau lại giống như ra cái gì biến cố, khách sạn kế hoạch tiến triển thật sự chậm, nguyên bản nói tốt năm trước khai trương cũng chậm lại. Phó Ưu Toàn có chút mờ mịt nói, hắn nơi nào tới bản lĩnh, có thể không cần nhẫn mại Phạm gia. Phó Ưu Toàn tuy rằng từ nhỏ ở Phạm gia lớn lên, nhưng nàng trong lòng kỳ thật một chút cũng không thích Phạm gia, cho nên trước nay cũng không có chú ý quá Phạm gia những cái đó sinh ý. Chẳng sợ Phó Phi Bằng cùng Phạm Nhĩ Vinh đều ở Phạm gia sản nghiệp làm việc, nàng cũng không nghĩ tới đi hỏi một chút cha mẹ mỗi ngày đều ở vội chút cái gì. Chính là Phạm gia khách sạn kế hoạch, cũng là vì nháo đến khá lớn, Phạm Nhĩ Vinh đã từng ở trong nhà cũng nhắc tới quá, cho nên Phó Ưu Toàn mới biết được như vậy một chút. Phó Vịnh Hạm đã thật lâu không có chú ý quá Phạm gia sự tình, nay vẫn là lần đầu biết Phạm gia khách sạn kế hoạch mắc cạn. Bất quá này cùng nàng vốn là không có gì quan hệ. Nàng buông tay nói, làm hắn có thể không cần nhẫn mại Phạm gia chỉ có một điều kiện, đó chính là, hắn có thể phản kháng Phạm gia một cái khác chỗ dựa. Phó Ưu Toàn rộng mở thông suốt. Tuyệt đối là như thế này không sai. Chính là giây tiếp theo, Phó Ưu Toàn càng thêm nghi hoặc lên. Phó Phi Bằng có thể dựa thượng cái dạng gì chỗ dựa đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Phó Ưu Toàn cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Lúc này đây, Phó Vịnh Hạm cũng thực trực tiếp cho Phó Ưu Toàn một cái đại bạch mắt nhi. Ngươi mới là địa đạo Cam Châu người, mặc kệ là đối Phạm gia vẫn là đối Phó Phi Bằng đều so với ta quen thuộc nhiều. Phó Phi Bằng có thể dựa thượng cái dạng gì chỗ dựa, liền ngươi cũng không biết, ta lại sao có thể biết. Phó Vịnh Hạm tức giận nhi nói, ngươi nếu là muốn biết cái này, còn không bằng đi hỏi ngươi mẹ. Nàng tuy rằng bị Tôn Mai kích đến nhất thời mất một tấc vùng, nhưng thế nào cũng so ngươi cường đến nhiều, khẳng định thực mong là có thể phục hồi tinh thần lại. Đến lúc đó, lấy Phạm gia nhân mạch, muốn biết điểm này, cũng không phải cái gì việc khó. Phó Vịnh Hạm không nói chính là, nếu Phó Phi Bằng dám để cho Tôn Mai tới cửa nháo sự, kia hắn sẽ không sợ chính mình tân chỗ dựa bị Phạm gia người biết. Hơn nữa hắn lần này trực tiếp liền lấy Phạm Nhị Vinh khai đao, chỉ sợ này hai người phu thê tình cảm, cũng thừa không dưới cái gì. Nói không chừng, hắn đã nổi lên muốn cùng Phạm Nhị Vinh đường ai nấy đi tâm tư. Đến lúc đó, Phạm Nhị Vinh cùng Phó Phi Bằng chi gian kết quả, chưa chắc liền sẽ so Hà Ngọc Hảo bao nhiêu. Đến nỗi bị đương thương xử Tôn Mai, Phó Vịnh Hạm căn bản là không cần suy nghĩ, cũng biết nàng kết quả chỉ biết so Phạm Nhị Vinh càng đáng thương. Rốt cuộc Tôn Mai lần này liền tính là giúp đỡ Phó Phi Bằng rơi xuống Phạm Nhị Vinh cùng với Phạm gia mặt mũi, chẳng lẽ Phó Phi Bằng rời đi Phạm gia lúc sau, liền thật sự sẽ cùng nàng ở bên nhau sao? Lấy Phó Phi Bằng kiên định nọt bản tính, hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình thê tử là như thế này một cái chỉ có thể dựa vào chính mình mà không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt nữ nhân. Lại là một cái bị tình yêu cũng hoặc là phú quý hướng hôn đầu vóc xuẩn nữ nhân. Phó Ưu Toàn trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ vậy sao nhiều, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh biết Phó Phi Bằng sau lưng đứng người rốt cuộc là ai. Nàng hiện tại là đối Phó Phi Bằng hoàn toàn khinh thường. Trước kia ở trong nhà thời điểm, có lẽ là biết chính mình tới cửa con rể xấu hổ địa vị, Phó Phi Bằng ở Phạm gia miễn bản có bao nhiêu thành thật. Chẳng sợ Phạm Nhĩ Vinh lúc trước gái thảm Phó Phi Bằng, Phó Phi Bằng ở nàng trước mặt cũng chưa từng có lớn tiếng nói chuyện thời điểm. Một bộ đối Phạm Nhĩ Vinh nói gì nghe nấy bộ dáng, cũng làm Phạm Nhĩ Vinh càng thêm đối hắn khăng khăng một mực. Vì leo lên Phạm gia này căn cao chi, hắn thế nhưng liền nguyên phối thê tử cùng nữ nhi đều có thể đủ vứt bỏ không cần. Muốn nói đây là vì cái gì cho má tình yêu, Phó Ưu Toàn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại, cũng không biết hắn rốt cuộc là lại leo lên cái gì khó lường người, thế nhưng liền dám trở mặt không biết người. Hắn người bên cạnh, mặc kệ là lại thân, ở quyền thế cùng phú quý dưới, đều chỉ có bị hắn vứt bỏ phần. Tuy rằng bị mẫu thân mắng, nhưng mẹ con hai cái nơi nào có cái gì cách đem thù, huống chi Phạm Nhĩ Vinh vẫn luôn đều thực sủng Phó Ưu Toàn, lúc trước cũng là vì Phó Ưu Toàn, mới ra tay tàn nhẫn đem Tôn Mai cấp đuổi ra Cam Châu. Hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến mẫu thân bị Phó Phi Bằng cấp lừa gạt, Phó Ưu Toàn tức khắc liền có chút ngồi không yên. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Phó Ưu Toàn đứng lên, mày đều nhăn tới rồi một hồi, lần sau có rảnh ta lại đến tìm người chơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 223 tiền mừng tuổi. Đừng, vẫn là miễn đi. Phó Vịnh Hạm chạy nhanh đình chỉ Phó Ưu Toàn nói đầu, ta mỗi ngày đều vội vàng đâu, nào có như vậy nhiều thời gian bồi người chơi. Còn có, xem ở hôm nay là ăn Tết phần thượng, ngươi ăn những cái đó đồ ăn ta liền không thu tiền, về sau nhưng đừng lại tưởng có chuyện tốt như vậy nhi. Phó Ưu Toàn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Phó Vịnh Hạm. Nàng cái này, tỷ tỷ, thật là cả người đều toàn tiền mắt nhi đi đi. Một chút cơm thừa canh cặn mà thôi, liền tính kia hương vị thật là đổng cực kỳ, khá vậy không cần phải thu nàng tiền đi. Dù sao liền tính chính mình không ăn, chẳng lẽ này đó đồ ăn còn sẽ thật dư lại tới hạ đốn lại ăn sao? Này khẳng định là ở cùng chính mình nói dỡ đi. Phó Ưu Toàn rất muốn từ Phó Vịnh Hạm trong mắt nhìn đến vui đùa thành phần, nhưng Phó Vịnh Hạm nghiêm túc bình tĩnh biểu tình nói cho nàng, chính mình là nghiêm túc. Phó Ưu Toàn hoàn toàn hết trôi nói rồi. Thật là từ nông thôn đến, hiện giờ đều mở ra lớn như vậy một gian cửa hàng, thế nhưng còn để ý ít như vậy tiền trinh. Trong lòng như vậy nghĩ, Phó Ưu Toàn cũng không phải là ngốc đến thật nói ra. Nàng không vui lẩm bẩm nói, không tìm ngươi chơi liền không tìm ngươi chơi, dù sao hai chúng ta cũng chơi không đến một khối đi. Bất quá, ta có việc thời điểm, khẳng định vẫn là sẽ tìm đến ngươi, ngươi tưởng chối cũng chối không được. Hôm nay này đốn cơm tất nhiên tính ta thừa ngươi tỉnh, yên tâm đi, về sau ta lại đến, khẳng định sẽ không ở ngươi trong tiệm ăn không uống không. Phó Vịnh Hạm đốn sinh một cổ cảm giác vô lực. Tính, dù sao liền tính nàng không cho Phó Ưu Toàn tìm được Vịnh ký thực phụ tới, về sau ở trường học cũng vẫn là tránh không khỏi. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, liền tùy nàng đi thôi. Phó Vịnh Hạm không kiên nhẫn vây vây tay, được rồi, ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Biết lộ sao? Muốn hay không dứt khoát gọi điện thoại cho các ngươi ra người tới đón ngươi? Này dù sao cũng là đại buổi tối, vạn nhất Phó Ưu Toàn một nữ hài tử ở bên ngoài ra điểm chuyện gì, cuối cùng truy cứu lên, chẳng phải là còn muốn rơi xuống nàng trên đầu. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, Phó Ưu Toàn bản thân trong lòng cũng có chút e ngại. Nàng nghĩ nghĩ nói, đưa ta liền không cần, ta còn là gọi điện thoại cho ta mẹ, làm nàng phái cá nhân tới đón ta đi. Lời nói là nói như vậy, kỳ thật Phó Ưu Toàn thật là có chút do dự. Chủ yếu là nàng còn ở vì ra cửa khi bị mắng sự tình cảm thấy biệt nữ đâu. Phó Vịnh Hạm nhìn ra nàng do dự, lại không có lại đáp lời ý tứ. Nàng có thể hỏi thượng như vậy một câu cũng đã thực sự không có lỗi với Phó Ưu Toàn, muốn cho nàng lại hảo tâm đi xuống. Kia không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Phó Ưu Toàn vẫn là bắt cái điện thoại đi ra ngoài, chính mình liền ở Vịnh ký thực phủ chờ. Dư Khang Ninh mang theo Dư bà hướng Phó Vịnh Hạm cáo từ, Dư bà thậm chí còn cầm cái bao lì xì cấp Phó Vịnh Hạm. Kia bao lì xì mặt ngoài đều không thế nào tươi sáng, còn có chút nếp nhăn, vừa thấy liền biết là dùng quá cũ hóa, bất quá lại thu thập thật sự san bằng cũng thực sạch sẽ, biểu hiện ra chủ nhân đối nó quý trọng, cũng không biết là Dư bà từ nơi nào tìm tòi tới. Phó Vịnh Hạm liên tục chối từ. Nàng biết Dư ra gia cảnh, như thế nào không biết xấu hổ muốn Dư bà đồ vật. Dư bà lại là cười tủm tỉm nói, Phó sư phó, ngươi là An Ninh sư phó, đó chính là chúng ta người trong nhà. Tính lên, ta cũng coi như là trèo cao, miễn cưỡng xem như trưởng bối của ngươi. Đây chính là tân niên, trưởng bối cấp đồ vật, đó là trăm triệu không thể cự tuyệt. Dư Khang Ninh cũng ở một bên khuyên đủ, sư phó, đây là ta mãi mãi một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Nói nữa, ngươi không cũng cho ta bao lì xì sao. Ta chính là một chữ đều không có nhiều lời liền nhận lấy tới. Lời nói đều nói đến này phần thượng, Phó Vịnh Hạm lại chối từ đi xuống, liền có vẻ có chút không đem Dư bà đương người trong nhà, cũng có vẻ có chút khinh thường người. Phó Vịnh Hạm chỉ phải đem bao lì xì thu xuống dưới, trong lòng lại nghĩ chờ năm sau lại cấp Dư Khang Ninh thêm cái bao lì xì, đền bù Dư bà điểm này tổn thất liền hảo. Bao lì xì vừa vào tay, Phó Vịnh Hạm liền đã nhận ra không đúng. Nàng vừa mới chỉ lo chối từ đi, cũng không có nhìn kỹ này bao lì xì. Nhưng hiện tại cầm ở trong tay nàng mới phát hiện, bao lì xì phóng cũng không phải khinh phiêu phiêu giấy sao, mà là một kiện vật cứng. Hơi hơi vuốt ve một chút, đảo như là có chút giống ngọc bội một loại đồ vật. Phó Vịnh Hạm sửng sốt, đang muốn nói cái gì, Dư bà ở Dư Khang Ninh nâng hạ, đã đi ra cửa hàng môn. Nàng nhớ tới Dư bà kia cơ trí ánh mắt, đem kêu người trở về nói cấp nuốt trở vào. Khương Bạch so Dư Khang Ninh đi được còn sớm. Hôm nay là tân niên, hắn còn phải đi về cấp người trong nhà từng cái gọi điện thoại chúc mừng tân niên đâu. Phó Ưu Toàn thấu lại đây, tò mò nhìn Phó Vịnh Hạm trong tay cái kia cũ bao lì xì, ngươi thế nhưng còn có thể thu được tiền mừng tuổi, mau mở ra nhìn xem, có phải hay không một bút tiểu tài. Nàng đương nhiên biết vừa rồi đi kia láo thái thái vừa thấy liền không phải cái gì kẻ có tiền, tin tưởng cấp bao lì xì số lượng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng đây là tiền mừng tuổi A, ý nghĩa không giống nhau. Phó Ưu Toàn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng thu được quá không ít tiền mừng tuổi. Hơn nữa làm phạm gia ngoại tôn nữ, nàng thu được tiền mừng tuổi số lượng trước nay đều sẽ không thiểu. Nhưng cũng đồng dạng bởi vì như thế, nàng chưa từng có thu được chân chính bao lì xì, trong nhà trưởng bối cho nàng tiền mừng tuổi, hoặc là đánh tới nàng thẻ ngân hàng, hoặc là chính là trực tiếp cho nàng một trương thẻ ngân hàng. Ngay cả nàng ba mẹ cho nàng tiền mừng tuổi, cũng này đây như vậy phương thức, trước nay đều không có quá ngoại lệ. Trước kia thói quen như vậy đảo cũng không có gì, chính là hiện tại nhìn đến Phó Vịnh Hạm thu được bao lì xì, vẫn là đến từ một cái chính mình không quen biết lao thái thái, Phó Ưu Toàn trong lòng đột nhiên liền có xúc động. Đây mới là chân chính thân nhân gian nên có cảm tình, mà không phải trực tiếp lạnh như băng tiền tài lui tới. Phó Vịnh Hạm nếu biết bao lì xì đồ vật khả năng cũng không đơn giản, như thế nào sẽ dễ dàng mở ra tới cấp người khác xem. Nàng phiên tay đem bao lì xì thu ở túi áo, ta Phó Ưu Toàn liếc mắt một cái nói, chúng ta cửa hàng chính là muốn chuẩn bị đóng cửa, ngươi còn không đi. Phó Ưu Toàn hề vải đô miệng nói, không phải một cái bao lì xì sao, này đều không cho xem, thật là keo kiệt. Phó Vịnh Hạm không để ý tới nàng, lại cũng không có lại đuổi nàng đi rồi. Hai người cùng nhau ở trong tiệm chờ. Cũng may cũng không có chờ thượng bao lâu, tới đón Phó Ưu Toàn người liền đến. Người đến là cái thực tuổi trẻ đại nam sinh, cái đầu rất cao, bộ dáng cũng rất xoáy khí, diện mạo còn cùng Phó Ưu Toàn có vài phần tương tự. Bất quá, thật muốn lại nói tiếp nói, kỳ thật hắn lớn lên càng giống Phó Phi Bằng. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền đoán được người này thân phận. Hắn hẳn là chính là nhỏ Phó Ưu Toàn 2 tuổi đệ đệ, Phó Gia Thiệu. Cũng không biết hắn là bị Phạm Nhĩ Vinh phái lại đây, vẫn là trực tiếp bị Phó Ưu Toàn cấp kêu lên tới. Phó Gia Thiệu đồng dạng biết Phó Vịnh Hạm tồn tại. Bất quá hắn cùng Phó Vịnh Hạm có không ít tiếp xúc, Phó Ưu Toàn không giống nhau, đối Phó Vịnh Hạm cũng không có cái gì cảm giác, hoàn toàn chính là đối đãi một cái người xa lạ bộ dáng. Đi vào Vịnh Ký thực phủ, Phó Gia Thiệu chỉ là ở lúc ban đầu thời điểm nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, sau đó liền rất mau dịch khai ánh mắt, trực tiếp đối Phó Ưu Toàn nâng nâng cằm, "Tỷ, chúng ta đi thôi." Phó Vịnh Hạm cũng không tính toán cùng Phó Gia Thiệu chào hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 224 đồng hành. Ngược lại là Phó Ưu Toàn đi đến Phó Gia Thiệu bên người, nhìn xem đệ đệ lại nhìn xem Phó Vịnh Hạm, lặng lẽ lôi kéo Phó Gia Thiệu ống tay áo, lại chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Phó Gia Thiệu làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Phó Vịnh Hạm cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đứng lên bắt đầu thay phiên tắt đi trong tiệm đèn, này rõ ràng chính là ở đuổi người. Phó Ưu Toàn không có biện pháp, đành phải vội vàng cùng Phó Vịnh Hạm từ biệt, đã bị Phó Gia Thiệu lôi kéo chạy lấy người. Về đến nhà, Phó Vịnh Hạm hủy đi bao lì xì mới phát hiện dư bà cho nàng tiền mừng tuổi, thật đúng là một khối ngọc bội. Này khối ngọc bội ngọc chất giống nhau, bất quá chạm trổ lại cực hảo, có vài phần đại sư cảm giác. Phó Vịnh Hạm nhớ tới Dư Khang Ninh đã từng nói qua, hắn ra trên đời thời điểm liền từng ở ngọc khí cửa hàng làm công, ước chừng công tác mấy chục năm, phụ trách cũng nhiều là ngọc thạch điều khác. Nói không chừng nàng trong tay này khối ngọc bội, chính là xuất từ Dư Khang Ninh ra bút tích. Thật muốn nói như vậy, kia này ngọc bội ý nghĩa đã có thể quá lớn. Có thể làm dư bà bảo tồn đến nay dư ra di vật, đối nàng lão nhân ra tới nói nhất định rất quan trọng. Phó Vịnh Hạm thở dài. Vì Dư Khang Ninh tiền đồ, dư bà cũng thật là giàu thối ruột. Dư Khang Ninh là cái có phúc khí. Ngày hôm sau, cũng chính là đại niên mùng 1. Trong tiệm cũng không buôn bán, Phó Vịnh Hạm dứt khoát lôi kéo Hà Ngọc đi ra ngoài đi dạo phố. Ngày thường luôn là vội vàng làm buôn bán, các nàng căn bản là không có chính mình giải trí thời gian. Phó Vịnh Hạm còn hảo một chút, đi học thời điểm còn tính tương đối thanh nhàn. Hà Ngọc lại cơ hồ là mỗi ngày canh giữ ở sạp thượng hoặc là trong tiệm, một lòng nghĩ giúp nữ nhi nhiều kiếm một chút tiền, căn bản là không có khác một chút tâm tư. Ngay cả ăn Tết, mẹ con hai cái cũng không có thêm vào bất luận cái gì một chút đồ vật. Phó Vịnh Hạm đối cái này cũng không như thế nào để ý, chính là Hà Ngọc làm nàng đời này duy nhất thương tiếc chính mình thân nhân, nàng tự nhiên muốn tận lực đối Hà Ngọc hảo. Hai người cũng không đi cái gì đại thương trường, chính là trực tiếp đi các nàng lúc trước bảy quán bán bánh bao màn thầu bán sỉ thị trường. Nơi này đồ vật vẫn là có một ít thực không tồi, liền xem lựa ánh mắt. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra muốn mang Hà Ngọc đi đại thương trường tiêu phí, chính là khổ quán Hà Ngọc lại không chịu, thế nào cũng phải đi bán sỉ thị trường. Phó Vịnh Hạm thấy khuyên nàng bất động, cuối cùng cũng chỉ hảo đi theo cùng đi. May mắn này Tết nhất bán sỉ thị trường cũng đóng cửa, Hà Ngọc mới không có biện pháp đi theo Phó Vịnh Hạm đi thương trường. Minh Kỷ thương trường như vậy địa phương hai người là dạo không dậy nổi, dứt khoát liền đi tương đối quen thuộc Hy Hòa thương trường. Hy Hòa thương trường đồ vật cũng không tiện nghi, bất qua ở phụ lầu một lại có không ít tiểu cửa hàng, tất cả đều là bán quần áo cùng các loại tiểu vật phẩm trang sức, giá cả cũng còn tính có thể tiếp thu, còn có thể chém giá. Lúc trước Hà Ngọc ở chỗ này đầu bày quán bán mì chua cay thời điểm, liền đi theo Tạ Anh Chân ở bên trong dạo quá rất nhiều lần, mua không ít hàng ngon giá rẻ đồ vật. Hôm nay đại niên mùng 1, thương trường cũng không phải mọi nhà cửa hàng đều mở cửa. Bất quá đối Hà Ngọc hai mẹ con tới nói, cũng đủ rồi. Hai người ở Hy Hòa thương trường suốt đi dạo một cái buổi sáng, bao lớn bao nhỏ mua không ít. Trong đó có Hà Ngọc cấp Phó Vịnh Hạm chọn, cũng có Phó Vịnh Hạm cấp Hà Ngọc chọn. Phó Vịnh Hạm còn riêng cấp Hà Ngọc mua nguyên bộ hoàng kim trang sức. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Hà Ngọc tuổi trẻ khi là có một con hoàng kim vòng tay, nghe nói là Phó Phi Bằng mãi mãi lúc trước hạ xính khi cấp xính lễ, cũng là Hà Ngọc duy nhất trang sức. Thật vất vả mới bảo lưu lại tới không có bị tham tài Hà gia người cấp đi. Chính là sau lại, kia chỉ hoàng kim vòng tay vẫn là không có bị giữ được, làm Phó Phi Bằng lấy làm buồn bán tên tuổi cấp lửa qua đi. Lại sau lại, một người mang theo nữ nhi sinh hoạt hàng ngọc, nơi nào còn có dư thừa tiền cho chính mình thêm vào trang sức. Chính là làm nữ nhân, đối trang sức yêu thích là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Phó Vịnh Hạm thấy Hà Ngọc kiên trì không chịu mua quý quần áo, lúc này mới nhớ tới cấp Hà Ngọc mua trang sức. Hà Ngọc vốn dĩ cũng không chịu muốn, Phó Vịnh Hạm khuyên nhủ, mẹ, hoàng kim thứ này cũng sẽ không bị giảm giá trị, liền tính bị giảm giá trị cũng biếm không đến chạy đi đâu. Người coi như là cất chứa hoàng kim hảo, nhà của chúng ta cũng nên có điểm áp đáy hòm thứ tốt sao. Phó Vịnh Hạm đời trước cái gì thứ tốt chưa thấy qua, như thế nào sẽ thật sự cảm thấy như vậy điểm hoàng kim liền có thể lấy tới áp đáy hòm. Bất quá vì khuyên Hà Ngọc, cũng chỉ có thể nói. Quả nhiên, nghe xong Phó Vịnh Hạm lời này, Hà Ngọc lập tức liền không phản đối mua hoàng kim trang sức. Nàng trong lòng thậm chí bắt đầu cân nhắc lên, chính mình có phải hay không nên chuẩn bị tồn điểm thứ tốt, tương lai cũng hảo đưa nữ nhi xuất giá. Nếu là Phó Vịnh Hạm biết Hà Ngọc hiện tại liền bắt đầu tưởng này không chắc sự tình nói, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Trạng vạng thời điểm, Kỷ Tu Lãng gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, tới đón nàng đi Kỷ gia nhà cũ ăn cơm. Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc đề qua một câu, Hà Ngọc chỉ cho rằng bọn họ là có việc muốn đi làm, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Ngồi trên xe, Kỷ Tu Lãng nhìn một thân hưu nhàn trang điểm Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nhướng mày cười nói, như thế nào, yêu cầu ta đổi thân quần áo. Kỷ Tu Lãng chính mình hôm nay ăn mặc cũng tương đối hưu nhàn, cũng không thập phần chính thức. Rốt cuộc đây là về nhà tham gia gia yến, lại không phải cái gì long trọng yến hội, ăn mặc quá chính thức ngược lại có vẻ thập phần biến yếu. Đương nhiên không cần. Kỷ Tu Lãng cười lắc đầu. Chỉ là đột nhiên phát hiện, chúng ta vẫn là rất có ăn ý. Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh. Hai người bọn họ hôm nay đều xuyên một thân bạch, phong cách còn phi thường tương tự, đi cùng một chỗ, nhìn thế nhưng có vài phần tình lữ trang cảm giác. Chính là ở ăn mặc phương diện, bọn họ phía trước rõ ràng không có thương lượng quá. Liên bởi vì như vậy một cái nho nhỏ trùng hợp, Kỷ Tu Lãng tâm liền ngọt một đường. Lái xe ở trên đường, Kỷ Tu Lãng dặn dò nói, hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều người tới trong nhà chúc Tết. Bất quá có thể bị lưu lại dùng cơm người hẳn là không nhiều lắm. Chúng ta hiện tại trở về thời gian không sớm cũng không muộn, hẳn là không gặp được nhiều ít người ngoài, nhưng cũng không thể thập phần xác định. Phó Vịnh Hạm đối này sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý, nghe được thập phần nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Kỷ Tu Lãng xem đến đáy mắt mỉm cười. Hai người đến Kỷ gia nhà cũ thời điểm, đã có rất nhiều người đều tới rồi. Bởi vì nghe nói Kỷ Tu Lãng hôm nay sẽ mang nữ hải tử trở về. Cho nên Kỷ gia trực hệ trên cơ bản đều sớm tới rồi, chính là muốn nhìn một chút có thể đả động Kỷ Tu Lãng nữ hài tử rốt cuộc là bộ dáng gì. Hai người xe vừa đến cửa, thậm chí liền có người làm bộ lơ đãng vây đổ lại đây. Những người này đều là cùng Kỷ Tu Lãng cùng thế hệ đường đệ đường muội cùng biểu đệ biểu muội nhóm. Phó Vịnh Hạm vừa xuống xe, mọi người tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Người này không phải cái kia nấu ăn rất tuyệt Phó Vịnh Hạm sao? Bọn họ tất cả đều nhận thức Phó Vịnh Hạm, phía trước chân luận quán khai trương thời điểm bọn họ còn ở một cái phòng ăn cơm xong. Chỉ là lúc ấy, mọi người đều cho rằng Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng bất quá là bằng hữu bình thường thôi. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, nguyên lai hai người kia quan hệ thật đúng là chính là thực không bình thường a. Có người tiến lên cùng hai người chào hỏi, cũng có người cơ linh chạy về phòng khách, cấp chờ ở trong phòng khách các trưởng bối truyền lại tình báo. Chưa xong còn tiếp. Chương 225 chuyện xấu. Chờ Phó Vịnh Hạm đi theo Kỷ Tu Lãng vào Kỷ gia nhà cũ phòng khách thời điểm. Cơ hồ mỗi người đều biết Kỷ Tu Lãng mang về tới nữ hải tử thân phận. Tiểu phó, tới ra ra bên này ngồi. Kỷ lao gia tử cười tủm tỉm chiều Phó Vịnh Hạm với tay, cười đến nếp nhăn đều càng thêm rõ ràng. Xem ra Kỷ lao gia tử còn nhớ rõ Phó Vịnh Hạm. Đối thượng Kỷ lao gia tử tươi cười, Phó Vịnh Hạm đau đầu đồng thời, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nay trong phòng khách ngồi người cũng không ít, mỗi người đều ở đánh giá nàng. Tuy rằng nàng phó đại tổng quản liền so này lớn hơn gấp trăm lần trường hợp cũng trải qua quá, chính là không biết vì cái gì, đứng ở nhiều như vậy Kỷ gia người trước mặt, nàng trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút e ngại. Có Kỷ lão gia tử giúp nàng giải vây, này thật sự là không thể tốt hơn. Phó Vịnh Hạm cùng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra Kỷ Tu Lãng đúng rồi cái ánh mắt, liền thật sự thành thành thật thật hướng Kỷ lão gia tử nơi phương hướng đi qua. Ở đây Kỷ gia người đối Phó Vịnh Hạm đánh giá lại có điều bất đồng. Kỷ Tu Lãng cùng trong phòng người chào hỏi qua lúc sau, cũng theo qua đi. Kỷ lao gia tử đầy mặt tươi cười nhìn Phó Vịnh Hạm, dùng một loại làm nũng dường như ngữ khi nói, như thế nào hiện tại mới đến xem ra ra. Lần trước ăn ngươi làm Phật khiêu tưởng, thèm đến ta một tuần đều không có lại ăn xong một miếng thịt. Phó Vịnh Hạm lấy như vậy hiền từ lão nhân ra nhất không có cách nào, đành phải liên tục xin lỗi. Kỷ lao thái thái ở một bên từ từ nói, xứng đáng. Ngươi vốn dĩ nên ăn ít chút thịt, phía trước khuyên như thế nào ngươi đều không nghe. Hiện tại có Vịnh Hạc ở, nhưng xem như có thể trị được ngươi người. Kỷ lao gia tử biểu tình lập tức ủy khuất lên. Phó Vịnh Hạm hai mắt mỉm cười nhìn hai cái lao nhân ra cãi nhau. Trong phòng những người khác đều vẫn luôn yên lặng nhìn bọn họ, thường thường còn cúi đầu nói thượng vài câu, chỉ có Kỷ Tu Lãng cha mẹ vẫn luôn hai mắt mỉm cười nhất nhẹ nhàng. Ông ngoại, vị này tỷ tỷ là nhà ai ra tới người a? Ta trước kia như thế nào không có gặp qua. Một người tuổi trẻ nữ hải tử đột nhiên chen vào nói. Phó Vịnh Hạm quay đầu đi xem. Đó là một cái thực tuổi trẻ nữ hải tử, vừa thấy liền còn không có lớn lên, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, trên người còn có vài phần tính trẻ con cùng ngạo mạn. Nữ hải tử ánh mắt như có như không ở Phó Vịnh Hạm trên người đảo qua, rõ ràng lại mịt mờ lộ ra vài phần khinh thường. Này rõ ràng chính là một cái bị nuông chiều lớn lên nữ hải tử. Bị như vậy nữ hải tử tìm tra, Phó Vịnh Hạm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhàn nhạt nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỷ Tu Lãng bị nàng xem đến bên tai đỏ lên, trong lòng có chút thẹn quá thành giận. Phía trước hắn lần nữa cùng Phó Vịnh Hạm nói bọn họ Kỷ gia thân thích đều thực hảo ở chung. Chính là hiện tại Phó Vịnh Hạm mới ngồi xuống không vài phút, liền có nháo chuyện xấu ra tới, rõ ràng chính là ở đánh hắn mặt. Càng quan trọng là, hắn lo lắng Phó Vịnh Hạm đối nhà mình ấn tượng cũng sẽ đi theo biến kém. Ra tiếng người này tên là Tạ Đan Huyên, là Kỷ Tu Lãng tiểu cô Kỷ Vĩnh Giảo con gái duy nhất. Bởi vì tuổi còn nhỏ bối phận thấp, lại lớn lên xinh đẹp đáng yêu học tập thành tích cũng hảo. Tạ Đan Huyên tuy rằng là Kỷ gia ngoại tôn nữ, nhưng là lại cực chịu Kỷ gia trưởng bối sủng ái, ở Kỷ gia qua đến so ở chính mình trong nhà còn muốn tự tại vài phần. Cũng là bởi vì này, trên người nàng một ít kiều mang tật, cũng đã bị đại gia cấp xem nhẹ. Chỉ là không nghĩ tới, ở hôm nay như vậy trường hợp, Tạ Đan Huyên sẽ đột nhiên toát ra đầu tới. Phía trước Kỷ lão gia tử ăn sinh nhật thời điểm, năm nay đang ở niệm cao tam Tạ Đan Huyên cùng đội đi ra ngoài tham gia thi đấu đi, cho nên cũng không có trình diện, cũng không có gặp qua Phó Vịnh Hạm. Bất quá, nàng kỳ thật là nghe cha mẹ nói lên quá Phó Vịnh Hạm. Chỉ là nàng trong lòng chưa chắc liền thật sự đem Phó Vịnh Hạm đương hồi sự thôi. Trong lúc nhất thời, Kỷ gia phòng khách không khí thế nhưng có vài phần đình trệ. Kỷ lão gia tử trên mặt tươi cười chậm rãi thu lên, hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua chính mình ngày thường sủng ái nhất tiểu ngoại tôn nữ. Không mặn không nhạt nói, ngươi tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua người nhiều đi, này không phải thực bình thường sao. Tạ Đan Huyên không nghĩ tới ông ngoại thế nhưng sẽ như vậy trả lời chính mình, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, hai con mắt cũng hồng toàn bộ, nước mắt đều sắp rơi xuống. Sống 18 năm, nàng còn không có như vậy bị trưởng bối thuyết giáo quá. Kỷ lao ra tử sắc mặt lại càng thêm không kiên nhẫn. Nơi này tiểu ngoại tôn nữ, thật là bị sủng hư. Kỷ Vĩnh Giảo vừa thấy muốn tao, vội đem nữ nhi ôm qua đi, cười giải vây nói. Huyên Huyên, ngươi phía trước không thế nào ở nhà cho nên không biết, vị này chính là Phó Vịnh Hạm tiểu thư, nàng là ngươi đại biểu ca hảo bằng hữu, cũng là Cam Châu Đại học cao tài sinh. Ngươi lại quá mấy tháng liền phải tham gia thi đại học, phải hảo hảo cùng Phó tiểu thư học tập mới là. Tạ Đan Huyên có bậc thang nhưng hạ, sắc mặt hòa hoãn không ít, bất quá nàng vẫn là không có cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi. Hừ, Cam Châu Đại học bất quá là Cam Châu tốt nhất đại học mà thôi, nàng tương lai chính là muốn khảo kinh đô đại học người. Nơi nào yêu cầu cùng như vậy cá nhân học tập, chẳng phải là càng học càng không xong. Thấy Tạ Đan Huyên không hề động tác, Kỷ lao gia tử trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Thôi, dù sao đây là Tạ gia hài tử, lại không phải Kỷ gia hài tử, còn không tới phiên hắn tới quảng giáo. Kỷ lao gia tử tiếp tục xoay chuyển đầu cười ngâm ngâm cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện. Phó Vịnh Hạm tuy rằng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đời trước chính là ở hoàng cung trà trộn vài thập niên người, học thức ánh mắt gì đó đều không ít, đọc qua cũng rất nhiều. Cùng một phen tuổi Kỷ lao gia tử thế nhưng rất có cộng đồng đề tài, hai người từ cổ nói đến nay, kêu một cái vui vẻ vô cùng. Thẳng đến bữa tối thời gian, Kỷ lao gia tử mới ở lão thê khuyên bảo hạ, đình chỉ cùng Phó Vịnh Hạm chi gian nói chuyện. Mà kế tiếp suốt một buổi tối, tự Kỷ lao gia tử khởi, lại đến Kỷ Tu Lãng phụ thân này đồng lửa, Kỷ gia trưởng bối chung, liền không có một cái lại phản ứng Tạ Đan Huyên. Thậm chí tính cả bối người trẻ tuổi cũng ẩn ẩn có xa cách Tạ Đan Huyên cảm giác. Tạ Đan Huyên chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, không khỏi có chút khủng hoảng, nôn nóng lôi kéo Kỷ Vĩnh Giảo đến trong một góc nghĩ cách. Kỷ Vĩnh Giảo xem như nhìn ra chính mình nhà mẹ đẻ người đối Phó Vịnh Hạm cái này tiểu cô nương coi trọng. Hơn nữa vừa mới Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ lao gia tử nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ này đó ở bên cạnh nghe người cũng đều nhìn ra được tới, Phó Vịnh Hạm là một cái rất có hàm dưỡng nữ hài tử. Đơn luận kiến thức tới nói, Kỷ gia trẻ tuổi tử trung, trừ bỏ Kỷ Tu Lãng. Chỉ sợ không người lại so được với nàng. Không nói chuyện ra thế nói, như vậy nữ hài tử xứng chính mình đại cháu trai, quả thực là lại thích hợp bất quá. Thay đổi là tuổi trẻ thời điểm, Kỳ Vĩnh Giảo có lẽ cũng sẽ không quá để ý điểm này. Chính là tại Tả gia sinh sống nhiều năm như vậy, chịu Tả gia ảnh hưởng tương đối nhiều, Kỳ Vĩnh Giảo một ít ý tưởng cũng sớm đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa trước hai ngày nàng còn cùng lão công ở ngầm thương lượng quá, muốn đem Tả gia trẻ tuổi trung xuất sắc nhất nữ hài tử giới thiệu cho Kỳ Tu Lãng. Nếu chuyện này thật có thể thành nói, hai nhà đến lúc đó cũng coi như là thân càng thêm thân, đối Tả gia chỗ tốt cũng là rõ ràng. Chỉ là hiện tại xem ra, quyết định này chỉ sợ tạm thời chỉ có thể là áp sau. Chưa xong còn tiếp. Chương 226 tôn trọng. Hảo Huyên Huyên, ngươi cũng đã nhìn ra, ngươi ông ngoại bà ngoại bọn họ hiện tại đều rất coi trọng cái kia phó tiểu thư, ngươi đi học ngoan một chút thấp cái đầu, hảo hảo cùng kia phó tiểu thư nói mấy câu, ngươi ông ngoại bà ngoại bọn họ khẳng định liền sẽ không tái sinh khí. Kỳ Vĩnh Giảo thấp giọng khuyên nữ nhi. Tả Đan Huyên vừa nghe lời này đôi mắt lại đỏ, dựa vào cái gì muốn ta đi cúi đầu? Ta mới là Kỳ gia ngoại tôn nữ, cái kia họ phó bất quá là cái người ngoài thôi. Kỳ Vĩnh Giảo ở trong lòng lắc lắc đầu. Hiện tại nhìn là cái người ngoài, nhưng tương lai vậy thật là nói không chừng. Huyên Huyên, ngươi muốn nghe lời nói. Kỳ Vĩnh Giảo đành phải lại khuyên đủ, cái gì người ngoài không ngoài người, ngươi ông ngoại bọn họ là để ý cái này người sao? Ngoan, nghe mẹ nó lời nói, đi cùng phó tiểu thư nói mấy câu. Ta xem nàng cũng không phải kia keo kiệt tính tình, hẳn là sẽ không cho ngươi nàng kham. Tả Đan Huyên cắn chặt môi, như thế nào cũng không chịu động bước chân. Nàng rốt cuộc còn trẻ khí thịnh, bị bản thân thân mụ buộc đi cấp một cái so với chính mình không lớn mấy tuổi xuất thân còn chẳng ra gì nữ sinh cúi đầu, như thế nào cũng không muốn. Kỳ Vĩnh Giảo khuyên nữ nhi vài câu, thấy nữ nhi nhất định không chịu, đau nữ nhi tâm tư rốt cuộc vẫn là chiếm thượng phong, lại có chút xem làm chính mình nữ nhi nan kham phó Vịnh Hạm không vừa mắt, dứt khoát liền như vậy đem chuyện này cấp mắc cạn xuống dưới. Không nghĩ tới, đem các nàng hai mẹ con động tác nhỏ xem ở trong mắt Kỳ Lao gia tử cùng Kỳ Lao thái thái, đều không hẹn mà cùng hơi hơi lắc lắc đầu. Phó Vịnh Hạm đi thời điểm, Kỳ Lao gia tử dẫn đầu, liên quan Kỳ Tu Lãng cha mẹ cùng thúc thúc thầm thầm, đều cho Phó Vịnh Hạm bao lì xì. Không có chuẩn bị, Kỳ Vĩnh Linh cũng đã sớm ngầm tìm tẩu tử muốn cái bao lì xì tắc điểm tâm ý đi vào, chỉ có Kỳ Vĩnh Giảo người một nhà bị vứt đến một bên, không người để ý tới. Kỳ Vĩnh Giảo lúc này mới ẩn ẩn cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Phó Vịnh Hạm lại căn bản không tưởng nhiều như vậy. Ngồi ở trở về trên xe, Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm chính mình trong tay bao lì xì phát lăng. Mấy thứ này, xử lý như thế nào a? Nàng cầm một chồng bao lì xì chiều lái xe Kỳ Tu Lãng vây vây. Kỳ Tu Lãng cũng không quay đầu lại cười nói, này có cái gì hảo phát sầu. Đều là trưởng bối cấp, chính ngươi thu là được. Chính là bởi vì là trưởng bối cấp, cho nên Phó Vịnh Hạm mới phát sầu a. Đó là trưởng bối của ngươi, lại không phải ta trưởng bối. Phó Vịnh Hạm rồi dám nói, luôn có loại chiếm ngươi tiện nghi cảm giác. Lấy Kỳ ra người tự tin, cấp bao lì xì mức khẳng định sẽ không thấp. Chính là này bao lì xì vớt lại không phải rất dày, Phó Vịnh Hạm vừa mới lặng lẽ nhìn thoáng qua, bên trong trang thế nhưng là chi phiếu. Tuy rằng chi phiếu thượng mức cũng không quá lớn, tối cao cũng mới 1.8 vạn mà thôi, nhưng là này đối ra thế bất đồng Phó Vịnh Hạm tới nói, hiển nhiên đã là cái toàn cục tự. Nhiều như vậy bao lì xì, thêm lên như thế nào cũng có 10 mấy vạn. Đều mau so được với Vịnh Ký thực phủ ngày thường một ngày mau thu vào. Kỳ Tu Lãng trên mặt ý cười càng sâu, làm ngươi chiếm tiện nghi, ta rất vui lòng a. Nói nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta trưởng bối tùy thời đều có thể trở thành trưởng bối của ngươi sao? Phó Vịnh Hạm trợn mắt há hốc mồm. Nay Kỳ Tu Lãng như thế nào lập tức liền biến hóa phong cách, trở nên cùng Lâm Dư ngang giống nhau có chút ra mặt dày. Biết chính mình cự tuyệt không được, Phó Vịnh Hạm dứt khoát đem bao lì xì đều thu lên, nói, có phải hay không hôm nay cùng ngươi cùng nhau lộ mặt xong liền tính xong việc. Cái này năm, ngươi hẳn là có thể quá thật sự tự tại đi. Không sai biệt lắm đi. Kỳ Tu Lãng gật gật đầu nói, ít nhất bọn họ lại tưởng nhìn chằm chằm những việc này không bỏ, kia phát sầu người cũng không phải là ta. Kỳ gia còn có một cái Kỳ Tu Minh, chỉ so Kỳ Tu Lãng tiểu một tuổi, hiện tại đồng dạng là độc thân, cũng là Kỳ gia các trưởng bối trọng điểm chú ý đối tượng. Phó Vịnh Hạm cười lắc đầu. Đúng rồi. Vịnh Ký thực phủ ngày mai cũng không cần khai trường, ngươi có cái gì an bài sao? Kỳ Tu Lãng đột nhiên hỏi. Cái này ta còn không có tới kịp tưởng. Phó Vịnh Hạm cân nhắc một chút nói, khả năng cũng chính là ở trong nhà nhìn xem gần nhất tân chế kia mấy phê nước chấm thế nào đi. Nói lên nước chấm, Phó Vịnh Hạm chế tương tay nghề chính là chân chính nhất tuyệt. Phía trước nàng có đưa quá mấy cái bình chính mình chế tương làm tân niên lễ vật đưa cho Kỳ Tu Lãng, Kỳ Tu Lãng lấy về ra lúc sau. Mặc kệ là đơn độc ăn vẫn là xứng đồ ăn đều phi thường mỹ vị, bị chịu Kỳ gia người yêu thích, cơ hồ cơm đều không thể thiếu. Liền đêm nay thượng Phó Vịnh Hạm ở Kỳ gia ăn cơm thời điểm, Kỷ lão thái thái đều còn cùng Phó Vịnh Hạm nói lên chuyện này, liên tiếp khen nàng hảo một trận, lại không có tìm nàng muốn tân tương. Chủ yếu là Kỷ lão thái thái không nghĩ làm cho giống như Phó Vịnh Hạm chính là cái làm tương. Nàng hy vọng Phó Vịnh Hạm có thể ở Kỷ gia được đến hẳn là có tôn trọng. Mà Phó Vịnh Hạm cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được Kỷ lão thái thái này phân hảo ý. Hiện giờ lại thu Kỷ gia người cấp háp tuổi bao lì xì, Phó Vịnh Hạm ngẫm lại chính mình cũng không có gì hảo hồi báo, dứt khoát liền về nhà nhìn xem chính mình tân làm cho nước chấm hảo không, đến lúc đó lại làm Kỷ Tu Lãng giống nhau mang một vò tử trở về, tin tưởng Kỷ gia người hẳn là sẽ thật cao hứng. Rốt cuộc người khác tìm nàng muốn, cùng nàng chủ động cấp, là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự tình. Lấy bản lĩnh của ngươi, nhìn xem nước chấm cũng không cần phải cả ngày công phu. Kỷ Tu Lãng nói, vừa lúc ta cũng nhàn rỗi, không bằng ngày mai mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Chúng ta Kỷ thị gần nhất tân khai phá một cái công viên giải trí, mới vừa khai trương còn không có bao lâu, ngươi có nghĩ đi chơi chơi. Công viên giải trí loại đồ vật này, từ trước đến nay bị chịu người trẻ tuổi yêu thích, đặc biệt là nữ hải tử cùng tiểu hải tử. Kỷ Tu Lãng không có cùng nữ hải tử hẹn hò kinh nghiệm, muốn mang Phó Vịnh Hạm đi ra ngoài chơi lời nói, căn bản là không biết nên đi nơi nào hảo. Đi công viên giải trí cái này chủ ý, vẫn là hắn trước hai ngày xem công viên giải trí đưa lên tới báo biểu thời điểm, đột nhiên nhớ tới. Công viên giải trí. Phó Vịnh Hạm thật là có vài phần tò mò. Trước kia nàng bị các loại quy củ trói buộc quán, cả người thoạt nhìn khó tránh khỏi có vài phần tử khí trầm trầm, người trẻ tuổi đồ chơi nàng giống nhau cũng không có chơi qua. Tới rồi hiện đại xã hội, nàng vội vàng việc học cùng kiếm tiền, đồng dạng không có gì giải trí tiêu khiển. Đối với loại này chỉ có hiện đại xã hội mới có đồ vật, Phó Vịnh Hạm thật đúng là muốn đi kiến thức kiến thức. Hành A. Phó Vịnh Hạm thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, ngày mai khi nào? Yêu cầu ta chuẩn bị chút cái gì sao? Liên ngày mai buổi sáng đi. Kỷ Tu Lãng không nghĩ tới ước người sự tình sẽ tiến hành đến như vậy thuận lợi, vội nói, 8 giờ thời điểm ta đến nhà ngươi dưới lầu tiếp ngươi. Ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, chỉ cần người đến là được, mặt khác đều giao cho ta. Phó Vịnh Hạm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau, biết được nữ nhi còn muốn cùng Kỷ Tu Lãng đi ra ngoài chơi, Hà Ngọc trong lòng là đã cao hứng lại lo lắng. Kỷ Tu Lãng đương nhiên là cái thực tốt kết giao đối tượng, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn thật tốt quá, Hà Ngọc khó tránh khỏi lo lắng nữ nhi sẽ có hại, cũng hoặc là trả giá một phen cảm tình sau tương lai lại giỏ che múc nước công dạ chẳng. Chính là nhìn nữ nhi khó được nhẹ nhàng biểu tình, Hà Ngọc cái gì ngăn trở nói đều cũng không nói ra được. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể mịt mờ khuyên nữ nhi, hy vọng nữ nhi không cần có hại liền hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 227 Phạm Nhĩ Vinh. Phó Vịnh Hạm đem Hà Ngọc nói nghe vào trong tai, trên mặt vô cùng thành thật không được gật đầu, trong lòng lại là một cái đại đại gương mặt tươi cười. Có hại. Cùng nàng phó đại tổng quản đi cùng một chỗ, chân chính có hại người kia, còn không nhất định là ai đâu. Hai người ở công viên giải trí chơi cả ngày. Rõ ràng tuổi đều không nhỏ, chơi đến lại cùng cái hài tử dường như, miên bản có bao nhiêu tận hứng. Phó Vịnh Hạm còn nghĩ về sau nếu là có rảnh, nhưng thật ra có thể tới chơi nhiều hơn nữa vài lần. Từ công viên giải trí ra tới thời điểm, Kỷ Tu Lãng giống như vô tình kéo lại Phó Vịnh Hạm tay, Phó Vịnh Hạm cũng cùng không phát hiện dường như, tùy ý Kỷ Tu Lãng như vậy lôi kéo. Hai người giống như là trên đường cái nhất thường thấy tình lữ dường như, rồi lại bởi vì xuất sắc bề ngoài cùng khí chất. Luôn là sẽ đưa tới người qua đường nhóm cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Kỷ Tu Lãng trong lòng vô cùng đắc ý. Thậm chí còn có tinh thăm chạy tới đến gần, hỏi bọn hắn có hay không tưởng tiến giới giải trí tính toán. Nếu có lời nói, hai người cần thiết chia tay làm bộ không quen biết từng người xuất đạo mới được, làm hai người há hốc mồm đồng thời, lại có chút dở khóc dở cười. Cuối cùng cự tuyệt kia tinh thăm thời điểm, kia tinh thăm còn vẻ mặt tiếc hận, xem hai người trong ánh mắt nhiều ít mang theo vài phần không biết tốt xấu ý vị. Phó Vịnh Hạm buồn cười nhìn Kỷ Tu Lãng, chế nhạo nói, nổi danh biến đại minh tinh Nga. Đến lúc đó còn có bó lớn tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử đuổi theo ngươi chạy. Tốt như vậy cơ hội, ngươi thật sự không nghĩ muốn. Lời này cùng vừa mới kia tinh tham dụ dỗ Kỷ Tu Lãng khi lời nói giống nhau như lúc. Kỷ Tu Lãng vô ngữ nhìn trời. Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên tất cả đều phụt một chút nở nụ cười. Có mạc danh tình tố ở hai người chi gian chạy xuôi, làm hai người chi gian khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều. Từ đại niên sơ tam bắt đầu, Vịnh Ký Thực Phủ liền lại lần nữa khai trương. Phía trước cơm tất niên hoạt động làm được phi thường thành công, có không ít người đều ở Weibo thượng tuyên bố hình ảnh khen Vịnh Ký Thực Phủ cơm tất niên phần ăn hàng ngon giá rẻ, còn nói nhà mình vốn dĩ đối này đó cái gọi là cơm tất niên phần ăn trướng mắt các trưởng bối cũng thực vừa lòng, rất có sau này mỗi năm cơm tất niên đều ở Vịnh Ký Thực Phủ đính cơm y tứ. Cũng bởi vì lần này cơm tất niên hoạt động, làm càng nhiều bình thường thị dân đã biết Vịnh Ký Thực Phủ tên tuổi. Cho nên Vịnh Ký Thực Phủ ở đầu năm tam trọng tân khai trương lúc sau, sinh ý nên đón năm gần đây trước càng thêm hỏa bạo trường hợp, mỗi ngày đều có thể nhìn đến Vịnh Ký Thực Phủ cửa chờ rất nhiều xếp hàng ăn cơm mọi người. Chân Luẩn quán cơm tất nhiên hoạt động đồng dạng không kém. Bất quá, có lẽ là bởi vì Chân Luẩn quán tên tuổi quá lớn, đại gia đối giá cả cực cao Chân Luẩn quán cơm tất nhiên chờ mong cũng rất lớn. Cho nên chờ Chân Luẩn quán cơm tất nhiên thật sự đưa đến lúc sau, không ít người thế nhưng biểu hiện ra thất vọng thái độ. Các vong hưu cũng không chút khách khí đem chính mình đối Chân Luẩn quán thất vọng đánh giá cấp dán ra tới. Trong lúc nhất thời, trên mạng đối Chân Luẩn quán Cam Châu chi nhánh đánh giá, có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có vong hưu thậm chí đem Chân Luẩn quán cùng Vịnh Ký Thực Phủ cơm tất nhiên phần ăn bắt được cùng nhau tương đối, cuối cùng tổng hợp xuống dưới đến ra kết quả thế nhưng là Vịnh Ký Thực Phủ đồ ăn chẳng những so Chân Luẩn quán càng tốt ăn, giá cả càng là không đến Chân Luẩn quán 1/5, hoàn toàn đem Chân Luẩn quán cấp áp chế đi xuống. Vì thế, liền ăn Tết đều không có hồi ma đâu Nghiêm Đinh Tuyết lại đem làm cách vách hàng xóm Vịnh Ký Thực Phủ cấp án thượng. Phó Vịnh Hạm cũng không biết điểm này. Nàng giờ phút này đang ở chiêu đãi một vị thình lình xảy ra khách nhân, liền trong phòng bếp sự tình đều chỉ có thể tạm thời giao cho hai cái đồ đệ cùng khác sư phó nhóm. Vị khách nhân này, đúng là Phó Phi Bằng đương nhiệm thế tử, Phạm Nhĩ Vinh. Phạm Nhĩ Vinh tuổi tác kỳ thật so Phó Phi Bằng còn muốn đại tam tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng duyên cớ, cho nên nàng thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, liền cùng hơn 30 tuổi người không sai biệt lắm, lại còn có một cổ thành thục nữ nhân độc hữu đặc thù ý nhị, đối nam nhân tới nói phi thường có dụ hoặc lực. Bất quá, Phạm Nhĩ Vinh tính tình cố tình có chút cường thế, ngày thường tự nhiên mang theo ra tới, phá hủy nàng bản thân mị lực, cũng dễ dàng làm các nam nhân đối nàng nhìn thôi đã thấy sợ, rất khó sinh ra tâm tư khác. Như vậy mâu thuẫn hai mặt xuất hiện ở cùng cá nhân trên người, nhìn không duyên cớ liền nhiều vài phần khắc nghiệt. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, Phó Phi Bằng mới có thể phóng như vậy xinh đẹp lao bà không cần, ở bên ngoài dưỡng nổi lên tiểu tam. Phó Vịnh Hạm nghĩ tới Phạm Nhĩ Vinh có một ngày sẽ tự mình đi tìm tới, lại không nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Mà ở nhìn thấy Phạm Nhĩ Vinh kia một khắc, Phó Vịnh Hạm lại là ánh mắt đầu tiên liền xác định thân phận của nàng. Này không quan hệ mặt khác, gần chỉ là một loại trực giác mà thôi. Phó Vịnh Hạm tránh đi Hà Ngọc, lãnh Phạm Nhĩ Vinh đến Minh Kỷ Thương Trường lầu 2 một nhà tiệm cơm cà phê góc ngồi xuống. Nàng không nghĩ làm Hà Ngọc hảo tâm tình bởi vì như vậy dâu ria người liền biến kém. Ngươi tựa hồ đối ta đã đến cũng không ngoài ý muốn. Phạm Nhĩ Vinh nhìn ngồi ở chính mình đối diện vô cùng vững vàng tuổi trẻ nữ hài tử, không cấm dẫn đầu mở miệng nói. Phó Vịnh Hạm nghe thuộc về chính mình kia ly trà trà hương, hồn không thèm để ý nói, mỗi ngày đều có người muốn tìm ta, đến nỗi tìm ta người là cái gì thân phận, căn bản là không quan trọng, ta vì cái gì muốn cảm thấy ngoài ý muốn. Phạm Nhĩ Vinh nghe được nở nụ cười. Nàng biết Phó Vịnh Hạm lời này là có ý tứ gì. Từ Phó Vịnh Hạm ở ấy bộ thượng nổi danh lúc sau, thật là có không ít người đối Phó Vịnh Hạm phi thường tò mò, muốn cùng nàng tiếp xúc gần gũi một chút. Trước kia ở Hy Hòa Thương Trường bày quán thời điểm liền có không ít fans vây xem Phó Vịnh Hạm, sau lại khai Vịnh Ký Thực Phủ lúc sau, càng là có người chuyên môn chạy tới muốn tìm Phó Vịnh Hạm ký tên. Phó Vịnh Hạm tuy rằng không phải giới giải trí người, lại cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một chút làm minh tinh cảm giác. Không nghĩ tới cái này làm chính mình tính toán lần nữa thất bại nữ hài tử, thế nhưng là cái dạng này. Khó trách nàng có thể đi bước một đi đến hôm nay. Thật là đáng tiếc. Nếu là ưu toàn con nàng một nửa xuất sắc thì tốt rồi. Ngươi tưởng nhận cha sao? Phạm Nhĩ Vinh đột nhiên hỏi. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới nhìn như khôn khéo Phạm Nhĩ Vinh thế nhưng sẽ hỏi ra một cái như vậy ngu xuẩn vấn đề. Nàng nhìn Phạm Nhĩ Vinh hỏi ngược lại, ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn. Thật muốn tưởng nhận cha nói, nàng đã sớm sẽ có điều hành động, lại như thế nào sẽ chờ cho tới hôm nay. Cũng càng không cần đối Phó Phi Bằng nơi trốn tránh. Phạm Nhĩ Vinh đương nhiên biết điểm này, lại vẫn cứ không có từ bỏ, ngươi từ nhỏ liền không có phụ thân, có lẽ đã qua quán như vậy sinh hoạt. Chính là mẫu thân ngươi đâu? Ngươi suy xét qua nàng ý tưởng sao? Ngươi thật sự biết nàng là nghĩ như thế nào sao? Phó Vịnh Hạm vẫn luôn thực bình tĩnh biểu tình rốt cuộc có nhẹ nhẹ vết rách, trở nên thận trọng lên. Phạm Nhĩ Vinh khỏe miệng theo sát cong lên. Nàng biết, chính mình nói đến mấu chốt chỗ. Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu đến phu thê chi gian cảm tình. Đó là cái gì đều ma diệt không được. Phạm Nhĩ Vinh như là đang xem một cái hồ nháo hài tử giống nhau khoan dung nhìn Phó Vịnh Hạm, ta tin tưởng mẫu thân ngươi hẳn là không có ở ngươi trước mặt nói lên quá nhiều có quan hệ với nàng cùng phụ thân ngươi sự tình, nhưng này cũng càng thêm chứng minh rồi phụ thân ngươi ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng vị trí. Nếu ngươi có thể cùng phụ thân tương nhận nói, tin tưởng nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Chưa xong con tiếp. Chương 228 tái diễn. Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm Phạm Nhĩ Vinh nhìn vài giây. Đột nhiên nở nụ cười. Phạm nữ sĩ, ngươi không cảm thấy ngươi những lời này, nói được quá mức với tuyệt đối sao? Phó Vịnh Hạm cũng không có đáp lại Phạm Nhị Vinh nói, ngược lại có vài phần đối chọi gay gắt bộ dáng. Phạm Nhị Vinh lại cho rằng chính mình nói đến Phó Vịnh Hạm chỗ đau, lắc đầu nói, tuyệt đối không tuyệt đối, không phải ta định đoạt. Ta cũng là nữ nhân, lại cùng mẫu thân ngươi yêu cùng cái nam nhân. Cho nên mẫu thân ngươi tâm tư, ta nhiều ít vẫn là có thể đoán được vài phần. Phó Vịnh Hạm quả thực đều phải ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cái này Phạm Nhị Vinh, cũng quá tự cho là đúng điểm. Hà Ngọc năm đó là ở Phó mãi mãi dưới sự chủ trì vào Phó Gia Môn, hoàn toàn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, căn bản là xả không thượng cái gì cảm tình không cảm tình. Hơn nữa ở thôn Dương Triển như vậy địa phương, rất nhiều phu thê đều là như thế ở bên nhau, cũng không có cái gì bất đồng. Gả cho Phó Phi Bằng lúc sau, Hà Ngọc đương nhiên là tưởng cùng Phó Phi Bằng hảo hảo quá cả đời, cũng ở trung gian đích xác đối anh Tuấn Tiêu Sái Phó Phi Bằng sinh ra không ít cảm tình. Chính là phần cảm tình này còn không có sinh đến cỡ nào nung liệt, Phó Phi Bằng liền vứt thê bỏ nữ không có tin tức. So sánh với Phó Phi Bằng tới nói, Hà Ngọc đối chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi cảm tình cần phải thâm nhiều. Nàng đối Phó Phi Bằng càng nhiều lại là hận. Cho nên Phạm Nhĩ Vinh lấy Hà Ngọc cùng Phó Phi Bằng cái gọi là cảm tình tới nói chuyện, kia nhưng thật sự là tìm lầm trọng điểm. Đặc biệt nàng còn nói cái gì phu thê chi gian cảm tình không thể xóa nhòa. Thật muốn như thế nói. Phó Phi Bằng bên người nữ nhân lại như thế nào sẽ một mà lại biến hóa. Nghe quả thực liền cùng nghe chê cười dường như, mất công Phạm Nhị Vinh còn nói đến như vậy nghiêm trang tình thâm ý trọng. Ta tuổi còn nhỏ, Phạm nữ sĩ nói này đó ta là không hiểu. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, ngươi chi bằng nói thẳng nói ngươi hôm nay ý đồ đến hảo. Ta trong tiệm việc nhiều, rời đi lâu lắm nói, chỉ sợ sẽ sinh nhiễu loạn. Phạm Nhị Vinh bị nghẹn họng. Nàng nghĩ tới Phó Vịnh Hạm khả năng sẽ có rất nhiều loại phản ứng. Lại không nghĩ tới nàng sẽ chính mình nói không hề xúc động, còn biểu hiện đến như thế nhẹ nhàng bâng quơ, thật giống như nàng nghe được bất quá là người khác chuyện xưa thôi. Chẳng lẽ nàng liền thật sự một chút cũng không đau lòng Hà Ngọc, một chút cũng không nghĩ nhận hồi phụ thân. Thật muốn nói như vậy, kia nàng nguyên bản tính toán chỉ sợ liền phải thất bại. Nhìn ra Phó Vịnh Hạm không phải cái hảo lừa gạt, lại nghĩ đến nữ nhi từng đối chính mình nói qua nói, Phạm Nhị Vinh buông trong lòng coi khinh chi tâm, nói thẳng nói, Phó Phi Bằng gần nhất có chút không thành thật. Ta tưởng cho hắn tìm điểm sự làm. Cũng hoặc là, trực tiếp chặt đứt hắn oai tâm tư. Lời này có ý tứ. Phó Vịnh Hạm tức khắc tới hứng thú. Không thành thật. Như thế nào cái không thành thật? Hồi tưởng khởi Phó Ưu Toàn đại niên 30 buổi tối còn từ trong nhà chạy ra tới, Phó Vịnh Hạm trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Nàng một bộ trầm ngâm bộ dáng, khúc khởi ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, thanh âm tuy rằng không lớn, lại thanh thanh đều nện ở Phạm Nhị Vinh tâm cảm thượng. Tưởng hợp tác nói, ngươi có phải hay không nên biểu hiện một chút ngươi thành ý? Phó Vịnh Hạm đạm nhiên nhìn Phạm Nhĩ Vinh liếc mắt một cái. Phạm Nhĩ Vinh bị nàng này liếc mắt một cái xem đến trong lòng nhảy dựng. Nay tiểu nha đầu quả thực đều phải thành tinh. Nghe nói nàng cùng Kỷ thị đại thiếu gia quan hệ thực hảo, cùng Lâm gia người cũng có chút liên lụy. Phía trước còn tưởng rằng bất quá là người trẻ tuổi chi gian trò chơi, chính là hiện tại xem ra, Phó Vịnh Hạm là thật sự có tư cách này cùng bọn họ lui tới. Phạm Nhĩ Vinh ở trong lòng thở dài. Đem chính mình tùy thân mang theo một phần tư liệu đem ra, đẩy đến Phó Vịnh Hạm trước mặt. Nàng vốn dĩ không nghĩ tới đem mấy thứ này cấp Phó Vịnh Hạm xem. Chính là hiện tại xem ra, không cho Phó Vịnh Hạm xem nói, là căn bản là không có khả năng từ Phó Vịnh Hạm nơi này được đến một câu lời chắc chắn. Phó Vịnh Hạm không chút khách khí phiên trước mặt tư liệu nhìn lên. Mặt trên ký lục tự nhiên là cùng Phó Phi Bằng có quan hệ một chút sự tình. Thực mau đem tư liệu thượng đồ vật xem xong, Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nói. Phó Phi Bằng còn rất có bản lĩnh sao, thế nhưng cùng Cam Châu nhãn hiệu lâu đời ăn uống nhãn hiệu tả ra nhắc lên quan hệ. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức. Phạm Nhĩ Vinh trong mắt hiện lên một mạt thê lương, trên mặt lại là cười lạnh nói, đây chẳng phải là hắn sở trường trò hay sao. Nhớ trước đây, nàng còn không phải là như vậy, thua tại Phó Phi Bằng trong tay. Phó Vịnh Hạm lắc đầu, không tiếng động thở dài, thật sự là có chút không biết nên nói cái gì mới hảo. Này tư liệu thượng ghi lại đồ vật kỳ thật rất đơn giản. Tả gia có vị độc thân hơn 40 năm gái lỡ thì, nguyên bản là tuyên dương trung thân không gả, gần nhất cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng coi trọng Phó Phi Bằng, cùng Phó Phi Bằng ngầm có không ít lui tới. Hơn nữa hai người lui tới hiển nhiên thực không bình thường, này không, Phó Phi Bằng đã ở bắt đầu làm chính mình bên người không ra vị trí tới cất chứa giai nhân. Tả gia là Kỷ thị quan hệ thông gia, luận tài luận thế đều so Phạm gia muốn cao hơn rất nhiều. Tả gia muốn từ Phạm gia trong tay đoạt người, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là Phó Phi Bằng dù sao cũng là nam nhân, tả ra cho dù có còn không có xuất giá gái lỡ thì, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đủ xứng đôi. Phó Phi Bằng kinh thương năng lực là có, nhưng này còn chưa đủ. Ít nhất hắn bên người phiền thoái, còn phải dựa chính hắn giải quyết. Nói cách khác, Tả gia chỉ sợ cũng chưa chắc nguyện ý liền như vậy tiếp nhận hắn. Rốt cuộc, hắn kia Phạm gia tới cửa con rể tên tuổi, ở toàn bộ Cam Châu, nhưng đều là có tiếng. Đối Tả gia tới nói, Phạm gia không tính chuyện gì, nhưng đối Phó Phi Bằng tới nói, liền không thể dễ dàng đắc tội. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Tôn Mai. Cùng Phạm Nhĩ Vinh ở bên nhau sinh sống gần 20 năm, Phó Phi Bằng đối nàng phi thường hiểu biết, biết Phạm Nhĩ Vinh là cái sĩ diện. Cho nên hắn làm Tôn Mai tới cửa nháo sự, ôm chính là làm Phạm Nhĩ Vinh khống chế không được thất thố, sau đó làm một ít không lý trí sự tình, cũng làm cho hắn thuận lợi đi đến ly hôn này một bước. Phải biết rằng, muốn ném ra Phạm Nhĩ Vinh, nhưng không có giống năm đó ném ra Hà Ngọc dễ dàng như vậy. Không thể không nói, Phó Phi Bằng này nhất chiêu còn rất hữu hiệu, ngay từ đầu thời điểm Phạm Nhĩ Vinh là thật sự hơi kém bị khí tạc. Bất quá chạy ra Phó Ưu Toàn bị Phó Vịnh Hạm vừa nhắc nhở, trở về lúc sau lập tức liền cùng bản thân lão mẹ nói. Bởi vậy, Phạm Nhĩ Vinh tự nhiên cũng hồi qua thần. Phó Phi Bằng kế hoạch, liền như vậy thất bại. Nếu là hắn biết chính mình thất bại thế nhưng là thua ở nơi này nói, không chừng đến tức giận đến phun ra vài khẩu huyết tới. Bất quá lại nói tiếp, Phó Phi Bằng chiêu số thật đúng là liền vài thập niên đều không có quá biến hóa, vĩnh viễn đều là dựa vào nữ nhân thượng vị. Năm đó hắn vì leo lên Phạm gia quang hà ngọc, hiện giờ lại vì càng cao Tả gia muốn bước đi Phạm Nhĩ Vinh, một chút tiến bộ đều không có. Ngươi muốn cho ta nhận cha, là vì cho hắn tìm phiền thoái, hỏng rồi hắn cùng Tả gia chuyện tốt. Phó Vịnh Hạm nhất châm kiến huyết hỏi. Phạm Nhĩ Vinh thực quang côn gật đầu thừa nhận nói, không sai. Mặc kệ ta cùng Phó Phi Bằng cuối cùng sẽ đi đến nào một bước, kia đều là ta chính mình mệnh. Nhưng mặc kệ thế nào, ta cũng không có khả năng làm hắn thật sự leo lên Tả gia. Chưa xong còn tiếp. Chương 229 Bạch Nhã Lang. Làm trước kia vẫn luôn đối nàng khom lưng túi đầu nam nhân bỏ đến so nàng cao như vậy nhiều vị trí, chính mình sau này nói không chừng còn phải đối hắn túi đầu. Phạm Nhĩ Vinh vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Phó Vịnh Hạm vẫn là rất lý giải Phạm Nhĩ Vinh loại tâm tính này. Bất quá, tổn thất chính mình đi thành toàn Phạm Nhĩ Vinh. Nàng còn không có như vậy cao thượng tình cảm. Nhận tra gì đó là không có khả năng, chi bằng nói càng có khả năng sự tình. Thì như, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Phó Vịnh Hạm đã hỏi tới mấu chốt nhất địa phương. Lời nói đều nói được như vậy sáng tỏ, Phạm Nhĩ Vinh như thế nào cũng không có khả năng giống phía trước như vậy đi hố Phó Vịnh Hạm. Nàng hơi hơi dừng một chút, thân thể đi phía trước xem xét, đệ thấp thanh âm nói, ngươi đối Phó Phi Bằng cũng là có oán đi. Ta biết ngươi cùng Kỷ Thị Kỷ Tu Lãng quan hệ không tồi, Tả gia lại là Kỷ Thị quan hệ thông gia. Nếu là Kỷ Tu Lãng chịu ra mặt nói một lời nói, Phó Phi Bằng đừng nói là leo lên Tả gia. Chỉ sợ Tả gia người liền cùng hắn nhắc lên quan hệ cũng không chịu. Này không được. Phó Vịnh Hạm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, ta cùng Phó Phi Bằng sự tình, là tư hoán, xả không đến người khác trên người đi, càng đừng nói là Kỷ Tu Lãng. Ngươi nếu là đánh cái này chủ ý nói, vậy ngươi chỉ có thể đổi cái đối tượng hợp tác. Phạm Nhĩ Vinh bị Phó Vịnh Hạm này không chút khách khí thái độ cấp khí chứ. Thay đổi những người khác dùng cái này ngữ khí cùng nàng nói chuyện nói, nàng có lẽ còn có thể đủ miễn cưỡng tiếp thu xuống dưới. Chính là Phó Vịnh Hạm là ai? Một cái ở nông thôn xuất thân, vẫn là không sinh ra đã bị Phó Phi Bằng vứt bỏ tư sinh nữ, dựa vào cái gì ở nàng trước mặt như thế kiêu căng ngạo mạn. Nàng tự hỏi ở Phó Vịnh Hạm trước mặt đã đủ phóng thấp tư thái, ai biết này Phó Vịnh Hạm lại là dầu muối không ăn, nửa điểm lui bước đều không có. Cứ như vậy thái độ, nơi nào có nửa điểm như là muốn hợp tác bộ dáng. Phạm Nhĩ Vinh đen mặt, trầm giọng nói, vậy ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Phó Vịnh Hạm đương nhiên nhìn ra Phạm Nhĩ Vinh khó chịu. Bất quá nàng cũng không đem này đương hồi sự. Dù sao chỉ cần Phó Phi Bằng không tới trêu chọc nàng, kia đối nàng tới nói cũng chính là cái người xa lạ mà thôi, đối phó không đối phó gì đó đều không sao cả. Chẳng qua, vì sau này thanh tịnh suy xét, làm nàng ở có cơ hội thời điểm hố Phó Phi Bằng một phen, đảo cũng là cái không tồi tiêu khiển. Có thể cùng Phạm Nhĩ Vinh hợp tác một phen tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là cuối cùng không thể hợp tác, kia cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc Phạm Nhĩ Vinh tuy rằng đi tìm nàng phiền toái, nhưng nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít đáp lễ trở về. Thật muốn tính lên nói, có hại cái kia là Phạm Nhĩ Vinh mới đúng. Phó Phi Bằng cùng kia cái gì Tả gia sự tình, ta sẽ không quản, cũng căn bản là không nghĩ quản. Phó Vịnh Hạm đạm nhiên nói, chỉ cần Phó Phi Bằng có thể xui xẻo, mặc kệ là cái nào phương diện, đều rất làm ta cao hứng. Phạm Nhĩ Vinh hít sâu một hơi, thật vất vả mới làm chính mình không có thất thố giống lên, như thế nào mới có thể tính Phó Phi Bằng xui xẻo. Phó Vịnh Hạm không có trả lời nàng vấn đề. Hỏi ngược lại, ngươi nếu biết Phó Phi Bằng hiện tại cùng Tả gia nhắc lên quan hệ, Phó Phi Bằng cũng biểu hiện ra đối Phạm gia phản loạn, chẳng lẽ còn tùy ý Phó Phi Bằng ở Phạm gia nhậm chức? Phạm Nhĩ Vinh vừa nghe, chỉ cho rằng Phó Vịnh Hạm là cảm thấy Phó Phi Bằng đã ném ở Phạm gia công tác. Nghĩ như vậy chỉ sợ cũng đã làm Phó Vịnh Hạm vừa lòng, nàng trong lòng bất mãn cùng khinh thường tức khắc liền càng nùng liệt, trên mặt cũng không thể ức chế biểu hiện ra tới. Bất quá nàng còn không có vội vã cùng Phó Vịnh Hạm trở mặt chạy lấy người, cười lạnh nói, chúng ta Phạm gia lại không phải tìm không ra người tới, Phó Phi Bằng đều như vậy đối Phạm gia chẳng lẽ còn muốn lưu trữ cái này bạch nhãn lang không thành. Hắn ở Phạm gia công tác, đã sớm đã tất cả đều ngừng. Đáng tiếc chính là, liền tính ném ở Phạm gia công tác, Phó Phi Bằng cũng một chút đều không có dáng vẻ lo lắng, thậm chí còn quang minh chính đại dọn ra đi ở. Hắn nhưng thật ra thông minh, tuy rằng lợi dụng Tôn Mai ghê tởm Phạm gia một phen, lại sẽ không thật sự lại cùng Tôn Mai trộn lẫn tới rồi một khối đi. Mấy năm nay ở Phạm gia làm trâu làm ngựa, Phó Phi Bằng ngầm cũng tích lũy không ít tiền tài. Nói cách khác, hắn lại sao có thể trộm nuôi nổi Tôn Mai mẫu tử hai cái nhiều năm như vậy. Cho nên hiện giờ Phó Phi Bằng tuy rằng dọn ra đi ở, lại không có cùng Tôn Mai trụ đến cùng nhau, mà là ở hắn trước 2 năm tân mua một bộ phòng ở, còn cùng Tả gia vị kia lui tới càng mật thiết chút. Phòng ở chủ hộ đăng ký cũng không phải Phó Phi Bằng tên, mà là một cái Phạm Nhị Vinh trước nay đều không có nghe nói qua người, cũng không biết người nọ cùng Phó Phi Bằng rốt cuộc là cái gì quan hệ, thế nhưng có thể làm hắn như thế yên tâm. Nghĩ đến Phó Phi Bằng đã sớm kế hoạch có như vậy một ngày muốn cùng Phạm Nhị Vinh náo phiền, cho nên vẫn luôn đều ở phòng bị Phạm Nhị Vinh đâu. Phạm Nhị Vinh biết này đó tình huống sau, sớm đã đối Phó Phi Bằng hết hy vọng nàng đều có chút chết lặng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kia sớm đến trong nhà nàng đi đại náo Tôn Mai sắc mặt. Kia mới là cái nhất xuẩn. Cũng không biết cái kia Tôn Mai hiện tại rốt cuộc đã biết toàn bộ chân tướng không có. Nếu là đã biết nói, còn không chừng đến hối hận thành bộ dáng gì đâu. Lấy Tả gia tính nết, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng Tôn Mai người như vậy còn ở Phó Phi Bằng bên người chuyển động. Mà lấy Tả gia người thủ đoạn, làm được sự tình, chỉ biết so đem Tôn Mai đuổi ra Cam Châu Phạm gia càng thêm tàn nhẫn. Tôn Mai sẽ rơi xuống cái dạng gì thảm cảnh, Phạm Nhị Vinh có thể đoán ra 1-2 phân tới. Bất quá, nàng nhưng không đối như vậy Tôn Mai có nửa điểm thương hại. Phó Vịnh Hạm đối Phạm Nhị Vinh thái độ không chút nào để ý. Trên thực tế, vô luận Phạm Nhị Vinh biểu hiện ra thái độ như thế nào, đều sẽ không ở Phó Vịnh Hạm trong lòng khiến cho nửa điểm gợn sóng. Nàng trước sau như một bình tĩnh, nếu Phạm gia đã ngừng Phó Phi Bằng hết thẻ chức vụ, kia hắn liền không có cái gì khác động tác sao. Phó Phi Bằng người này, đối quyền thế cực kỳ coi trọng, tuyệt đối không thể làm ném dưa hấu nhặt hạt mẹ sự tình, cũng không có khả năng tin tưởng một ít vô vị bảo đảm hoặc là hứa hẹn. Có thể làm hắn như vậy thống khoái liền chặt đứt ở Phạm gia quan hệ, thuyết minh hắn nhất định là đã được đến hắn muốn chỗ tốt, so ở Phạm gia muốn hảo đến nhiều chỗ tốt. Phạm Nhĩ Vinh đột nhiên cả kinh. Làm nàng khiếp sợ không chỉ là Phó Vịnh Hạm phân tích ra tới mấy thứ này, còn có Phó Vịnh Hạm bản thân nhạy bén độ. Nay thật là từ một cái ở nông thôn trong thôn đi ra tuổi trẻ tiểu cô nương sao. Đừng nói là nàng bạn cùng lứa tuổi, chính là so nàng tuổi đại, thậm chí là ở Phạm gia hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên người, cũng chưa chắc có nàng như vậy đầu óc. Khó trách Ưu Toàn chậm rãi thế nhưng đối nàng thay đổi thái độ, đối mặt như vậy một người, Ưu Toàn nơi nào còn thăng đến khởi cùng đối phương đối nghịch nửa điểm tâm tư. Phó Phi Bằng rốt cuộc có biết hay không, hắn năm đó tùy ý ném xuống mặc kệ hài tử, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Bất quá hiện tại Phạm Nhĩ Vinh cũng vô tâm tình tưởng như vậy nhiều. Nàng càng muốn biết đến là, Phó Phi Bằng hiện tại rốt cuộc ở lộng chút cái gì. Điểm này, nàng phía trước điều tra tới tư liệu thượng còn không có đề cập. Nhìn dáng vẻ, chính mình còn phải lại nhiều hạ phiên công phu mới được. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Như vậy tưởng tượng, Phạm Nhĩ Vinh tức khắc liền có chút ngồi không yên. Chưa xong còn tiếp. Chương 230 mời khách. Tuy rằng không có thể thành công hố đến Phó Vịnh Hạm, cũng không có thể thành công khuyên bảo Phó Vịnh Hạm đi tìm Kỷ Tu Lãng ra mặt chặt đứt Phó Phi Bằng nhậm tưởng, nhưng là hôm nay Phạm Nhĩ Vinh ở Phó Vịnh Hạm nơi này thu hoạch vẫn là rất đại. Đến nỗi hai người hợp tác gì đó. Tính, chuyện này tạm thời xem ra là không thể nào. Nàng tốt quá nhiều, mà Phó Vịnh Hạm nguyện ý cấp lại quá ít. Phạm Nhĩ Vinh có chút tiếc hận nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm chỉ là cái người xa lạ, chẳng sợ Phó Vịnh Hạm không có kia một tay hảo trung nghệ, nàng đều sẽ nhịn không được đem Phó Vịnh Hạm nhân tài như vậy chiêu nạp tiến Phạm ra khách sạn bên trong. Đáng tiếc, nàng là Phó Phi Bằng nữ nhi. Nay liền chú định các nàng đời này đều không thể chân chính trở thành cho nhau tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Thất thần cùng Phó Vịnh Hạm lại khách sáo vài câu, Phạm Nhị Vinh liền vội vàng chạy lấy người. Trước khi đi, nàng nhưng thật ra còn nhớ rõ đem giấy tờ trao. Phó Vịnh Hạm đối Phạm Nhĩ Vinh quay lại vội vàng cũng không có cái gì cảm giác. Nàng ở Phạm Nhĩ Vinh nơi này được đến thu hoạch đồng dạng rất nhiều. Phạm Nhĩ Vinh cho nàng mang đến những cái đó có quan hệ với Phó Phi Bằng tin tức, chính là nàng lớn nhất thu hoạch, ít nhất làm tâm tình của nàng hảo không ít. Mà nàng cũng là xem ở này đó tin tức phần thượng, mới đề điểm Phạm Nhị Vinh nhiều như vậy. Lúc sau Phó Vĩnh Hạm, thật đúng là qua một đoạn thanh tịnh nhật tử, lại không có gì lung tung rối loạn người tìm tới mua tới. Ngay cả phía trước nói sẽ tìm đến nàng chơi Phó Ưu Toàn, cũng mai danh nhận tích. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này bọn họ người một nhà chính vội vàng, không có thời gian ra tới lăn lộn mù quáng mới là bình thường. Phó Vĩnh Hạm vội vàng nhà ăn sự tình, trong nháy mắt, liền lại đến Đại học Tân học kỳ khai giảng thời điểm. Bởi vì nhớ thương Phó Vĩnh Hạm nói mời khách một chuyện, 401 ký túc xá Trì Mộng đám người ở khai giảng trước 2 ngày liền chạy tới trường học, không ai vắng họp. Phó Vĩnh Hạm cũng là không chút nào hàng hồ, lập tức liền mang theo 3 người tới rồi Vĩnh ký thực phủ, còn làm người riêng dự để lại vị trí, liền thực đơn đều là đã sớm đính hảo, chủ yếu từ Trương Hải cùng Dư Khang Ninh chuẩn bị, nàng tới rồi lúc sau lại tự mình chủ bếp. Trì Mộng 3 người ngồi ở nhà ăn vị trí tốt nhất, nhìn chung quanh tràn đầy khách nhân, không cấm nghị luận sôi nổi. Ta ở nhà thời điểm liền nghe nói Vĩnh ký thực phủ tên tuổi. Tuy rằng sớm biết rằng đây là Vĩnh Hạm khai cửa hàng, nhưng là nhìn lấy bồ thượng những cái đó mỹ thực ảnh chụp, vẫn là làm người thực kích động a. Chi Mộng hưng phấn nói. Phan Mộ Thanh cũng gật đầu nói, ta cũng nghe nói. Còn có cùng giáo đồng học riêng gọi điện thoại cho ta, bọn họ biết ta cùng Vĩnh Hạm là cùng lớp đồng học, vẫn là một cái ký túc xá, liền tìm ta hỏi thăm Vĩnh Hạm tin tức, còn muốn tìm Vĩnh Hạm muốn ký tên đâu. Ngươi sẽ không thật đáp ứng rồi đi. Chi Mộng mở to hai mắt nhìn nói. Phan Mộ Thanh trắng nàng liếc mắt một cái. Ta có như vậy bổn sao? Thật muốn là muốn tốt đồng học cầu tới cửa nói, ta đi tìm Vĩnh Hạm nói đảo cũng không có gì. Nhưng có thật nhiều người đều là không biết quải nhiều ít con đi tìm tới, ta căn bản liền không quen biết, lại sao có thể tùy tùy tiện tiện đi bán Vĩnh Hạm nhân tình. Nói nữa, như vậy nhiều người, ta nếu là đều đáp ứng xuống dưới nói, chính là một cái đại công trình. Nếu là truyền đi ra ngoài có nhiều hơn người tìm tới môn. Ta đây cuộc sống này còn quá bất quá. Thấy Phan Mộ Thanh đầu góc rõ ràng. Chi Mộng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Hai người nói không ít Vĩnh ký thực phủ gần nhất nổi bật đại gia tin tức, càng nói càng là hăng say nhi, cũng càng nói càng vì chính mình có như vậy xuất sắc đồng học cùng bạn cùng phòng cảm thấy cao hứng. Bên cạnh Tạ Đại San ngẫu nhiên cắm thượng nói mấy câu, càng nhiều lại là ở ôm chính mình di động ấn cái không ngừng. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh biết Tạ Đại San cùng Phó Vĩnh Hạm Chi Gian có chút mật đáp, chỉ cho rằng Tạ Đại San ở Vĩnh ký thực phủ đợi đến không được tự nhiên, cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại còn rất chiếu cố nàng cảm xúc. Bất quá thực mau, các nàng liền cũng chưa công phu suy nghĩ những cái đó có không. Bởi vì Phó Vĩnh Hạm tự mình mang theo người đem từng đạo mỹ thực đều cấp bưng đi lên. Đồ ăn phẩm thượng tề lúc sau, Phó Vĩnh Hạm cũng không có xoay người rời đi, mà là ngồi xuống ngồi ký túc xá các bạn học cùng nhau nhấm nháp. Hôm nay chuẩn bị thái sắc hơi chút nhiều một chút, cho nên cũng không có cho các ngươi thượng cơm, sợ đem các ngươi cấp trống, liền ăn không vô nhiều ít đồ ăn. Phó Vĩnh Hạm giải thích nói. Bất quá các ngươi nếu là muốn ăn cơm nói cũng không phải không thể, trong tiệm tùy thời đều có. Tuy rằng không có ta tự mình trưng cơm ăn ngon, nhưng là cùng địa phương khác so sánh với lại sẽ không kém, như thế nào cũng có thể cho các ngươi vừa lòng. Không cần cơm, chúng ta không ăn cơm. Chi Mộng đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia đầy bàn đồ ăn, nơi nào còn để ý cái gì cơm ăn nhiều dễ dàng mập lên, chúng ta đều chính giảm béo đâu. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San liên tục gật đầu. Cũng là cùng Trì Mộng không sai biệt lắm biểu hiện. Phó Vĩnh Hạm cười cười, không nói thêm nữa, tiếp đón đại gia khai ăn. Đây là chúng ta trong tiệm nổi tiếng nhất một đạo điểm tâm ngọt, Ngọc Mai Nhũ. Các ngươi nếm thử, hương vị tuy ngọt, lại sẽ không quá nghị, chủ liệu là sữa bò, ăn cũng không dễ dàng béo phì. Phó Vĩnh Hạm chỉ mỗi người trước mặt chỉ có một khối điểm tâm ngọt, nếu là cảm thấy có khuyết điểm gì nói, cũng có thể cứ việc cùng ta nói, ta vừa lúc thử xem có thể hay không cải tiến. Lời này tuy rằng có chút khách sáo, lại chưa chắc không phải Phó Vĩnh Hạm thiệt tình lời nói. Nàng Chu Nghệ đã tới rồi một loại đăng phong tạo cực nông nỗi, muốn lại tiến thêm một bước, trên cơ bản không có gì khả năng. Cho nên nàng hiện tại rất vui lòng nghe một chút người khác ý kiến, cho dù là người ngoài nghề ý kiến, có lẽ đều có thể làm nàng có khác xúc động. Cải tiến gì đó có lẽ khả năng không lớn, bất quá nếu có thể lộng chút tân đồ ăn ra tới, đảo cũng rất có ý tứ. Ngọc Mai Nhũ đại danh, Chi Mộng đám người đã sớm đã nghe nói qua. Này nói đồ ngọt cũng là lấy bổ thượng nhiệt nghị độ tối cao Vĩnh ký thực phủ đồ ăn phẩm chí nhất. Thậm chí còn có người đem năm trước ở Nhã Hoàng khách sạn tổ chức tài chính phong hội cung cấp phiên ra tới, nói này Ngọc Mai Nhũ chính là lúc ấy tài chính phong hội thượng một đạo đồ ngọt, làm rất nhiều người nước ngoài đều nhớ mãi không quên, đáng tiếc sau lại Nhã Hoàng khách sạn lại rốt cuộc không có đẩy ra này nói đồ ngọt, cũng làm người thất vọng không thôi. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ này nói đồ ngọt lại là ở Vĩnh ký thực phủ xuất hiện. Có không ít người đều ở thảo luận Vịnh Ký Thực Phủ cùng Nhã Hoàng khách sạn chi gian rốt cuộc có quan hệ gì. Sau lại có người đưa ra Vịnh Ký Thực Phủ là khai ở Kỷ Thị danh nghĩa Minh Kỷ Thương Trường, mà Nhã Hoàng khách sạn càng là Kỷ Thị chiêu bài sản nghiệp chi nhất, liền có người suy đoán Vịnh Ký Thực Phủ căn bản chính là Kỷ Thị sản nghiệp, bất quá là tìm Phó Vịnh Hạm như vậy một cái vong hồng tới làm mánh lưới phương tiện tuyên truyền mà thôi. Loại này cách nói vừa mới bị đưa ra, đã bị Phó Vịnh Hạm Phan Trung Thành cấp chèn ép đi xuống. Bọn họ kiên quyết không tin nhà mình nữ thần sẽ chỉ là cái manh lưới. Rõ ràng chính là Kỷ Thị chiếm nhà mình nữ thần tiện nghi mới đúng. Có nữ thần ở Minh Kỷ Thương Trường tọa chấn, thương trường thanh danh đều ở Cam Châu thị tăng lên rất thật tốt không tốt. Hai bên nhân mã ở ấy bổ thượng ồn ào đến túi bụi. Bất quá Kỷ Thị cùng Vịnh Ký Thực Phủ đều không có đối này làm ra bất luận cái gì đáp lại, thật giống như căn bản liền không biết chuyện này giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 231 thịt gà tùng. Cãi nhau hai bên dần dần liền ngừng nghỉ xuống dưới. Sau lại Vịnh Ký Thực Phủ lại liên tiếp đẩy ra cơm tất niên hoạt động cùng với tân thực đơn, đại gia ánh mắt tức khắc tất cả đều tập trung ở các loại mỹ thực mặt trên, chỉ là nghị luận các loại ăn đều không kịp, nơi nào còn nhớ do phía trước cãi nhau sự tình. Chi Mộng lúc ấy cũng thấy trận này thấy bồ thượng mang chiến, bất quá nàng đối cãi nhau gì đó không có hứng thú, mãn chán tâm tư tất cả đều đặt ở thấy bồ thượng phát ra tới về Ngọc Mai nhũ ảnh chụp. Kia trên ảnh chụp Mai Chi tạo hình làm được sinh động như thật, liền cùng thật sự không có gì hai dạng, thậm chí so thật sự Mai Chi còn muốn xinh đẹp. Nếu không phải bác chủ nói đây là đồ ngọt, sau lại bình luận còn có không ít người phụ hòa nói, Chỉ Mộng quả thực cũng không dám tin tưởng. Mà hiện tại, nàng nhưng xem như nhìn thấy vật thật. Chỉ Mộng gấp không chờ nổi lại tiểu tâm cẩn thận đào đóa hoa mai bỏ vào trong miệng. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng là không sai biệt lắm hành động. Các nàng đều hận không thể có thể ở trước tiên ăn đến ái mộ đã lâu mỹ thực. Rồi lại đều luyến tiếc phá hư trước mắt Mai Chi kêu hoàn mỹ tạo hình, cho nên trong lòng vô cùng mâu thuẫn, động tác gian cũng liền biểu hiện ra tới. Một đóa hoa mai xuống bụng, ba người biểu tình đều ngẩn người, mới vô ý thức lại nhấm nuốt đi xuống. Chi Mộng thiếu chút nữa nhi liền lệ nóng doanh trọng. Này thật là đồ ngọt sao? Quả thực là ăn quá ngon. Vậy bổ thượng những cái đó khen Vịnh Ký Thực Phủ nói thật là không có nói sai, nếu ai tới Vịnh Ký Thực Phủ một lần, liền hận không thể sau này có thể vẫn luôn đóng quân ở chỗ này. Đốn đốn đều không rời đi mới hảo. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San biểu hiện cũng không có hảo đi nơi nào. Phó Vịnh Hạm thấy các nàng ăn đến vừa lòng, lại hướng ba người giới thiệu khởi trên bàn mặt khác thái sắc tới, tất cả đều là Vịnh Ký Thực Phủ chiêu bài đồ ăn, có vẫn là Vịnh Ký Thực Phủ thực đơn gần nhất mới hơn nữa đi tân đồ ăn. Thích ăn thịt Chi Mộng vưu ái trong đó một đạo thịt gà tùng. Thịt gà tùng tuy rằng là thịt loại đồ ăn, lại xem như một đạo ăn vặt, chủ tài liệu tự nhiên là thịt gà. Đây cũng là Vịnh Ký Thực Phủ năm sau tân thêm thực đơn chí nhất. Thịt gà tùng thoạt nhìn đơn giản, làm lên lại không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên chính là đối thịt gà xử lý. Trước phải dùng rượu vàng, hành đoạn cùng với các loại hương liệu đem thịt gà nấu đến mềm mượt, sau đó lại một chút đem nấu chín thịt gà xé thành tinh tế ti trạng, dùng dao đem thịt gà ti băm, liền có thể ngã vào nhiệt trong chảo dầu, thêm chút nước tương, muối cùng đường chờ gia vị dùng tiểu hỏa chậm xào. Chỉ là này vài bước, cũng đã thực chú ý. Hơn nữa phi thường coi trọng hỏa hậu. Thịt gà nếu là nấu đến không đủ mềm, ăn lên hương vị liền sẽ không giống nhau. Mà muốn đem thịt gà xé thành sợi mỏng, càng là thực khảo nghiệm đầu bếp kiên nhẫn. Mặt sau còn có kỹ thuật sắt dao phương diện vận dụng cùng với xào thịt hỏa hậu. Một đạo đơn giản thịt gà ti, cơ hồ đem đầu bếp hơn phân nửa công lực đều cấp khảo nghiệm tới rồi. Đạm màu trắng toái thịt gà ở trong chảo dầu châm xào, dần dần sẽ biến thành kim hoàng sắc, hơn nữa chỉnh thể cũng sẽ dần dần xóa tung lên. Đến lúc này, thịt gà tùng trên cơ bản đã thành hình, cũng liền có thể chuẩn bị ra khỏi nồi. Mà ở thịt gà tùng ra nồi thời điểm, còn muốn hướng trong đầu giải chút nấm hương, mang mùa đông đinh linh tinh phối liệu, cuối cùng lại tích thượng chút dầu mè, làm chỉnh phân thịt gà tùng càng thêm tiên hương. Vịnh Ký Thực Phủ làm tốt thịt gà tùng là dùng màu trắng ổ đĩa từ trang phục lộng lẫy, làm mâm kim hoàng sắc thịt gà tùng có vẻ càng thêm kim quang sáng sán, thập phần hút người trong mắt, làm người liếc mắt một cái vọng qua đi là có thể ở một bàn đồ ăn phẩm thượng dẫn đầu nhìn đến nó. Sau đó liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Ít nhất Chỉ Mộng ở bay nhanh đem thuộc về chính mình kia phân ngọc mai nhũ ăn xong rồi lúc sau, cái thứ nhất theo dõi đồ ăn chính là này nói thịt gà tùng. Mà ở nếm một ngụm thịt gà tùng hương vị lúc sau, Chỉ Mộng liền rốt cuộc thu không được tay. Nàng một bên hướng chính mình trong miệng tắc thịt gà tùng, một bên lôi kéo Phó Vịnh Hạm tay nói, Vịnh Hạm, món này ngươi cho ta đóng gói một phần, không, là hai phần. Ta muốn mang về ký túc xá từ từ ăn. Bao nhiêu tiền ta đều cấp. Phó Vịnh Hạm nhìn nàng như vậy có chút dở khóc dở cười, cười nói, ngươi nếu là thích món này, ta cấp phòng bếp lên tiếng kêu gọi chính là, cho ngươi lưu hai phần thì tốt rồi. Bất quá, thứ này có chút du, ngươi nhưng đừng một hơi ăn quá nhiều. Chi Mộng chỉ cần có ăn liền hảo, nơi nào còn cố được nhiều như vậy, không ngừng gật đầu, cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không đem Phó Vịnh Hạm nói nghe đi vào. Phó Vịnh Hạm lắc đầu không nói. Này đồ ăn vặt loại thịt gà tùng vốn là đặc biệt chịu tiểu hài tử cùng các nữ sinh thích, Chi Mộng sẽ đối thịt gà tùng có lớn như vậy nhiệt tình, ở Phó Vịnh Hạm xem ra cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, tới Vịnh Ký thực phủ ăn cơm rất nhiều đại nam nhân, điểm món này tần suất cũng rất cao. Bọn họ thích lấy thịt gà tùng nhắm rượu ăn. Có đôi khi cảm thấy ở trong tiệm ăn đến không đủ đã quyền, còn sẽ riêng đóng gói vài phần mang về. Từ khi thịt gà tùng thượng Vịnh Ký thực phủ thực đơn lúc sau, mỗi ngày bán đi lượng cũng không phải là cái số nhỏ tự. Đặc biệt là cùng thịt gà tùng nguyên bộ gà tùng chân, quả thực là các nam nhân yêu nhất. Gà tùng chân cách làm cùng bình thường thịt gà tùng hiển nhiên cũng không giống nhau, nhất rõ ràng chính là đùi gà cũng không sẽ làm thành trà đông bộ dáng, mà là sẽ biến thành trọng đại một chút khối trạng, có mặt khác một loại cách làm. Lột chân gà tùng thời điểm, trước phải dùng tiểu đao ở đùi gà bên cạnh bộ vị hoa thượng một đao, sau đó dùng tay đem hoàn chỉnh đùi gà ra chóc xuống dưới dự phòng. Nay lột đùi gà ra cũng là chú ý xảo kính, một cái không cẩn thận, đùi gà ra bị làm cho rách tung tóe, kia quả thực liền không có lưu lại tất yếu, bởi vì rách nát đùi gà ra liền tính tiếp tục lấy tới nấu ăn, bãi bản ra tới cũng khẳng định khó coi, chẳng những ảnh hưởng chỉnh bàn đồ ăn mỹ quan, cũng sẽ ảnh hưởng khách hàng muốn ăn. Lột ra thịt gà có vẻ trơn bóng, dùng sống dao chụp đánh vài cái đem thịt gà chụp tung lúc sau, đem đùi gà trung xương gà rút ra ra tới, sau đó đem thịt gà băm thành toái khối bỏ vào trong bùn, lại hướng trong bùn đánh vào số lượng vừa phải sinh trứng gà, pha chế thượng bột súng. Cuối cùng, lại đem băm hạt thông nhân cũng đảo đi vào, cùng nhau quấy đều, liền có thể giá thượng nồi hấp, đem quấy tốt thịt gà cùng dự phòng đùi gà ra bỏ vào đi chậm rãi trưng, thẳng đến thịt gà có 8 phần thục mới thôi. Như vậy trưng ra tới đùi gà thịt, ăn lên thịt chất phi thường non mịn, quả thực vào miệng là tan. Mà gà ra càng là khác sốt giòn, hoàn toàn không có dầu mỡ cảm giác. Tiên hương thịt gà cùng thanh hương hạt thông nhân quả thực chính là hoàn mỹ nhất tổ hợp, làm người nhũ đầu được đến lớn nhất thỏa mãn, một ngụm ăn xong đi liền rốt cuộc thu không được miệng. Vịnh Ký thực phủ thịt gà tùng cùng gà tùng chân, chỉ là cơm hộp lượng đều là một cái phi thường đáng sợ con số. Liên vì món này, trong tiệm mỗi ngày muốn mua thịt gà đều nhiều không ít, canh gà càng là từ sớm đến tối vẫn luôn hầm, liền không có thiếu quá. Bất quá, có dùng không xong canh gà. Đối Vịnh Ký thực phủ trong phòng bếp sư phó nhóm tới đảo cũng là kiện rất bất lo sự tình. Rốt cuộc có rất nhiều đồ ăn, còn chính là đắc dụng điểm nhi canh gà mới nhất ngon miệng. Mà dựa vào Vịnh Ký thực phủ mỗi ngày kêu hỏa bạo sinh ý, này đó canh gà còn trước nay cũng không có bị lãng phí quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 232 Cúc Hoa Đậu Hủ. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San cũng thực thích này nói thịt gà tùng, bất quá các nàng đối món này không có Chỉ Mộng như vậy chấp nhất, ngược lại cùng nhau nhìn về phía bên cạnh một đạo thức ăn chay. Các nàng hai đều là thích ăn tố, lại còn có vẫn luôn đều thực chú trọng chính mình dáng người, đối thịt loại đồ ăn cũng không dám ăn đến quá nhiều. Hôm nay ở Vịnh Ký thực phủ, các nàng ăn luôn thịt đã so các nàng toàn bộ ăn tết trong lúc ở nhà ăn thịt còn muốn nhiều. Tưởng tượng đến chính mình hôm nay này đốn sau khi trở về thể trọng khẳng định sẽ dâng lên không ít, hai người liền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không phải các nàng không chịu kiên trì, thật sự là đối thủ quá mức giàu hoạt, làm các nàng ngăn cản không được a. Làm Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San thích nhất một đạo thức ăn chay, là cúc hoa đậu hủ. Chẳng những ngoại hình xinh đẹp, khẩu vị cũng rất tuyệt, làm nhân ái không buông tay. Cúc hoa đậu hủ, xem tên đoán nghĩa, tự nhiên là đem đậu hủ làm thành cúc hoa trạng. Món này nói là thức ăn chay, kỳ thật miễn cưỡng cũng có thể cùng điểm tâm ngọt nhất lên quan hệ. Muốn đem đậu hủ làm thành cúc hoa trạng, cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt khảo nghiệm đầu bếp kỹ thuật sát rau. Lúc trước Phó Vịnh Hạm ở Cửu Đỉnh Hương dạy người nấu ăn thời điểm, liền có khảo nghiệm quá đối phương kỹ thuật sát rau. Mà lúc ấy khảo nghiệm phương pháp chính là lấy đậu hủ là chủ. Khi đó Phó Vịnh Hạm còn lậu một tay, làm chính là cúc hoa đậu hủ giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Muốn đem đậu hủ thiết ti cũng đã rất khó, còn muốn cắt thành cúc hoa trạng hơn nữa bảo trì hình dạng không tiêu tan loạn. Kia cũng thật không phải người bình thường có thể làm được. Ở làm tân thực đơn thời điểm, muốn hay không đem này một đạo đồ ăn hơn nữa đi, thật đúng là làm Phó Vịnh Hạm do dự trong chốc lát. Mà cuối cùng làm nàng hạ quyết tâm, là bởi vì trong phòng bếp có người kỹ thuật sắt rau có thể đạt tới nàng yêu cầu. Một cái là tân chiêu tiến phòng bếp Tôn Thạch, một cái khác chính là Phó Vịnh Hạm nhị đồ đệ Trương Hải. Này hai người đều ở trường đầu bếp đãi quá, nhưng cũng đều cũng không câu nệ với giáo điều cứng nhắc, rất có chính mình một bộ ý tưởng. Hai người bọn họ chẳng những trù nghệ tinh vi, kỹ thuật sắt rau cũng phi thường xuất sắc. Trương Hải so Tôn Thạch tuổi trẻ vài tuổi, kỹ thuật sắt rau vốn là so ra kém Tôn Thạch. Bất quá so với Tôn Thạch, Trương Hải ưu thế ở chỗ hắn có một cái hảo sư phó. Từ khi Trương Hải đã bái Phó Vịnh Hạm vi sư lúc sau, Phó Vịnh Hạm dạy hắn đồ vật cũng không ít. Ở này đó đồ vật bên trong, kỹ thuật sắt rau chính là trọng yếu phi thường hạng nhất. Dư Khang Ninh kỹ thuật sắt rau cũng rất có tiến bộ, đáng tiếc hắn tiến vào này một hàng thời gian rốt cuộc quá ngắn, tích lũy đến còn chưa đủ, cùng Trương Hải so sánh với vẫn là có một khoảng cách. Lần này Phó Vịnh Hạm đem cúc hoa đậu hủ chế tác chủ yếu giao cho Tôn Thạch cùng Trương Hải, chính là đại đại kích thích Dư Khang Ninh một phen, làm vốn là thập phần nỗ lực Dư Khang Ninh ngầm lại cho chính mình bỏ thêm không ít công khóa. Đem đậu hủ cắt thành cúc hoa trạng, kỳ thật còn có một loại chuyên môn đao pháp, tên đã kêu làm cúc hoa đao. Mà thiết đậu hủ thời điểm, cũng không phải đem đậu hủ đặt ở trên cái thất thiết, mà là trực tiếp đặt ở đầu bếp trong tay. Một khối đậu hủ, muốn cắt ngang 50 nhiều đao, dựng thiết 60 nhiều đao, trung gian không thể có nửa điểm sai lầm. Mà ở cúc hoa đao pháp dùng xong lúc sau, tắc phải cẩn thận đem trong tay cắt xong rồi đậu hủ bỏ vào thịnh hảo thủy trong suốt pha lê trong chén, đồng dạng không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Như vậy một khối cắt xong rồi đậu hủ, chỉ cần dùng chiếc đũa nhẹ nhàng châm ngòi, là có thể đem cắt xong rồi đậu hủ ti chậm rãi đẩy ra. Dùng cúc hoa đao pháp cắt ra tới mỗi một cây đậu hủ ti đều cần thiết đến giống tóc ti giống nhau phẩm chất, lại còn có đến căn căn rõ ràng, ở trong nước đầu giãn ra tới thời điểm, mỗi một cây đậu hủ ti đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Đây là Phó Vịnh Hạm lúc trước do dự nguyên nhân. Phải làm đến này một bước, thật sự là quá khó khăn. Mà nếu là làm tốt lắm nói, kia hoàn toàn chính là một cái khác cảnh giới. Cắt xong rồi cúc hoa đậu hủ, đặt ở trong nước giãn ra khai lúc sau, kia đậu hủ ti thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, trắng tinh như ngọc, xinh đẹp đến quả thực cùng tác phẩm nghệ thuật dường như. Không chỉ như vậy, này đó đậu hủ ti ở giãn ra trong quá trình, rõ ràng liền cùng thật sự có một đóa cúc hoa ở chậm rãi nở rộ giống nhau, cho đến hoàn toàn nở rộ. Loại này cách làm, đặc biệt áp dụng với hiện trường chế tác, hoặc là video dạy học, chỉ là chế tác quá trình thoạt nhìn liền cực có mỹ cảm, làm người muốn ngừng mà không được. Bất quá Phó Vịnh Hạm hôm nay làm cúc hoa đậu hủ cũng không phải trực tiếp đem đậu hủ bỏ vào trong nước. Hoàn toàn tương phản, nàng làm cúc hoa đậu hủ là đem cắt xong rồi đậu hủ bỏ vào trong chảo dầu dầu chiên thời điểm, lại dùng chiếc đũa đem này châm ngòi thành cúc hoa hình dạng. Mà đương cúc hoa hình dạng hình thành thời điểm, đậu hủ trên cơ bản cũng bị dầu chiên đến định rồi hình, vẫn duy trì cúc hoa hình tượng bất biến. Đem tạc tốt cúc hoa đậu hủ khởi nồi, liền có thể trực tiếp trang bàn. Đương nhiên, trang bàn cũng không đại biểu cho thượng bàn. Đậu hủ chuẩn bị tốt lúc sau, dùng một khắc chỉ sạch sẽ cái nồi nước chanh. Nếu là ngại nước chanh khẩu vị quá đạm nói, cũng có thể thêm một ít chanh nước đi vào. Sau đó lại hướng nước chanh thêm đường trắng, nhìn trong nồi nước chanh bắt đầu hơi hơi khởi phao, liền có thể đem nước chanh khởi nồi. Khởi nồi sau, đem nấu tốt nước chanh trực tiếp tới ở cúc hoa đậu hủ mặt trên, này bàn đồ ăn liền tính là thành. Phan Mộ Thanh ba người ánh mắt đầu tiên nhìn đến này cúc hoa đậu hủ thời điểm, còn tưởng rằng đây là thật sự cúc hoa, căn bản liền không nghĩ tới này thế nhưng sẽ là dùng phổ phổ thông thông đậu hủ làm. Chủ yếu là các nàng trước mặt này bàn cúc hoa đậu hủ cũng không phải xuất từ với Trương Hải hoặc là Tôn Thạch tay, mà là Phó Vịnh Hạm tự mình làm. Nàng kỹ thuật sắt rau sớm đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, hiển nhiên không phải Trương Hải cùng Tôn Thạch hai người có thể bằng được. Không chỉ như vậy, nàng ngồi lửa chờ khống chế cũng đặc biệt xuất sắc. Cho nên nàng làm này nói cúc hoa đậu hủ, tự nhiên đã đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi, người bình thường không nhìn kỹ, căn bản là sẽ không nhận ra được. Chỉ mộng ăn chính mình yêu nhất thịt gà tùng, khỏe mắt dư quang đều không quên phân cho này cúc hoa đậu hủ một phần. Mà Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San tắc đã xem ngây người, do dự dự không dám đối trước mắt cúc hoa đậu hủ xuống tay. Vẫn là Phó Vịnh Hạm xem đến thở dài, dứt khoát dùng xảo kính cho các nàng một người gắp đóa cúc hoa đậu hủ ở mâm. Cũng không biết nàng là như thế nào kẹp, rõ ràng động tác không nhỏ, nhưng kia cúc hoa đậu hủ lăng là nửa điểm không sụp, thoạt nhìn vẫn cứ là như vậy hoàn chỉnh, cơ hồ làm người tưởng chính mình xem hoa mắt. Tạ Đại San xoa xoa hai mắt của mình, không tin tà đem trong tay chiếc đũa rôi hướng về phía chính mình kia đóa cúc hoa đậu hủ. Chiếc đũa mới vừa một đụng tới cúc hoa đậu hủ cánh hoa, kinh hồn táng đảm Tạ Đại San trên tay đột nhiên run lên, kia khối cánh hoa lập tức liền sập xuống dưới. Một đóa hoàn mỹ vô khuyết cúc hoa tức khắc xuất hiện vết rách, làm Tạ Đại San đau lòng đến mày đều nhíu lại. Nhìn chăm chăm nàng động tác xem Phan Mộ Thanh cũng là giống nhau biểu tình. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn hết trôi nói rồi, nói, được rồi, đều nói này không phải thật sự cúc hoa, chính là dùng đậu hủ làm mà thôi. Liên tính các ngươi không ăn, thứ này cũng không có khả năng vẫn luôn bảo tồn xuống dưới, cuối cùng còn không phải lãng phí. Chi bằng vật tận kỳ dụng. Sớm biết rằng các nàng thừa nhận năng lực như vậy thấp nói, về sau lại thỉnh các nàng ăn cơm, nàng vẫn là không cần tự mình xuống bếp, khiến cho hai cái đồ đệ động thủ cũng không sai biệt lắm. Chưa xong còn tiếp. Chương 233 dư vị. Ở Phó Vịnh Hạm khuyên bảo hạ, mặc kệ Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San có bao nhiêu không tha, cũng rốt cuộc vẫn là thật cẩn thận gắp chính mình trước mặt kia đóa cúc hoa đậu hủ, bỏ vào trong miệng. Có nước chanh nước sốt, chỉnh đóa cúc hoa đậu hủ ăn lên chua chua ngọt ngọt, làm người toàn bộ thân thể đều đi theo tô lên. Mà đậu hủ bản thân trải qua dầu chiên lúc sau, ngoại tầng xúc giòn, nội tầng chân mềm, vị có chút phức tạp, rồi lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, là mặt khác một loại kỳ diệu cảm thụ. Tạ Đại San thậm chí đều chờ không kịp nhấm nuốt, liền trực tiếp đem chỉnh đóa cúc hoa đậu hủ cấp nuốt vào trong bụng. Này một nuốt, nàng lập tức liền hối hận. Kia làm người dư vị vô cùng tư vị nhi, nàng đều còn không có tới kịp hảo hảo hưởng thụ đâu. May mắn, Phó Vịnh Hạm làm cúc hoa đậu hủ cũng không phải chiếu đầu người tới, trên bàn mâm còn có vài đóa đâu, tuyệt đối đủ làm Tạ Đại San hảo hảo cảm thụ một chút. Ba người lưu luyến không rời đem mỗi đạo đồ ăn đều chụp chiếu lưu tại di động bên trong, còn đã phát huy bù, gia nhập Vịnh Ký thực phủ fans hàng ngũ. Cuối cùng, này một bàn cơm ăn xong tới, chỉ mộng ba người đều cấp ăn no căng. Phó Vịnh Hạm không có cho các nàng chuẩn bị cơm, tuyệt đối là chính xác nhất bất quá một cái lựa chọn. Ba người vớt hơi hơi cổ khởi cái bụng, uống Phó Vịnh Hạm tư tàng lá trà, môi răng lưu hương, chỉ cảm thấy nhân gian thiên đường chỉ sợ cũng bất quá liền như thế. Phó Vịnh Hạm ở các nàng vùi đầu ăn cơm thời điểm cũng đã đứng dậy rời đi. Gần nhất là mọi người đều chỉ lo ăn căn bản là không như thế nào nói chuyện thiếm, thứ hai là trong tiệm chính vội vàng, chẳng sợ trong phòng bếp người đã chậm rãi luyện ra tới, nàng cũng đến ngẫu nhiên đi nhìn chằm chằm nhìn xem, tự nhiên không cần vẫn luôn ở chỗ này ngồi tiếp khách. Khó trách ấy bù thượng những người đó đem Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ đều khen đến như vậy lợi hại, nguyên lai nơi này là thật lợi hại a. Chi Mộng không được cảm thán nói. Nàng ngày thường là cái không thế nào uống trà người. Nay cũng thực bình thường, hiện tại người trẻ tuổi vốn là không mấy cái dưỡng thành uống trà thói quen, nhưng thật ra uống đồ uống cà phê chiếm đa số. Chính là ngồi ở Vịnh Ký thực phủ bên trong, uống Phó Vịnh Hạm đặc chế lá trà, Chi Mộng lại có một loại vô cùng thỏa mãn cảm giác, đây là nàng đời này uống qua đồ uống đều không có mang cho quá nàng tư vị nhi. Nếu là này cửa hàng liền khai ở trường học phụ cận thì tốt rồi. Chi Mộng trong lòng không cấm có chút tiếc hận. Nhưng nàng cũng biết, chính mình loại này ý tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Rốt cuộc lấy các nàng này đó học sinh tài lực, muốn mỗi ngày ở Vịnh Ký thực phủ như vậy địa phương ăn cơm, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Trừ phi ra cảnh thật sự thực tốt học sinh, mới có thể không để bụng điểm này tiền cơm. Tuy rằng này bữa cơm là Phó Vịnh Hạ mời khách, nhưng chỉ mộng ba người đều lặng lẽ nhìn Vịnh Ký thực phủ thực đơn. Kia mặt trên mỗi một đạo đồ ăn giá cả, đều đủ để cho các nàng liễu lười không thôi. Các nàng còn trộm tính chính mình ăn này bàn đồ ăn giá, kia thêm lên. Đều để được với các nàng một tháng sinh hoạt phí. Bất quá, thật muốn làm các nàng chính mình bỏ tiền tới ăn như vậy một bữa cơm nói. Các nàng vẫn là nguyện ý. Nhưng kia một tháng nhiều lắm cũng chỉ có thể một lần thôi. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính, chỉ mộng ba người liền nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Mỹ thực dụ hoặc, kia thật là ai cũng ngăn cản không được a. Không nghĩ tới Vịnh Hạm còn có này bản lĩnh, mất công nàng ngày thường tàng đến sâu như vậy. Chúng ta ở tại một cái trong phòng, thế nhưng cũng không biết. Phan Mộ Thanh giờ phút này cũng không có ngày thường kia thanh lũ khí chất, trở nên sinh động không ít, cũng may chúng ta cuối cùng là ăn tới rồi chầu này, cũng không tính mệt. Nàng mi mắt cong cong, hiển nhiên còn ở dư vị vừa mới mỹ thực. Liên chầu này cơm, Phan Mộ Thanh cảm thấy chính mình ít nhất có thể dư vị toàn bộ cuối tuần. Ngay cả Tạ Đại San cũng ghé vào trên bàn ai thán nói, thiên nột, hôm nay ăn ngon như vậy đồ vật. Ta đột nhiên cảm thấy nhà ăn những cái đó ăn liền cùng rác rưởi dường như, về sau còn như thế nào nuốt trôi đi à. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Phó Vịnh Hạm thực mau liền lại ra tới. Chi Mộng ba người hướng nàng từ biệt. Biết Phó Vịnh Hạm chính vội vàng, Chi Mộng cười nói, Vịnh Hạm, chính chúng ta trở về trường học là được, ngươi trước vội vàng đi. Trường học nếu là có chuyện gì nói, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Tới gần khai giảng, khẳng định có không ít chuyện muốn xử lý. Phó Vịnh Hạm không giải kỳ đóng quân ở trường học nói, liền dễ dàng ra bại lộ. Một ít việc nhỏ còn chưa tính, nếu là gặp gỡ cái gì đại sự cấp chấm trễ, vậy không hảo. Phó Vịnh Hạm cũng không cùng Chi Mộng khách khí, gật đầu nói, kêu hành, các ngươi sau khi trở về cho ta phát cái tin tức. Nếu không có việc gì, ta khả năng muốn tới ngày mai buổi tối mới có thể trở về trường học. Rồi sau đó thiên, chính là trường học chính thức đi học nhật tử. Mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Chi Mộng ba người liền sóng vai rời đi. Ngày hôm sau buổi chiều, Phó Vịnh Hạm công đạo hai cái đồ đệ một ít trong tiệm sự tình, liền tính toán hồi trường học. Từ Minh Kỷ thương trường ra tới thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được tựa hồ có nói tầm mắt vẫn luôn tập trung ở trên người mình, có loại bị theo dõi cảm giác. Phó Vịnh Hạm bất động thanh sắc, như tầm thường đi ra ngoài, chợt vừa quay đầu lại, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa thân ảnh tức khắc liền xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Thế nhưng là có đoạn nhật tử không gặp Tiêu Trùng. Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc. Từ khi Tiêu Trùng không có theo tới Vịnh Ký Thực Phủ lúc sau, Phó Vịnh Hạm cũng chủ động liên hệ qua hắn. Rốt cuộc tuy rằng mới bắt đầu thời điểm Tiêu Trùng cấp Phó Vịnh Hạm ấn tượng rất kém cỏi, nhưng là sau lại ở Phó Vịnh Hạm dạy dỗ hạ, Tiêu Trùng trở nên thành thật rất nhiều, cung cấp khi đó mì chua cay sạp giúp không ít vội. Cho nên Tiêu Trùng nhất thời không có tin tức, Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến.